Tiêu Giác một chén trà cho hắn tạp qua đi, Lan. Một khắc đầu, trong phòng, Ứng Hương đem không bầu rượu thu hảo. Trong viện tựa hồ còn sót lại Trường An Xuân hương khí. Sở Chiêu cởi ngoại thường, chỉ trung y yể, ở trên giường ngồi xuống. Lương Châu vệ giường không cần sóc kinh, tuy không giống giường chung như vậy ngạnh, lại cũng cùng thoải mái hai chữ không dính dáng. Ứng Hương đi tới, ở sụp trước quỳ xuống, công tử, nô tỳ làm việc bất lợi, không có thể mượn sức Hòa công tử. Vị tiêu kêu Hòa Yến thiếu niên, tuổi còn trẻ, mới vừa rồi một bầu rượu xuống bụng, nhìn là say, lại muốn lôi kéo Sở Chiêu thảo luận binh pháp, Sở Chiêu cũng không hiểu binh pháp, liền nghe được thiếu niên này đĩnh đạc mà nói. Cuối cùng đại khái là mệt nhọc, một mình rời đi. Ứng Hương đối chính mình dung mạo thập phần tự tin, tuy không dám xưng mỗi người đều sẽ vì nàng dung sắc khuynh đảo, tỉ như Tiếu Hoài Cẩn cùng Sở Tử Lan, nhưng đối phó một cái Lương Châu vệ tân binh, bao đầu tiểu tử vẫn là dư giả. Ai ngờ tối nay tuy là nàng biểu hiện lại như thế nào ôn nhu giải ngữ, phong tình vạn trùng, Hòa Yến trong ánh mắt cũng chỉ có thưởng thức, không thấy tà niệm. Nam nhân đối nữ nhân không giống nhau ánh mắt, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến ra tới. Cái kêu Hòa Yến thiếu niên tuy rằng khiếp sợ nàng mỹ mạo, lại không có động mặt khác tâm tư. Này lệnh Ứng Hương cảm thấy thất bại. Nàng chủ tử, Sở Chiêu nghe vậy, đầu tiên là ngạc nhiên một khắc, ngay sau đó lắc đầu cười, nói, không trách ngươi. Ứng Hương ngẩng đầu, thứ công tử. Sở Chiêu nhìn nhà ở trên bàn châm ngòi hương hương, đây là từ Sóc Kinh mang lại đây an thần hương, hắn luôn luôn thiện ngủ, đi đến nơi nào đều phải mang theo. Trước mắt hiện lên khởi lúc trước ở Sóc Kinh trại nuôi ngựa thượng kinh hồng thoáng nhìn, nữ tử lụa trắng hạ linh động mặt mày. Ai có thể nghĩ đến, Lương Châu vệ tân binh, lại có nữ tử đâu. Hắn chậm rãi mỉm cười lên. Hoa Yến tỉnh lại thời điểm, là ở chính mình trong phòng, ngủ đến tứ tung năng dọc, nửa cái chân gục xuống trên giường ngoại, liền chăn cũng chưa cái. Ngoài phòng, Thái Dương vừa lúc, xuyên thấu qua cửa sổ chiếu tiến vào một khích ánh sáng. Thứ đôi mắt sinh đau, làm người có trong nháy mắt phân không rõ là ban ngày buổi tối, hôm nay hôm nào. Hoa Yến ngồi dậy, quơ quơ đầu, nhưng thật ra không thấy say rượu lúc sau đau đớn, ngược lại một trận thần thanh khí sảng. Thầm nghĩ Trường An Xuân quả thực so Lương Châu vệ thấp kém rượu vàng muốn hảo đến nhiều, tuy rằng men say đại, qua đi lại không phía trên, quý có quý đạo lý. Đêm qua nàng bị Sở Chiêu cùng hắn thị nữ lôi đi. Đi Sở Chiêu nhà ở uống lên hai ly rượu, tựa hồ uống có chút nhiều, men say phía trên vây lợi hại, cũng không biết là khi nào hồi nhà ở ngủ quá khứ. Bất quá xem trước mắt, hẳn là không có như trên hồi như vậy gặp rắc rối mới đúng. Hoa Yến tính toán xuống giường cho chính mình đảo ly trà uống, ngủ một đêm lên, khát nước lợi hại. Mới vừa động thủ, liền cảm thấy trong tay giống như tắc cái thứ gì, túi đầu vừa thấy, chính mình tay phải còn gắt gao nắm chặt một khối ngọc bội dạng đồ vật. Đây là cái gì ngoạn ý nhi? Khi nào chạy đến nàng trong tay tới? Hoa Yến sửng sốt một chút, mở ra lòng bàn tay cẩn thận đoan trang lên. Trong lòng bàn tay hắc ngọc bội không lớn, lại điêu khắc thập phần tinh xảo, xà văn phức tạp hoa lệ, theo nàng động tác chằn trọc ra ôn nhuận quang, không giống bình thường ngọc bội. Nàng đây là tối hôm qua uống say đi đánh cướp sao? Hoa Yến cùng này ngọc bội mắt to trừng lớn mắt, hai mặt nhìn nhau một lát, vẫn là một mảnh mờ mịt. Thôi, không bằng đi ra ngoài hỏi một chút người khác. Hoa Yến nghĩ nghĩ, liền đem ngọc bội trước đặt lên bàn, sau đó đứng dậy thu thập rửa mặt chải đầu, chờ hết thể xong sau, mới bắt lấy ngọc bội ra cửa, thuận tiện muốn đi hỏi một chút Tống Vui Sương kia đầu có hay không ăn thừa màn thầu, buổi sáng thức dậy quá muộn, liền cơm cũng chưa đổi kịp. Phủ vừa ra khỏi cửa, liền gặp trụ cách nơi này không xa Thẩm Mộ Tuyết, Thẩm Mộ Tuyết bưng dược bàn đang muốn đi y y quán, nhìn thấy Hòa Yến liền dừng lại, cùng Hòa Yến chào hỏi. Thẩm cô nương, Hòa Yến hỏi, Tống đại tiểu thư ở sao? Ta tìm nàng có việc. Thẩm Mộ Tuyết đạo, nàng không ở trong phòng, đi diễn võ trường. Ngươi tìm nàng có chuyện gì? Rất quan trọng nói, trễ chút chờ nàng trở lại ta giúp ngươi truyền đạt. Hoa Yến gãi gãi đầu, không phải cái gì đại sự, nàng vừa không ở, liền tính. Dứt lời xoay người muốn đi. Nàng động tác thời điểm, trong tay ngọc bội liền hiển lộ ra tới, Thẩm Mộ Tuyết xem sửng sốt, chần chờ nói, này ngọc. Ân. Nàng giống như biết này ngọc bội chủ nhân là ai. Thẩm cô nương gặp qua này ngọc bội a? Hoa Yến bất động thanh sắc cười nói. Thẩm Mộ Tuyết vẫn là một bộ ngoài ý muốn biểu tình, đô đốc tùy thân ngọc bội, như thế nào ở trên người của ngươi? Tiêu Giác. Tiêu Giác tùy thân ngọc bội, như thế nào sẽ ở trên người nàng? Lời này Hoa Yến cũng muốn hỏi, nàng cũng không biết ta. Nàng đêm qua uống xong rượu đến tột cùng làm cái gì, chẳng lẽ lại đi tìm Tiêu Giác đánh một trận, còn đoạt hắn ngọc. Đón Thẩm Mộ Tuyết hồ nghi ánh mắt, Hoa Yến thanh khụ hai tiếng, này xác thật là đô đốc ngọc bội, đô đốc hôm qua nói với ta lời nói thời điểm, cảm thấy mang ở trên người không có phương tiện, liền làm ta tạm thời giúp hắn bảo quản. Ta đang muốn cho hắn đưa trở về. Chính là, Thẩm cô nương, Hoa huynh. Lâm Song Hạc thanh âm từ phía sau truyền ra tới, hắn hẳn là nghe được Hòa Yến cùng Thẩm Mộ Tuyết một đoạn đối thoại, cười lắc lắc cây quạt, "Thẩm cô nương đây là muốn đi y y quán?" Thẩm Mộ Tuyết nhẹ nhàng gật gật đầu. "Kia mau đi đi, chậm dược đều lạnh." Hắn phục lại hướng Hòa Yến nói, "Hòa huynh còn không có ăn cơm đi, ta kia còn có điểm điểm tâm, tùy tiện ăn chút lót dạ." Hòa Yến nói, "Đa tạ Lâm công tử." Thẩm Mộ Tuyết cùng bọn họ hai người đừng quá, Hòa Yến đi theo Lâm Song Hạc đi vào hắn nhà ở. Do dự dự muốn hỏi một chút đề, lại không biết từ đâu mà nói lên. Lâm Song Hạc đem mấy đĩa hàm khẩu điểm tâm đặt lên bàn, lại đổ ly trà nóng cho nàng. Nhìn nàng có chút chần chừ bộ dáng, hiểu rõ cười nói, còn đang suy nghĩ ngọc sự. Hòa Yến cả kinh, ngươi biết. Đêm qua Hòa muội muội uống say vào Hoài Cẩn phòng, ta chính là từ đầu tới đuôi đều ở đây. Lâm Song Hạc dùng phiến bính chi cảm, Hòa muội muội rất là lệnh tại hạ mở rộng tầm mắt ta. Hòa Yến bị hắn nói được trong lòng càng thêm bất an. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, nàng người này luôn luôn coi chừng mực, tuyệt đối không thể ở rượu sau đại xảo đại nháo làm ra thất thố sự. Nhiều nhất cũng chính là cùng Tiêu Giác luận bàn, nhưng Tiêu Giác cư nhiên như vậy nhược, không chỉ có bị nàng tấu, còn bị nàng đoạt trên người ngọc. Ta đêm qua, không có làm cái gì chuyện khác người đi. Nàng thử hỏi, không nói lời này còn hảo, vừa nói lời này, Lâm Song Hạc làm như nghĩ tới cái gì thú vị hình ảnh, đầu tiên là nhẫn cười, ngay sau đó liền rốt cuộc nhịn không được, chụp bàn cuồng tiếu lên. Hoa Yến liền nhìn cái này văn nhã người trẻ tuổi cười đến ngã trái ngã phải, không hề hình tượng, nơi nào giống cái sóc trong kinh thành tới nhẹ nhàng công tử. Hoa Yến bị hắn cấp trong lòng ruột gan cuồn cào, khó khăn chờ Lâm Song Hạc cười xong, hỏi, Lâm Đại Phu, ta đến tuột cùng là làm chuyện gì, có thể làm ngươi như thế ôm bụng cười. Không có Lâm Song Hạc xua tay cười nói, kỳ thật cũng không có gì đại sự, chính là làm Tiếu Hoài Cẩn thể hội một phen, tuổi còn trẻ coi như cha là cái gì cảm thụ. Hoa Yến trong tay hành dầu lạch cạch một chút rất ở trên bàn. Ta kêu hắn cha. Di Lâm Song Hạc ngạc nhiên nói, ngươi cư nhiên còn nhớ rõ. Hoa Yến che mặt, nàng là thật sự không nhớ rõ. Nhưng nhớ rõ thiếu niên thời điểm có một lần cũng là Hòa Gia Gia Yến, lúc ấy nàng đang từ đếm ngược đệ nhất khảo tới rồi đếm ngược đệ tam, kỳ vọng được đến phụ thân khích lệ. Kết quả cũng không người để ý, Gia Yến phía trên lại không cẩn thận đem rượu mơ đương hoa quế lộ uống một ngụm. Khi đó Hoa Yến còn chưa toàn quân. Không có dưỡng thành ngàn ly không say tử lượng, một ly liền đổ. Đổ về sau nghe nói ôm Hòa Nguyên Lượng chân kêu cha, còn hỏi Hòa Nguyên Lượng muốn thưởng. Ngày thứ hai rượu sau khi tỉnh lại, Hòa gia người đều nói định là ngày thường Hòa Nguyên Thịnh đối Hòa Yến quá nghiêm khắc, mới có thể đem nhị thúc nhận thành là cha làm nũng. Hòa đại phu nhân lại thập phần kiên kỵ, đem nàng ở trong phòng hảo hảo răn dạy một phen, ngày sau không thể nói sai lời nói mới là. Nhưng kia trung quy trở thành nàng trong lòng không qua được một cái khảm. Bởi vì không có được đến khẳng định quá, liền phá lệ chờ mong được đến khẳng định. Bởi vì xem khác tỷ muội có thể cùng phụ thân làm càn làm nũng, liền khát vọng phụ thân cũng có thể sờ sờ chính mình đầu, nói một tiếng, ngươi làm thực hảo. Ước chừng là hiện giờ ở Lương Châu vệ thấy được Lâm Song Hạc, lão làm nàng nghĩ đến thiếu niên thời điểm những cái đó sự. Ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó, liền uống say cũng tránh không khỏi, phản bị nhìn chê cười. Thôi, làm đều làm, còn có thể thời gian chảy ngược như thế nào. Hoa Yến đem trong tay ngọc gác ở trên bàn, này lại là sao lại thế này? Đây là Hoài Cẩn cho người khen thưởng. Lâm Song Hạc nhẫn cười nói. Khen thưởng. Người bối thư bối thực hảo, làm cho Hoài Cẩn mặt bối xong rồi đại học chi đạo cùng Ngô Tử binh pháp. Hoài Cẩn thực vui mừng, liền cho hắn ngọc làm khen thưởng. Hoa Yến. Đây là ta đoạt đi. Lâm Song Hạc nhẫn cười thất bại, cười ha hả, biên cười liền vỗ cây quạt. Hoa muội muội, ngươi là không thấy được Hoài Cẩn ngay lúc đó sắc mặt, ta nhận thức hắn lâu như vậy. Lần đầu tiên xem hắn như vậy chật vật. Thử hỏi trên đời này có cái nào nữ tử dám ôm hắn không buông tay, đem hắn bức cho kế tiếp lui về phía sau, còn đưa ra chính mình truyền ra bảo ngọc đều không lời nào để nói đâu. Chỉ có ngươi, muội muội hắn hướng Hòa Yến ôm quyền, chỉ có ngươi. Hòa Yến bị hắn vòng choáng váng đầu, bắt lấy hắn trong lời nói từ ngữ mấu chốt, đồ ra truyền. Nàng nhìn về phía trên bàn ngọc, cái này sao? Tiêu phu nhân năm đó cầm tinh như bích trước một đêm. Mơ thấy có màu đen đại xà hàm hai khối ngọc tới xoay quanh ở bọn họ phủ cửa cây của thượng. Sau lại Tiêu Cảnh sau khi sinh, liền lấy tự như bích. Có phỉ quân tử, như kim như tích, như khuê như bích. Chờ Tiêu Giác sau khi sinh, tắc tự Hoài Cẩn. Hoa Yến nói, Hoài Cẩn nắm du hề, nghèo không được sở kỳ. Đúng vậy, chính là ý tứ này. Lâm Song Hạc thu hồi cây quạt, bọn họ huynh đệ hai người, tên đều cùng ngọc tương quan, lại nhân Tiêu Phu nhân năm đó mơ thấy màu đen đại xà duyên cớ. Thái hậu nương nương ban cho song sắc ngọc, một nửa hắc một nửa bạch, làm thành hai khối xả văn ngọc bội, màu trắng kia khối cho Tiếu Như Bích, màu đen này khối cho Tiếu Hoài Cẩn. Tự mình nhận thức Tiếu Hoài Cẩn khởi, liền chưa bao giờ gặp qua hắn này khối ngọc bội rời khỏi người. Hoa Yến nhìn trước mặt ngọc bội, tức khắc cảm thấy trọng du thiên kim. Cho nên ta nói, Hoa muội muội, ngươi cực thật tinh mắt. Lâm Song Hạc thực tán thường nói, Tiếu Hoài Cẩn toàn thân trên dưới tử, trừ bỏ người cũng chỉ có này khối ngọc đáng giá nhất. Người hai người không rơi, thu hết trong túi, cao minh, lợi hại, xinh đẹp cực kỳ. Chương 122 Tế Dương. Đi diễn võ trưởng trên đường, Hoa Yến còn nghĩ mới vừa rồi Lâm Song Hạc lời nói. Trong tay xả văn hắc ngọc lạnh lẽo như nước, ở vào đông lạnh làm nàng đầu góc đều thanh tỉnh vài phần. Hôm qua uống say đem tiêu giác ngọc cướp đi, có thể làm ra như vậy kinh thế hãi tục sự, xem ra ngày sau là thật sự không thể ở tùy tiện uống rượu. Hoa Yến nghĩ nghĩ, đã muốn chạy tới diễn võ trường bên cạnh. Tiêu giác trước mặt đang đứng một người, ăn mặc nam phủ binh hắc giáp, túi đầu không nói một lời, đại đến gần, nghe được tiêu giác lạnh lùng nói, đây là người liệt trận. Người nọ ước chừng là hắn phó tổng binh, phụ trách thao luyện nam phủ binh binh trận thủ lĩnh, thoạt nhìn sinh đến cao lớn uy mãnh, ở tiêu giác trước mặt lại như phạm sai lầm hài tử, túi đầu nói, thuộc hạ biết sai. Đại gia có thể là không thích đứng Lương Châu Tuyết Thiên. Không thích đứng. Tiêu nhị công tử liếc hắn một cái, hỏi lại, có phải hay không yêu cầu ta dạy các ngươi như thế nào thích đứng? Hoa Yến rõ ràng mà nhìn đến, hảo hảo một cái cường tráng hắn tử, thế nhưng bị tiêu giác nói một câu sợ tới mức run lên, nói, thuộc hạ này liền dẫn bọn hắn hảo hảo huấn luyện. Ngày huấn gấp bội tiêu giác bình tĩnh nói, lại có lần sau, liền không cần lưu tại Lương Châu vệ. Là, người này lại thưa dạ đi rồi. Hoa Yến duỗi trưởng cổ hướng diễn võ trưởng kia đầu xem, thấy hán tử kia đi xuống sau liền đem đứng ở phía trước mấy cái nam phủ binh mang cái máu chó phun đầu, một lần nữa bắt đầu thao luyện quân trận, bất giác líu lưới. Tiêu giác đối nam phủ binh cùng đối Lương Châu vệ tân binh, thái độ lại có điều bất đồng, đối Lương Châu vệ tân binh, hắn cực nhỏ lộ diện, đối thẩm hãn mấy người, lại nhiều có xa cách, còn mang theo vài phần khách khí. Chỉ có đối nam phủ binh khi, mới chân chính thể hiện rồi hắn ngày thường bộ dáng, tùy ý, lãnh khốc. Dông cái một lời không hợp liền sẽ mắng chửi người đô đốc. Nàng từ trước làm phi hồng tướng quân thời điểm, cũng như vậy thảo người ngại sao. Hoa Yến ở trong lòng yên lặng kiểm điểm chính mình. Đang nghĩ ngợi tới, tiêu giác đã xoay người, nhìn thấy nàng cũng là một đốn, mặc một khắc, có chút không kiên nhẫn hỏi, lại tới làm gì. Hoa Yến cười làm lành, vươn lòng bàn tay, một quả hắc ngọc nằm ở nàng trong tay. Nàng nói, đô đốc tối hôm qua tựa hồ có cái gì dừng ở ta nơi này, ta cố ý cấp đô đốc đưa còn trở về. Đưa còn. Tiêu giác nghiền ngẫm nhấm nuốt nàng này hai chữ, không lưng nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, xả một chút khỏe miệng, hờ hững nói, ngoan nữ nhi như vậy chi kỷ đâu. Hoa Yến. Người này như thế nào liền như vậy mang thù đâu. Nói nữa, liền tính kêu cha hắn, cũng là tiêu giác chiếm nàng tiện nghi được không. Như thế nào từ tiêu giác trong miệng nói ra, ngược lại như là nàng làm cái gì tội ác tẩy trời sự. Hoa Yến nỗ lực duy trì trên mặt chấn định, chỉ nói, đô đốc thật sẽ vui đùa lời nói. Này hắc ngọc thoạt nhìn thực quý trọng, đô đốc ngày sau vẫn là không cần đánh mất, đương hảo hảo bảo quản mới là. Nàng cầm lấy ngọc, duỗi tay tìm đến tiêu giác bên hông. Tiêu giác lui về phía sau một bước, biểu tình cảnh giác, ngươi làm gì? Cho ngươi hệ đi lên A. Hoa Yến vẻ mặt vô tội, này ngọc bội chẳng lẽ không phải hệ ở trên eo sao? Tiêu giác trong đầu, đông nhiên hiện lên khởi hôm qua Lâm Song Hạc nói nàng thích ngươi eo. Hoa Yến còn muốn tiến lên, tiêu giác giơ tay ngăn trở, lấy một loại phức tạp ánh mắt nhìn nàng một cái. Ta chính mình tới. Nga. Hoa Yến không rõ nguyên do, đem ngọc bội giao cho trên tay hắn, thấy tiêu giác một lần nữa đem ngọc bội đeo hảo, hắc ngọc dừng ở hắn ám áo lam bảo thượng, có vẻ thập phần đẹp. Nàng xem nghiêm túc, không nghĩ tới tiêu giác thấy nàng này trạng, đôi mắt nhíu lại, lập tức xoay người, đem áo choàng liêu đi xuống. Hắn là bị trùng chập sao? Hoa Yến kỳ quái. Diễn võ trường nội, truyền đến binh lính lớn tiếng hiệu lệnh thanh âm, Hoa Yến tùy hắn cùng nhau đi đến ban công bên cạnh đi xuống xem. Nam phủ binh quân đội đã thực nghiêm chỉnh, sĩ khí cũng là xuất sắc, như vậy hùng binh, hắn vừa rồi còn kém điểm đem người mang khóc, tiêu giác là có cái gì tật xấu, này cũng quá bắt bẻ. Nếu hắn tiếp nhận chính là phủ Việt quân, suốt ngày đều không cần ăn cơm, mắng chửi người thời gian đều không đủ. Hoa Yến nhìn nhìn, liền đem trong lòng nghĩ nói ra, nàng nói, bọn họ luyện khá tốt, ngươi vừa rồi cũng quá hung. Hung. Đúng vậy Hoa Yến nói, đổi làm là ta, sớm bị hù chết. Tiêu giác lại cười. Tươi cười mang theo điểm chào ý, ta xem ngươi không cảm thấy ta hung. Đó là bởi vì ta bị người mang quán. Hoa Yến túi đầu nhìn về phía nam phủ binh kia khối, phong thị trận. Tiêu giác nói, thế nào? Đã thao luyện thực hảo, chỉ là gần đây tuyết địa lộ hoạt, cuối cùng một loạt mặt trái binh sĩ có chút theo không kịp mà thôi. Chứ bỏ phong thị trận, ngươi còn nhận thức cái gì trận? Tiêu giác không chút để ý hỏi. Ân, nhưng nhiều Hoa Yến bẻ ngón tay số, giải tinh trận, uyên ương trận, cá lệ trận. Hạc Cánh Trận nàng liên tiếp nói mười mấy, thấy Tiêu Giác ánh mắt ngưng ở trên người mình, bất giác ngừng lại, hỏi, ngươi, xem ta làm cái gì? Tiêu Giác xoay người, hai tay chống ở bàn công thượng lan can bên cạnh, lười biếng cười nói, xem ngươi lợi hại, nữ tướng tinh. Hoa Yến, nàng dứt khoát ra mặt dày nói, ta lợi hại như vậy, đô đốc không suy xét cho ta thăng một thăng quan nhi. Làm ngươi trợ thủ đắc lực. Chúng ta song kiếm hợp ích, định có thể một chảm càn khôn. Tiêu Giác suy nói, ai cùng ngươi chúng ta? Ngươi không cần vẫn luôn như vậy cự người với ngàn dặm ở ngoài sao, muốn nhiều học học ta giống nhau bình dị gần gũi. Tiêu Giác mặc kệ nàng, Hoa Yến còn muốn nói lời nói, phía sau có người thanh âm vang lên, thiếu gia. Là Phi Nô. Thiếu gia Phi Nô nhìn thoáng qua Hoa Yến, lôi chờ bên kia có động tĩnh. Tiêu Giác gật đầu, đã biết. Hắn xoay người hướng dưới lầu đi, đại khái là muốn đi địa lao, Hoa Yến muốn định đuổi kịp, đi rồi một bước lại dừng lại. Thôi, thật muốn có cái gì, Tiêu Giác không nói cũng sẽ biết. Giờ phút này mắt trông mong đi theo đi, không đến ngại Tiêu Giác mắt. Không bằng đi tìm một chút Sở Chiêu, hỏi một chút hôm qua nàng uống say nhưng có đối Sở Chiêu làm cái gì chuyện khác người không có. Nếu là có, còn phải xếp hàng xin lỗi. Tư cập này, nàng liền hướng Tiêu Giác phất phất tay, ta còn có việc, liền không thủ đô thứ hai đốc người một đạo đi. Chúng ta trễ chút tái kiến. Phi Nô chịu chịu khoe miệng, xem này tự quen thuộc, có ai mời nàng đi sao. Tiêu Giác sớm thành thói quen Hòa Yến vô lại bộ dáng. Cất bước xuống bậc thang, đi thôi. Hoa Yến đi đến Sở Chiêu trong phòng thời điểm, Sở Chiêu đang ở luyện tự. Hôm qua nàng tới vội vàng, lại là ban đêm, chỉ ở trong sân uống rượu, vẫn chưa chú ý tới Sở Chiêu trụ địa phương, chỉ cảm thấy không đủ hoa lệ. Hôm nay vừa thấy, há ngăn là không đủ hoa lệ, quả thực xưng được với là đơn sơ. Trong phòng trừ bỏ cái bàn cùng giường, liền ghế dựa đều chỉ có hai trường, càng không gì hoa văn trang sức. Bất quá vị này Sở Tứ Công Tử nhưng thật ra rất sẽ tự đắc này nhạc. Còn ở trong phòng thả hương hương, treo màn lụa, vì thế nguyên bản đơn sơ nhà ở, thoạt nhìn cũng có vài phần ẩn sĩ phong nhã. Ứng Hương thấy nàng, cười nói, Hòa công tử là tới tìm chúng ta công tử. Nô Hòa Yến nói, ta. Lại đây cấp Sở Tứ Công Tử đưa điểm điểm tâm. Nàng dơ dơ lên hộp, hộp là buổi sáng Lâm Song Hạc cho nàng không ăn xong hành dầu. Hòa Yến vốn định lưu một chút đói bụng lấp bụng, nhưng tới tìm Sở Chiêu, không tay cũng không tốt, liền miễn cưỡng xem như lễ gặp mặt. Tứ công tử đang ở luyện tự Ứng Hương cười nói, Hoa công tử mời theo nô tỳ tới. Hoa Yến đi theo nàng hướng trong đi, thấy Sở Chiêu ngồi ở trước bàn đang ở viết chữ. Nàng đứng ở Sở Chiêu phía sau, nhịn không được đọc ra tiếng tới. Thanh sơn không một trần, thanh thiên không một vân. Bầu trời duy nhất nguyệt, trong núi duy nhất người. Lúc này nghe tùng thanh, lúc này nghe tiếng chuông, lúc này nghe khẽ thanh, lúc này nghe trùng thanh. Vừa dứt lời, Sở Chiêu cũng viết xong cuối cùng một bút, quay đầu lại, thấy là nàng. Cười nói, Hòa huynh tới. Hòa Yến vòng quanh hắn viết tự dạo qua một vòng, tán thưởng nói, Sở công tử tự viết đến thật tốt. Sở Chiêu cùng Tiêu Giác tự bất đồng, Tiêu Giác tự sắc bén, mạnh mẽ, mang theo một loại lãnh ngạnh bừa bãi. Sở Chiêu tự lại rất là tú lệ ôn hòa, như hắn cho người ta cảm giác giống nhau. Hắn viết thơ viết cũng là như thế này đạm bạc thanh nhã, thật sự rất khó tưởng tượng, hắn sẽ cùng Từ Kính Phủ dính bên trên. Nhưng ngẫm lại Từ Kính Phủ người này, nếu không phải Hòa Yến hiện giờ cùng Tiêu Giác đi được gần, lại phía trước nghe nói đinh một nói, Từ Kính Phủ trong lòng nàng, cũng chỉ là một cái thanh liêm chính trực lao thừa tướng mà thôi. Hoa huynh tới tìm ta, chính là có chuyện gì? Sở Chiêu đứng dậy, đem giấy bút thu hảo, mang theo Hòa Yến tới rồi trong phòng duy nhất trước bàn ngồi xuống, hai trường ghế dựa vừa vặn tốt, hắn đối Ứng Hương nói, cấp Hòa công tử châm trà. Ứng Hương cười đi lấy trà, Hòa Yến nói, ta cũng không phải có chuyện gì tới tìm ngươi, chỉ là đêm qua uống lên Sở Tứ Công Tử Trường An Xuân, trong lòng băn khoăn. Liền tặng điểm điểm tâm. Nàng ý bảo Sở Chiêu xem trên bàn điểm tâm hộ, nhưng không mặt mũi vạch trần, rốt cuộc nhìn quá đơn sơ chút. Đa tạ. Sở Chiêu thực săn sóc người, ta vừa lúc tưởng nếm thử Lương Châu vệ điểm tâm cùng sóc kinh có gì bất đồng, Hòa huynh đưa tới đúng là thời điểm. Hòa Yến thanh khụ hai tiếng, thiếu chút nữa quên hỏi Tứ Công Tử, đêm qua ta ở chỗ này uống rượu, uống nhiều hai ly, không có cấp Tứ Công Tử thêm phiền phải đi. Nàng gãi gãi đầu, ta người này uống say rượu thích nói lung tung. Nếu là nói gì đó, Tứ Công Tử ngàn vạn không cần để ở trong lòng. Sở Chiêu nhìn nàng, cười, Hòa huynh hôm nay cố ý tới ta nơi này, sẽ không chính là muốn hỏi này một câu đi. Nhìn một cái, không hổ là đương triều thừa tướng đắc ý môn sinh, này tâm tư tỉ mỉ, giáo nàng cũng không thể nói gì hơn. Như là nhìn ra Hòa Yến khó xử cùng xấu hổ, Sở Chiêu cười nói, yên tâm đi, đêm qua Hòa huynh ở chỗ này, cái gì cũng chưa làm, bất quá là lôi kéo ta thảo luận binh pháp mà thôi. Chỉ là ta cũng không thông binh pháp, vô pháp cùng Hòa huynh lãnh giáo, bạch bạch lãng phí Hòa huynh công phu. Hắn nhìn Hòa Yến, lại cảm thán nói, chỉ là ta thực ngoài ý muốn, Hòa huynh hiểu được liền thế nhưng như vậy nhiều. Hoa Yến, nàng ở trong lòng yên lặng kiểm điểm chính mình, ngày sau không bao giờ nói đến ai khác là Khổng Tước, xem nàng say rượu bộ dáng, nàng mới là Khổng Tước hảo đi. Uống nhiều quá liền đến chỗ khoe khoang chính mình niệm thư nhiều, này cũng quá mất mặt. Thứ công tử quá khen. Hoa Yến lấy tay che mặt, lại nói ta liền thật sự muốn không chỗ dung thân. Ứng Hương bưng hai ly trà lại đây, đem một ly phóng tới Hoa Yến trước mặt, cười nói, Hoa công tử nếm thử. Hoa Yến bưng lên tới nhấp một ngụm, nhịn không được thở dài, hảo ngọt ta. Sóc kinh trà không có lương châu khổ Ứng Hương đem một khác ly phóng tới Sở Chiêu trước mặt, Hoa công tử thích liền hảo. Hoa Yến nhìn trước mắt trà, đồng nhiên nghĩ đến một khác sự kiện, liền nhìn về phía Sở Chiêu, làm bộ lơ đáng hỏi, Sở tứ công tử phía trước là vẫn luôn ở Sóc kinh thường trú sao? Đúng vậy. Kia Sóc kinh mới mẻ sự, đương biết đến không ít đi. Hoa Yến nhìn ly chung lá trà chìm nổi, nói, ta tới Lương Châu đã hơn nửa năm, nơi này ngày ngày đều là khổ hấn, nhàm chán thật sự. Ta tự bị thương sau, đơn giản mấy ngày liền huấn cũng chưa, suốt ngày đãi ở trong phòng, đều mau múc mèo. Thật vất vả tới cái từ kinh thành bằng hữu nàng để sát vào một chút, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Sở Chiêu, tứ công tử có thể hay không cho ta nói một chút, kinh thành này nửa năm phát sinh thú sự. Thú sự. Sở Chiêu sửng sốt. Hoa Yến gật đầu, chính là tương đối việc thú vị. Cái này nói đến cũng rất nhiều Sở Chiêu ôn thanh nói, Hoa huynh muốn nghe nào một phương diện. Nào một phương diện. Hoa Yến suy nghĩ một lát, người bình thường ra sợ cũng không có gì đặc biệt thú vị, liền nói nói kinh thành quan ra đi, làm quan nhi, tỉ như cái gì lao ra trộm phu người bắt được vừa vặn, nhà ai nhi tử không phải thân sinh kỳ thật là nhặt được. Loại này linh tinh đi. Tuy là Sở Chiêu từ trước đến nay hảo tính tình, cũng bị Hoa Yến nói lời này nghẹn một nghẹn. Hắn chậm rãi mở miệng, này đó cổng lớn việc tư, ta cũng biết không phải rất rõ ràng, ta còn là chọn một ít ta biết đến, nói cho Hòa huynh nghe đi. Hòa Yến vội không ngừng gật đầu. Tiếp theo, nàng liền nghe vị này Thạch Tấn Bá phủ thượng tứ công tử đem Sóc trong kinh thành lớn lớn bé bé quan nhi đều nói một lần, nhưng cái gọi là thú vị, thật sự là nửa điểm cũng chưa nghe được. Đơn giản chính là ai ai ai lại thăng quan nhi, ai ai ai bổng lộc chướng nhị thạch. Ai ai ai thượng thư tấu chương tử quá xấu bị hoàng đế ghét bỏ. Ai ai ai phu nhân được kiện hiếm thấy vải dệt đưa cho quý phi thảo niềm vui. Sở tứ công tử lớn lên hảo, tính tình hảo, lại có kiên nhẫn, không giống Tiêu Giác thực mau liền sẽ không kiên nhẫn, nhưng cùng hắn nói chuyện, Hòa Yến đều mau không kiên nhẫn. Nàng nhịn rồi lại nhịn, hai ly trà xuống bụng, còn không có nghe được chính mình muốn nghe đến, thật sự nhịn không được, liền đánh gãy Sở Chiêu nói, Sở tứ công tử, ngươi ở Sóc Kinh, nhưng nhận thức đương kim phi hồng tướng quân. Lời này vừa nói ra, Sở Chiêu động tác một đốn. Hắn mang trà lên tới nhấp một ngụm, cười hỏi, như thế nào đột nhiên nói lên hắn. Ta ngày ngày ở Lương Châu Vệ, giáo đầu nhóm trong lén lút luôn thảo luận, chúng ta Phong Vân tướng quân cùng Phi Hồng tướng quân, đến tuột cùng là ai lợi hại một chút. Phong Vân tướng quân hiện giờ ta ngày ngày đều có thể nhìn thấy, không có gì hảo hiếm lạ, nhưng ta còn chưa bao giờ gặp qua Phi Hồng tướng quân. Nàng cười cười, ngươi cũng biết, ta cùng Phi Hồng tướng quân đều họ Hòa, nói không chừng đời trước là một nhà, ta liền muốn nghe xem, hắn có cái gì hiếm lạ sự. Có phải hay không thật như vậy lợi hại? Sở Chiêu nhìn Hòa Yến, sau một lúc lâu lắc đầu cười nói, ta cùng Hòa tướng quân, cũng chỉ là cùng triều làm quan, cũng không quá quen thuộc. Đối với hắn cũng gần gặp qua vài lần, người khác nhưng thật ra thực không tồi, lại rất lợi hại, năm đó bình định Tây Khương chi loạn, thập phần dũng mãnh phi thường. Hiện giờ đâu? Hắn ở kinh thành có hay không thăng quan nhi? Vốn chính là tam phẩm võ tướng, thăng quá nhanh cũng sẽ bị người sau lưng nói Sở Chiêu nói, bất quá bệ hạ nhưng thật ra thực thưởng thức hắn. Lâu lâu tuyên hắn tiến cung, còn làm hắn chỉ điểm thái tử điện hạ kiếm thuật. Nghĩ đến ngày sau, cũng không so Tiêu Đô đốc kém. Hoa Như Phi. Thế nhưng đã tới rồi trình độ này. Hoa Yến tươi cười hơi trệ. Sở Chiêu hỏi, ngươi làm sao vậy? Hoa Yến bưng lên cái ly, che giấu uống một ngụm, nói, ta chỉ là cảm thán, cùng là họ Hòa, hắn lại so với ta lớn tuổi không được vài tuổi, nhưng hắn thành tiểu, ta cả đời đều đến không được. Hoa Huynh không cần tự coi nhẹ mình. Sở Chiêu cười trấn an nàng. Phi Hồng tướng quân cũng là ở trên chiến trường dùng tánh mạng đua tới công hân. Huống hồ ngươi hiện giờ niên thiếu, ngày sau chưa chắc liền so với hắn kém. Lời này cũng không có an ủi đến Hòa Yến, nàng lại ngẩng đầu lên, lại là kia phó vô tâm không phổi tươi cười, gần chỉ là như vậy sao? Mặt khác đâu? Phi Hồng tướng quân tuổi tác cũng nên đính hôn đi, chẳng lẽ liền không có thích cô nương? Nói như vậy không khỏi cũng quá thảm, đại ngụy hai đại danh tướng, Phong Vân cùng Hồng Nhạn, đều là như vậy người cô đơn cả đời. Sở Chiêu ngẩn ra một chút, ngay sau đó khẽ cười nói, này ta cũng không biết, bất quá cho tới bây giờ, cũng không có Phi Hồng tướng quân đính hôn tin tức. Hoa Yến gật gật đầu. Như thế nào Sở Chiêu cười nhìn về phía nàng, Hòa huynh trong nhà có tỉ muội, là tưởng. Không có không có, Hòa Yến vội vàng xua tay, ta chỉ có một đệ đệ, trăm triệu không nghĩ tới này đó. Kia chính là Phi Hồng tướng quân, chúng ta như vậy bình dân áo vải, như thế nào trèo cao khởi. Không dám tưởng, không dám tưởng. Sở Chiêu như suy tư gì gật gật đầu. Địa Lao, Tiêu Giác ngồi ở trên ghế, nhìn về phía Lao người trong. Đã mười mấy ngày đi qua, Lôi chờ cả người gầy lệnh nhân tâm kinh, cùng mười mấy ngày trước hắn phảng phất hai người. Hắn cũng không ngủ hảo giác, cả người phảng phất bị ác mộng tra tấn, hốc mắt thật sâu ao hãm đi xuống. Nguyên bản cao lớn nam nhân, thế nhưng câu lũ rất nhiều. Phi Nô đưa lên tin, thấp giọng nói, cùng Lôi chờ tiếp ứng người tìm được rồi, tin là từ Tế Dương truyền ra tới. Tế Dương? Tiêu Giác nhướng mày. Không tồi. Tiếu Hoài cần Lôi chờ mở miệng, hắn tiếng nói như là bị hỏa liệu quá, cực ách. Phảng phất ngay sau đó liền sẽ phát không ra thanh âm tới, trên môi tất cả đều là dạn nước tơ máu. Hắn nói, ta đã rửa theo ngươi nói, cấp tiếp ứng người viết thư, ở nước định, ngươi có thể buông tha ta thê nhi. Tiêu Giác liếc mắt nhìn hắn, cười, ở ngươi trong mắt, ta là như thế này một cái tuân thủ ước định người. Ngươi, Lôi chờ sắc mặt đại biến, đột nhiên bạo khởi, nhưng mà tay chân đều bị xiềng xích thủ sẵn, vừa động liền sột sột soạt soạt phát ra tiếng vang. Mấy ngày nay hắn ăn cũng rất ít, cả người xử không thượng sức lực. Như vậy vừa động, không với tới Tiêu Giác, chính mình ngược lại té ngã trên đất. Tuổi trẻ nam nhân ngồi ở trên ghế, trên cao nhìn xuống nghiêng đầu nhìn xuống hắn, phảng phất chính thưởng thức hắn chật vật, sau một lúc lâu mới chậm gì gì nói, ta chỉ nói, suy xét một chút. Thân là tù nhân, liền phải có tù nhân tự giác, Lôi chờ rốt cuộc ý thức được, từ chính mình bước vào Lương Châu vệ kia một khắc khởi, liền chú định hắn tù nhân kết cục. Hắn cũng không phải người nam nhân này đối thủ. Đối phương 16 tuổi thời điểm là có thể ở Quắc Thành chết đuối 6 vạn người, là có thể chém giết Triệu Nặc mặt không đổi sắc, hắn tàn nhẫn cùng thủ đoạn, không người có thể cập. Ta cầu ngươi. Hắn chậm rãi quỳ xuống tới, cấp Tiêu Giác dập đầu, buông tha ta thê nhi. Nam nhân nhìn hắn một lát, hướng tới hắn phương hướng thong thả ung dung mở miệng, hảo a, ta hỏi lại ngươi, ngươi cùng ngươi tiếp ứng người, chỉ dựa vào tin giao lưu. Đúng vậy, đúng vậy. Đã quyết định quy phục. Mục đích của hắn cũng bất quá là làm Tiêu Giác buông tha hắn thê nhi, liền toàn bộ nói ra, kỳ vọng có thể được đến trước mắt người nam nhân này một tia khoan dung. Hắn nói, chúng ta cách một tháng sẽ đưa một đạo tin, tiếp ứng người phía trước ở Sóc Kinh, sau lại ở Tế Dương, ta biết đến chính là này đó. Các ngươi muốn đi tìm hắn, liền đi Tế Dương tìm, nhất định có thể tìm được. Tế Dương Thành. Tiêu Giác trầm ngâm một chút, nhìn về phía hắn, Tế Dương Thành không được người xứ khác thường trú, ngươi tiếp ứng người, này đây cái gì thân phận nhập thành? Ta không biết. Lôi chờ nói, ta chỉ biết, hắn ở tại Tế Dương Thúy Vi Các. Thúy Vi Các. Tiêu Giác đứng lên, nói, ta đã biết. Tiếu Hoài Cẩn. Tiêu Đô Đốc. Lôi chờ gọi lại hắn, phảng phất cẩu giống nhau bò sát hai bước, hướng về phía hắn phương hướng nói, ta đã nói, ta biết đến đều nói, có thể hay không buông tha ta thê nhi. Dung mạo tuấn Mỹ thanh niên ở cửa dừng lại, không có quay đầu lại, tiếng nói mang theo phúng ý, không đổi, nói không chừng quá mấy ngày ngươi lại nghĩ tới cái gì. Lúc ấy lại thả người, cũng không muộn. Hắn xoay người đi ra ngoài. Ngoài cửa, Xích Ô đang đứng ở cửa chờ. Nhìn thấy hắn, Xích Ô nói, thiếu gia, Loan Ảnh kia đầu tin tức truyền tới. Tiêu Giác, nói, đã tìm được rồi. Sai An Hỉ rơi xuống, Sai An Hỉ hiện giờ ở Tế Dương. Tế Dương. Tiêu Giác xoay người. Xích Ô cũng không biết mới vừa rồi địa lao phát sinh sự, trần trờ nói, nhưng có cái gì không đúng. Phi Nô đi theo từ phía sau đi ra, biểu tình ngưng trọng. Lôi chờ theo như lời truyền tin người, cũng ở Tế Dương. Thiếu gia là hoài nghi Phi Nô xá nhiên, cùng Lôi chờ âm thầm tiếp ứng người, chính là Sai An Hỉ. Không có nhìn thấy người, vô pháp xác định. Chính là Xích Ô nhịn không được hỏi, Tế Dương là phiên vương thuộc địa, cũng không hứa thuộc địa bên ngoài người ở thường trú, liền tính muốn ngắn ngủi dừng lại, đều phải có thông hành lệnh. Ngay cả chúng ta cũng vô pháp nói đi liền đi, Sai An Hỉ là như thế nào đi vào. Còn có thể tại Tế Dương dừng lại nhiều như vậy thiên. Có thể hay không có cái gì trá. Ai biết, cái kia Lôi chờ cũng chưa nói. Phi Nô nhìn thoáng qua Tiêu Giác sắc mặt, thật cẩn thận hỏi, thiếu gia, chúng ta có phải hay không phải nghĩ lại biện pháp, đi trước Tế Dương một chuyến. Nói được dễ dàng, Xích Ô cho hắn rội nước lã, năm đó lao ra ở thời điểm, từ Tế Dương đi ngang qua, liền ở nhờ mấy ngày, mông kê vương lăng là không cho lão gia binh vào thành. Nói tốt thông hành lệnh mới, nhưng, thông hành lệnh còn muốn đi phủ nha lấy, còn phải cho trong cung thông báo. Chúng ta này đi tất nhiên không thể trưng dương, này muốn như thế nào lộng? Không đổi. Tiêu Giác thưởng thức trong tay khóa trường mệnh, lại chờ mấy ngày. Xích Ô cùng Phi Nô hai mặt nhìn nhau, Phi Nô nhìn thấy trong tay hắn khóa trường mệnh, nhớ tới mới vừa rồi tại địa lao Lôi chờ nói, liền hỏi, thiếu gia, Lôi chờ thê nhi hiện tại còn bị chúng ta người nhìn. là muốn tiếp tục vẫn là. Kinh thành trung đều có người nhìn lôi chờ thê nhi, mấy ngày nay, tuy rằng đóng lại bọn họ, lại cũng không có làm ra thương tổn bọn họ hành động. Tế Dương tin tức truyền đến, xem lôi chờ bộ dáng, cũng không giống như là còn có thể ép ra cái gì tin tức. Hắn thê nhi như thế nào xử lý, vẫn là cái vấn đề. Tiêu Giác ánh mắt dừng ở trong tay khóa trường mệnh thượng, cười một tiếng, tùy tay ném cho Xích Ô. Xích Ô, thiếu gia. Hắn xoay người đi phía trước đi, lười nói, thả đi. Chương 123 tin vui. Lương Châu vệ cái này vào đông, cực lạnh. Một tháng có nửa tháng đều tại hạ đại tuyết, dù cho không phải hạ đại tuyết, cũng cực nhỏ ra ngày. Tuổi lửa cùng than đều thực thiếu, cũng may Tân Lương Châu chi huyện tiền nhiệm sau, chủ động từ huyện nha nhà kho bắt chút than hỏa đưa tới cấp vệ sở, quyền cho là giao hảo hữu quân đô đốc. Mới tới vị này chi huyện còn thực tuổi trẻ, trong nhà cũng không dựa vào, nhìn văn văn nhược nhược bộ dáng, làm việc đảo thực lao luyện chú đáo. Lâm Song Hạc đối cái này mới tới chi huyện thực vừa lòng. Nhoáng lên, đã 2 tháng đi qua. Một năm đã gần đến kết thúc, lại quá không lâu, chính là tân niên. Tân niên một quá, lại là một cái ngày xuân. Lương Châu vệ các tân binh, đem hoàn toàn thoát ly tân binh cái này danh hảo, ở chỗ này vượt qua tân một năm. Trong phòng, Tiêu Giác đang cùng Xích Ô Phi Nô nói chuyện. Phiên vương thuộc địa kia đầu tin lại tới nữa, Xích Ô từ trong lòng móc ra tin đưa cho Tiêu Giác, một tháng một phòng, đây là đệ nhị phòng. Lôi chờ bị bắt lấy quan tiến địa lao một chuyện, trừ bỏ giáo đầu cùng Xích Ô mấy người, Hòa Yến bên ngoại, Lương Châu vệ các tân binh là không biết. Cho rằng lôi chờ là đường đào binh, Tiêu Giác lệnh lôi chờ cùng giấu ở Tế Dương tiếp ứng người tiếp tục thông tín, nói dối chính mình từ Lương Châu vệ trốn thoát, đang ở khắp nơi tránh né truy binh đuổi bắt, dò hỏi kế tiếp hẳn là làm sao bây giờ. Tế Dương chắp đầu người cũng thập phần giảo hoạt, cũng không ở tin trực tiếp báo cho lôi chờ hẳn là như thế nào, chỉ nói làm lôi chờ thằng hảo, chủ tử sẽ phái người tới đón hắn. Tiêu Giác rút ra tin đọc nhanh như gió xem xong, đưa cho Phino. Phino cùng Xích Ô xem qua sau, đều là biểu tình khó coi. Tiếp ứng người ở tin thượng nói, nếu ngày đạt mục tử đã bại lộ, Lương Châu vệ cờ cũng đã phế bỏ. Làm lôi chờ nghĩ cách trốn tránh, chờ nổi bật qua, sóc kinh kia đầu người lại đến tiếp hắn. Này phong thư về sau, bọn họ liền không cần lại tiếp tục thông tín, hiện giờ thời buổi rối loạn, nếu là bởi vì này rút dây động rừng, hỏng rồi phía trên đại sự, liền không phải bọn họ hai cái tiểu nhân vật có thể gánh vác đến khởi. Làm sao bây giờ? Xích Ô nói, người này ý tứ là, ngày sau đều sẽ không truyền tin tới. Tiêu Giác, lôi chờ đã là phế tử. Chính là Tế Dương Phi Nô do dự một chút, đô đốc là tính toán đi Tế Dương sao? Liền tính không có truyền tin người, chỉ bằng xài an hỉ ở Tế Dương điểm này, ta cũng phải đi một chuyến. Tiêu Giác đem tin phóng tới trên bàn châm ngọn nến thượng, ngọn lửa liếm láp giấy viết thư, không cần thiết một lát, hóa thành cho tàn. Sai An Hỷ là Tiêu Trọng Võ đã từng tham tướng. Minh Thủy một trận chiến chung, Tiêu Trọng Võ cùng với mang theo mấy vạn binh mã toàn chết trận, trong đó liền bao gồm hắn tham tướng nhóm. Sai An Hỷ lúc ấy chết không thấy thi, chiến trường không phát hiện hắn thi thể, nhưng mọi người đều nói hắn hơn phân nửa là đã chết. Mấy năm qua đi, Tiêu Giác vẫn luôn ở phái người âm thầm điều tra Sai An Hỷ rơi xuống, hiện giờ công phu không phụ lòng người, Sai An quả mừng thật không chết, thậm chí mai danh nhận tích đi Tế Dương. Tế Dương là Mông Kê Vương thuộc địa. Đại Ngụy thuộc địa bên ngoài bá tánh vào thành, cần phải bắt được quan phủ phê chuẩn thông hành lệnh. Dù cho là bắt được thông hành lệnh, người sứ khác cũng không thể tại đây trường cư. Sai An Hỷ trường ở này, khó trách người khác tìm không ra hắn rơi xuống. Nhưng chúng ta như thế nào đi Tế Dương? Nếu là hướng quan phủ muốn thông hành lệnh, từ kính phủ người một cha là có thể tra được, chẳng phải là nhất cử nhất động đều bị bọn họ nắm cái mũi đi. Phi Nô hỏi. Tiêu Giác xoay người, suy nghĩ một khắc, nói, dùng biện pháp khác. Xích Ô, biện pháp gì? Tìm cái đi Tế Dương có thông hành lệnh người, đổi cái thân phận là được. Này Phi Nô có chút khó xử, Mông Kê Vương trên đời thời điểm, quản lui tới khách lộ quản nghiêm muốn chết, dù cho là có thông hành lệnh, cũng có ký lục thượng sách, có bức họa. Huống hồ nguyên nhân chính là vì tiến một lần phiên vương thuộc địa thập phần phiền thoái, cho nên đại ngụy ba tánh đối này ứng đối phương pháp chính là, có thể không đi liền không đi. Quanh năm suốt tháng, bắt được thông hành lệnh muốn đi Tế Dương, thật sự ít ỏi không có mấy. Vốn dĩ người liền không nhiều lắm, quản khống lại nghiêm, còn muốn nhân ra nguyện ý mà bị phát hiện sau không bao giờ có thể tiến thuộc địa nguy hiểm cùng Tiêu Giác đổi thân phận, thật sự không phải một việc dễ dàng. Việc này giao cho Loan Ảnh an bài. Tiêu Giác đối Xích Ô nói, ngươi lập tức viết thư công đạo Loan Ảnh, nhanh chóng chuẩn bị. Xích Ô là đang nói, có người đẩy cửa tiến vào, là Lâm Song Hạc, Xích Ô sai thân cùng hắn gật đầu, Lâm công tử. Lâm Song Hạc cũng đối hắn cười cười. Phino cũng biết thú lui đi ra ngoài. Hoài Cẩn, đã nhiều ngày vội cái gì đâu. Lâm Song Hạc lắc lắc cây quạt, vào đông đều đi mau đến ngày xuân, ngươi tính tính ta tổng cộng cùng ngươi thấy vài lần. Cảm thấy nhàm chán. Tiêu Dật nói, Trình Lý Tố hồi kinh thời điểm, ngươi có thể một đạo đi. Thôi, tới cũng tới rồi, hà tất trở về đâu. Hắn nói, bọn họ khi nào khởi hành. Liên này hai ngày. Ngay đạt mục tử một chuyện qua đi, Lương Châu vệ đã không an toàn, khủng ngày sau có biến. Trình Lý Tố cùng Tống Vui Sướng thật sự không thích hợp tiếp tục lưu tại nơi đây, Tiêu Giác đã phân phó hảo nhân mã, mấy ngày nữa, khiến cho bọn họ một đạo xuất phát hồi Sóc Kinh. Hai hải tử tự nhiên không chịu, làm ầm ĩ hảo một thời gian, bất quá Tiêu Giác ra ngựa, đoạn không có làm không thành đạo lý. Dù cho lại như thế nào bất mãn, cũng chỉ có thể tiếp thu Tiêu Giác căn bài. Trình Lý Tố ta cũng không nói, Tống Vui Sướng cái kia tiểu cô nương, cư nhiên bỏ được Hòa Yến. Lâm Song Hạc không thể tưởng tượng nói, nàng liền kém không suốt ngày lớn lên ở Hòa Yến trên người. Liền như vậy ngoan ngoãn đi trở về. Ngươi không bằng đi hỏi một chút nàng. Tiêu Giác ở trên ghế ngồi xuống, cho chính mình đổ ly trà, lười biếng uống trà. Hắn bận rộn thật dài một đoạn nhật tử, cũng chỉ được một lát nghỉ ngơi thời gian. Trình Lý Tố ngồi ở hắn trên trường kỷ, nhìn hắn, ngươi không để ý tới ta cũng liền thôi, ta cùng ngươi tóm lại cũng nhận thức nhiều năm như vậy, không cùng ngươi so đo, bất quá ngươi như thế nào cũng không để ý tới ta hòa muội muội. Trong quân sự tuy rằng quan trọng, ta hòa muội muội cũng quan trọng. Đừng trách huynh đệ không nhắc nhở ngươi, ngươi còn như vậy đi xuống, chờ hòa muội muội bị Sở Tử Lan quải chạy, ngươi nhưng không địa phương khóc. Nàng cùng ta có quan hệ gì? Tiêu Giác không kiên nhẫn như mày, lại nói, Sở Tử Lan làm sao vậy? Lâm Song Hạc đem cằm gác ở phiến bính thượng, không chút hoang mang nói, cũng không biết là trùng hợp vẫn là làm sao vậy, này một tháng tới, ta lão nhìn đến hòa muội muội cùng Sở Tử Lan ở bên nhau nói chuyện. Nàng một cái cô nương ra, trên người bị thương, vô pháp ngày vấn, suốt ngày đợi cũng nhàm chán. Nay Sở Tử Lan cũng không biết tới Lương Châu rốt cuộc là đang làm gì, đều hai tháng, cũng không đề cập tới khi nào đi. Hắn nhàm chán, hòa muội muội cũng nhàm chán, hai người thấu cùng nhau, không thân cũng chín. Dù sao phía trước hòa muội muội còn gọi hắn Sở Tứ Công Tử, hai ngày trước ta đã nghe thấy nàng kêu Sở Tử Lan Sở Huynh. Như vậy đi xuống, ngươi hoảng không hoảng hốt. Tiêu Giác không thể hiểu được, ta hoảng cái gì. Ngươi không nghĩ, hòa muội muội nếu như bị Sở Tử Lan bắt cóc, vì Sở Tử Lan sử dụng, Lương Châu vệ đã có thể thiếu như vậy một vị văn thao võ lược tuyệt thế vô song thiên tài, ngươi đây là đem đắc lực can tướng ra bên ngoài đẩy. Tiêu Giác suy nói, ngươi đương Lương Châu vệ không người. Dù sao như vậy cô nương. Ta trước kia chưa thấy qua. Lâm Song Hạc nói, Sở Tử Lan quan tới sẽ thảo cô nương niềm vui. Nguyên bản ngươi sinh so với hắn hảo, năng lực so với hắn xuất chúng, nhưng tính tình sao, vẫn là hắn ôn hòa thân thiết. Như vậy một cái lớn lên không tồi nhà giàu công tử mỗi ngày ôn nhu làm bạn, cái nào cô nương không thích? Thích. Tiêu Giác xinh đẹp ánh mắt nhíu lại, thanh âm mang theo chào ý, mới 16 tuổi nha đầu, biết cái gì kêu thích. 16 tuổi làm sao vậy? Lâm Song Hạc nói, sốc trong kinh thành. 16 tuổi nhiều ít cô nương đều gả chồng. Cho nên đâu? Tiêu Giác mang trà lên tới nhấp một ngụm, không mặn không nhạt nói, 16 tuổi, trừ bỏ phụ huynh thân trưởng, gặp qua mấy cái nam tử, đã chưa thấy qua mấy cái, làm sao tới biết thích? Chỉ thấy quá hoa mẫu đơn liền nói thích hoa mẫu đơn, cùng gặp qua bách hoa thích hoa mẫu đơn, không giống nhau. Có đến lựa chọn thích, cùng không đến lựa chọn thích, cũng không giống nhau. Ngươi nói như vậy liền không thú vị. Lâm Song Hạc mắt trợn trắng, thế nhân nhiều là người thường. Đương nhiên tuần hoàn người thường quy củ, người thường chính là như vậy, 16 tuổi đính hôn, quá cả đời, cũng không phải không có cả đời hạnh phúc hòa thuận vui vẻ. Không hạnh phúc càng nhiều. Tiêu Giác nói, thế nhân không đến lựa chọn, ta có thể có. Lâm Song Hạc hoàn toàn không lời nói, hắn nói, hảo hảo hảo, ngươi có ngươi có ngươi có. Bất quá chiếu ngươi nói như vậy, ngươi có thể tìm được cái kia xem biến bách hoa cô đường, cũng chỉ có hòa muội muội. Hòa muội muội ở Lương Châu vệ, há ngăn là duyệt biến bách hoa, Lương Châu vệ mấy vạn nam nhi. Cũng là duyệt biến vạn hoa người. Nếu duyệt biến vạn hoa thích ngươi, kia thực hảo. Nếu duyệt biến vạn hoa thích Sở Tử Lan, Lâm Song Hạc vui sướng khi người gặp họa, đối với ngươi mà nói, chẳng phải là pha chịu đả kích. Ngươi suy nghĩ nhiều. Tiêu Giác mỉm cười nói, nàng thích ai cùng ta không quan hệ, bất quá, Sở Tử Lan là từ kính phủ nhận định con rể. Nàng đại nhưng đi thích Sở Tử Lan. Tiêu Giác khỏe môi con cong, chỉ cần nàng không sợ chết. Lâm Song Hạc sửng sốt. Đối nga. Thiếu chút nữa đã quên. Sở Tử Lan là từ Phinh Đình người. Lâm Song Hạc cùng Tiêu Giác nói lên Sở Tử Lan thời điểm, Hoa Yến vừa đến Sở Tử Lan cửa. Ứng Hương cười khanh khách đem nàng đón đi vào, nói, Hoa công tử tới. Lại chiêu nàng phía sau nhìn thoáng qua, vui lùa nói, hôm nay Tống Đại Tiểu Thư không có theo tới, còn hảo còn hảo. Tống Vui Sướng đối Ứng Hương canh phòng nghiêm ngặt, chỉ cần Hoa Yến vừa đi tìm Sở Chiêu, Tống Vui Sướng liền sẽ cảnh giác đuổi kịp. Rốt cuộc Ứng Hương sinh mỹ diễm, tính tình lại dí dỏm kiều mị. không bằng Thẩm Mộ Tuyết lãnh ngạo xuất trần, đối nam nhân tới nói, đại để càng có lực hấp dẫn. Nàng ở thu thập đồ vật. Hoa Yến cười nói, quá mấy ngày liền phải rời đi Lương Châu vệ, tổng không thể ngày ngày đi theo ta. Nói lên việc này, Hoa Yến liền một cái đầu hai cái đại. Tống vui sướng biết được chính mình phải về Sóc Kinh tin tức, ngay từ đầu một khóc hai nháo ba thắt cổ, nói cái gì đều không muốn rời đi. Cùng chính Lý Tố hai người đạt thành chưa từng có nhất trí, thiếu chút nữa không đem Lương Châu vệ nóc nhà sốc. Sau lại vẫn là Tiêu Giác tự thân xuất mã, đem hai hải tử trấn trụ, mới đồng ý tùy Tiêu Giác nhân mã hồi kinh. Nay liền thôi, Tống vui sướng còn ý đồ đem Hòa Yến cũng cùng nhau mang đi. Tiêu nhị công tử cho phép ngươi điều kiện gì, ta Tống ra hứa ngươi gấp ba, ngươi đừng ở Lương Châu vệ. Tiểu cô nương nhìn nàng khinh thường nói, Lương Châu vệ bậc này nơi khổ hẳn, một không cẩn thận liền sẽ mất đi tính mạng. Ta nghe Trình Lý Tố nói ngươi muốn kiến công lập nghiệp, hà tất đi như vậy một cái lộ. Ở chỗ này liều mạng tánh mạng, cũng không thăng nửa cái quan nhi, quá đáng thương. Hoa Yến thầm nghĩ, đúng vậy, quá đáng thương. Ta Tống ra liền không giống nhau. Tống vui sướng làm như co thật nói, cha ta ở kinh thành tuy nói không thượng hô mưa gọi gió, giúp đỡ ngươi một phen vẫn là có thể. Ngươi ở ta Tống ra, so ở Lương Châu có tiền đồ nhiều. Đến nỗi quân tịch sách một chuyện, ngươi cũng không cần lo lắng, chỉ cần ta nói cho ta cha, hắn sẽ có biện pháp thả ngươi tự do thân. Hoa Yến, không được không được, ta ở Lương Châu cũng khá tốt. Tống vui sướng ánh mắt như đao, ngươi nên không phải là luyến tiếc cái kia kêu ứng hương thị nữ đi. Tiểu nha đầu tuổi không lớn, tâm nhãn đảo không ít. Hoa Yến dở khóc dở cười, cũng không là như thế, đây là ta ở Lương Châu vệ thân phận đặc thủ. Tống cô nương muốn ta nói, có thể trực tiếp đi tìm Tiêu Đô Đốc, nếu là Tiêu Đô Đốc chịu thả người, ta đương nhiên đi theo Tống cô nương hồi kinh. Tiêu Giác sẽ dễ dàng thả người sao? Đương nhiên sẽ không, Lương Châu vệ lại không phải kinh quan con rể dự phòng quân đoàn, một khi khai nàng cái này đầu, Lương Châu vệ mặt khác tân binh sẽ nghĩ như thế nào? Liều chết mệnh sống không bằng lấy lòng Thiên Kim tiểu thư, như vậy đi xuống Lương Châu vệ đều không cần quân địch tới đánh, quân tâm một tán, quá hai năm chính mình cũng chưa. Tiêu Giác mới sẽ không làm loại sự tình này phát sinh. Dọn ra Tiêu Giác đối tiểu cô nương tới nói vẫn là rất có lực rung động, Tống vui sướng tức khắc hành quân lặng lẽ, không hề để mang theo Hòa Yến cùng nhau hồi kinh sự. Nàng đi đến trong phòng, Sở Chiêu đang ở huy điểu. Hoa Yến cảm thấy, Sở Tử Lan người này rất có ý tứ, hắn suốt ngày không phải trồng hoa chính là viết chữ, không phải viết chữ chính là huy điểu. Quá nhật tử phảng phất là kinh thành trung 6-70 tuổi lão nhân ra sinh hoạt. Nhưng ở Lương Châu vệ ngẩn ngơ chính là 2 tháng, đã là như vậy nhàn nhã, đi kinh thành nhàn nhã không phải càng tốt. Hà tất tới nơi này chịu khổ, liền than phân đều không nhiều lắm. Bất quá dù cho như thế, Hoa Yến vẫn là nguyện ý thường xuyên hướng Sở Tử Lan trong phòng chạy, nguyên nhân vô hắn, Sở Chiêu là cái cực có kiên nhẫn người, dù sao Hoa Yến cũng không thể đi diễn võ trường ngày huấn, nghe Sở Chiêu nói kinh thành trung thú sự cũng không tồi. Nàng tiên sinh vẫn luôn bên ngoài đánh giặc, chờ trở lại Sóc Kinh, Hoa Như Phi lại thay thế nàng, đối với Sóc Kinh quan trường trung sự, kỳ thật hiểu biết không phải rất nhiều, đồng liêu càng là không chút nào nhận thức. Từ trước còn hảo, nhưng cùng Tiêu Giác làm qua vài món xong việc, Hoa Yến biết rõ, thật muốn một lần nữa bắt đầu. Khắp nơi thế lực cách cục là nhất định phải biết đến. Ít nhất đại thể cái gì thái tử nhất phái, từ tương một đảng, Tiêu Giác một chi cũng rõ ràng. Hoa Yến từ Sở Chiêu nơi này đã biết rất nhiều, có qua có lại, nàng cũng ngượng ngùng đối Sở Chiêu báo lấy quá lớn địch ý, huống hồ người này xác thật ngay từ đầu liền không như thế nào đối phó quá nàng. Hôm nay là Sở Chiêu lệnh ứng hương lại đây, tìm Hoa Yến nói sự. Sở huynh, nàng nói, Sở Chiêu đem cuối cùng một chút điều thực bỏ vào thực trung. Chim chóc phành phạch một chút cánh, phát ra thanh thúy tiếng kêu. Như vậy lãnh thiên, thật sự không thích hợp dưỡng điểu, này đây Sở Chiêu về điểm này than, tất cả đều đặt ở lồng chim phụ cận. Hắn đối điểu cũng là như thế săn sóc ôn nhu. Người đã đến rồi. Sở Chiêu cười đi đến chậu nước biên rửa tay. Sở huynh hôm nay làm ứng hương tới tìm ta, chính là có cái gì chuyện quan trọng. Hòa Yến thử hỏi. Nói như vậy, đều là Hòa Yến chủ động đi tìm Sở Chiêu nói chuyện, Sở Chiêu khó được chủ động một lần. Sợ là có cái gì chính sự. Cũng không có gì, Sở Chiêu cười thỉnh Hòa Yến ngồi xuống, ta khả năng mấy ngày nữa, liền phải hồi kinh. Trước khi rời đi, tính toán cùng Hòa huynh chào từ biệt. Hòa Yến ngẩn ra, ngươi phải đi về. Không tồi, Sở Chiêu cười cười, ở Lương Châu đã ngây người 2 tháng, đường xá xa xôi, chờ trở về đều đã là ngày xuân. Hắn nói, này 2 tháng ở Lương Châu, nhận được Hòa huynh chiếu cố, quá rất thú vị, Hòa huynh có tâm. Nơi nào, Hòa Yến vội vàng nói. Nơi nào là ta chiếu cố ngươi, là ngươi chiếu cố ta không sai biệt lắm. Tiếp ta người đại khái liền đã nhiều ngày đến Sở Chiêu cười nói, ta tưởng đã nhiều ngày cũng chưa hạ tuyết, không bằng ở Bạch Nguyệt trên núi thiết một đình yến, cùng Hòa huynh uống từ biệt rượu tốt không. Đô đốc không được chúng ta tự mình lên núi. Hoa Yến khó khăn, hơn nữa Sở huynh cũng biết, ta tiểu lượng không tốt, nếu là uống say, khó tránh khỏi lại gặp phải cái gì phiền toái. Sở Chiêu nghe vậy, cười lắc lắc đầu, không ngại, chúng ta không lên núi, Bạch Nguyệt Sơn chân núi có một chỗ đỉnh hóng gió, từ đỉnh hóng gió quan sát chính là Nam Lục Hà, cũng nhưng xem tốt nhất ánh trăng. Liên ở chân núi có thể, đến nỗi rượu, liền tính Hòa huynh tưởng uống, ta cũng là không có. Liên lấy trà thay rượu, tâm ý tới rồi liền hảo. Đã đều nói đến cái này phần thượng, Hoa Yến cũng không có gì nhưng chối từ được, liền sảng khoái đáp, đương nhiên hảo, Sở huynh phải đi, ta tự nhiên hẳn là tương bồi. Không biết Sở huynh theo như lời đỉnh yến là ở khi nào. Ta đương hảo hảo chuẩn bị chuẩn bị. Tối nay liền có thể. Sở Chiêu cười, thỉnh ban đêm hạ tuyết, ngày mai liền vô hảo ánh trăng. Hoa Yến nói, tối nay liền tối nay. Tối nay ta nhất định phải cùng Sở huynh trắng đêm cao nói. Nàng tưởng, Sở Chiêu muốn đi, ngày sau ai có thể cho nàng giải thích kinh thành các vị đại nhân rắc rối phức tạp quan hệ. Không bằng thừa dịp tối nay tận khả năng nhiều lời nói khách sáo, miễn cho ngày sau lại khó tìm đến cơ hội như vậy. Sở Chiêu cười, Hoa huynh sảng khoái. Đúng rồi, Hoa Yến nghĩ tới cái gì, Sở huynh như thế nào đột nhiên phải đi về. Phía trước ngươi không phải nói, muốn đợi cho ngày xuân thời tiết ấm áp một chút mới đi. Hiện tại xuất phát, chỉ sợ lộ trình rất lạnh. Thình phi đắc dĩ. Sở Chiêu có chút bất đắc dĩ cười nói, là ta đồng liêu, Hàn Lâm học sĩ Hứa đại nhân muốn cưới vợ, ta phải chạy về Sóc Kinh phó Hỷ Yến. Hoa Yến chính che lại trên bàn chén trà ấm tay, nghe vậy sửng sốt, chỉ cảm thấy lòng bàn tay chợt lạnh. Một lòng dần dần trầm xuống, thiếu chút nữa khống chế không được chính mình biểu tình. Nàng cứng đờ kéo kéo khỏe miệng, hỏi, Hứa đại nhân. Cái nào Hứa đại nhân? Têu Hứa Chi Hằng, thái tử thái phó trưởng tử Sở Chiêu ngạc nhiên nói, ta không có đã nói với ngươi hắn sao. Người này bác học đa tài, đọc đủ thứ thi thư, rất là xuất sắc. Mạo nhiệt khí nước trà đột nhiên đông lại thành băng. Hoa Yến ngón tay hơi hơi cuộn tròn, Hứa Chi Hằng. Hoa Yến là như thế nào trở lại nhà ở, chính mình cũng không rõ ràng lắm. Kế tiếp Sở Chiêu nói gì đó, nàng cũng nhớ không được. Chỉ nhớ rõ chính mình kiệt lực đừng làm cảm xúc tiết lộ ra một chút ít. Miễn cho bị người phát ra sơ hở. Chờ trở lại trong phòng, nàng suýt nữa có chút đứng không vững, vẫn là đỡ đầu giường chậm rãi ở trên giường ngồi xuống. Trong đầu vang lên mới vừa rồi Sở Chiêu lời nói. Hứa đại gia phía trước là từng có một phòng thê thất, hán đại cứu ca đó là đương kim phi hồng tướng quân Hòa Như Phi. Hòa Như Phi đừng ngội, hòa gia tiểu thư gả cho Hứa Chi Hằng nửa năm. Vốn nhờ bệnh hai mắt mù. Bất quá Hứa đại gia vẫn chưa bởi vậy ghét bỏ vợ cả, biến tìm danh y để, săn sóc thực. Hoa Yến hỏi, săn sóc? Thực. Không tồi, lúc ấy Hứa gia phu nhân hy vọng Hứa đại gia nạp tiếp, hoặc là lại vì hắn tìm một vị bình thê, bị Hứa đại gia quả quyết cự tuyệt. Đáng tiếc chính là, Hứa đại mãi mãi rốt cuộc phúc mỏng, năm nay ngày xuân, một mình ở trong phủ khi, hạ nhân không bắt bẻ, vô ý ngã vào hồ nước chết chìm. Hứa đại mãi mãi mất không sai biệt lắm một năm. Hứa đại gia nguyên bản báo cho thân hữu, ngày sau sẽ không lại cưới. Nhưng hắn hiện giờ tuổi còn trẻ, Hứa gia làm sao có thể làm hắn làm cả đời người góa vợ. Hắn nhưng thật ra thâm tình, liền vong thê nhà mẹ đẻ cũng xem bất quá đi, từ Hòa gia lại chọn một vị tiểu thư cùng hắn đính thân, là nhị phòng Sở gia, so ban đầu Hòa đại mãi mãi tuổi nhỏ 3 tuổi, năm nay mới 17. Hòa gia nhị phòng Sở gia, năm nay mới 17. Hoa Yến nhắm mắt, đó chính là nàng thân muội muội. Hòa gia sớm đã đánh hảo bản tính. Có lẽ đúng là cùng Hứa Chi Hằng thương lượng kết quả. Hòa Yến cần thiết muốn chết, nhưng Hòa Yến vừa chết, Hòa gia cùng Hứa gia quan hệ thông gia quan hệ như vậy tiêu tán, đây là hai nhà đều không muốn nhìn đến kết quả. Không bằng một người đổi một người, dùng Hòa Yến chết, đổi lấy một vị tân hòa đại nãi nãi. Nàng đỡ lấy đầu, chỉ cảm thấy đầu như là muốn nổ tung. Đột nhiên gian, có người thanh âm vang lên, đại ca. Ngươi làm sao vậy? Hòa Yến ngẩng đầu vừa thấy, lại là Trình Lý Tố. Nàng hỏi. Sao ngươi lại tới đây? Tiểu thiếu niên nói, ta vừa rồi ở bên ngoài gõ nửa ngày môn, không người ứng, ta còn tưởng rằng ngươi không ở, cho ngươi đưa điểm ăn vặt ăn. Hắn quan tâm tiến lên, đại ca, ngươi sắc mặt thoạt nhìn rất kém cỏi, có phải hay không miệng vết thương đau? Muốn hay không ta giúp ngươi kêu Lâm thúc thúc? Hoa Yến xua tay, miễn cưỡng cười nói, không cần, ta chính là hôm qua không ngủ hảo, có chút mệt rã rời. Trình Lý Tố tâm đại, không nghi ngờ có hắn, gật gật đầu, hảo đi. Lại nghĩ tới cái gì? Bĩu môi nói, đại ca, đã nhiều ngày ngươi dường như đều rất bận dường như, lại qua không bao lâu ta liền phải hồi Sóc Kinh, tái kiến không biết là khi nào. Ta trước đó vài ngày đi theo mã giáo đầu học một tay đầu trượng mùa rối, buổi tối chơi cho ngươi xem thế nào. Hoa Yến giờ phút này mãn tâm mãn não tử đều là mới vừa rồi Sở Chiêu nói, nơi nào có tâm tư tiếp Trình Lý Tố cha, huống hồ nàng còn nhớ rõ phía trước cùng Sở Chiêu ước định, liền lắc đầu nói, tối nay không được, ta cùng Sở Tứ Công Tử đã ước hảo, đi Bạch Nguyệt chân núi xem ánh trăng. Hai cái đại nam nhân nhìn cái gì ánh trăng? Trình Lý Tố bất mãn nói, lại nói ánh trăng nơi nào có múa rối đẹp, không phải ngày ngày đều có thể nhìn đến. Có gì hiếm lạ? Hắn như vậy một tâm ý, đảo đem Hỏa Yến tâm tư tún một chút trở về, nàng nhẫn mại tính tình giải thích, cũng không phải toàn vì xem ánh trăng, chỉ là Sở Tứ Công Tử quá mấy ngày liền phải rời đi Lương Châu vệ, cho nên lâm hành phía trước, muốn cùng ta uống rượu mà thôi. Ngươi cùng Sở Tứ Công Tử quan hệ hảo là chuyện tốt, cũng có thể đừng quên ta nha. Trình Lý Tố cũng không biết Tiêu Giác cùng Sở Chiêu chi gian mạch nước ngầm, với hắn mà nói, Sở Chiêu chỉ là một cái từ Sóc Kinh tới, mang theo hoàng đế ban thưởng lớn lên không tồi hảo tính tình thúc thúc. Hắn nói, rốt cuộc ta nhận thức ngươi so với hắn nhận thức ngươi muốn sớm đến nhiều, về tình về lý, ngươi đều nên cùng ta càng quen thuộc một ít. Đại ca, ngươi cũng không thể bỏ xuống ta. Tiểu Thí Hải, loại sự tình này cũng muốn tranh giành tình cảm. Hoa Yến đành phải hướng nói, đã biết, hôm nay bồi hắn uống rượu, ngày mai liền xem ngươi chơi múa rối, như thế nào? Trình Lý Tố lúc này mới vừa lòng, cười hì hì nói, nay còn kém không nhiều lắm. Chương 124 Ôn Nhu. Buổi trưa dùng qua cơm trưa sau, bọn lính sôi nổi tìm ấm áp địa phương tạm thời nghỉ ngơi trong chốc lát. Tiêu Giác đang ở diễn võ trưởng cùng phó tổng binh nói chuyện, phân phó đi xuống kế tiếp một tháng ngày huấn nội dung, Lâm Song Hạc đi tới, xa xa mà đối hắn lấy cây quạt đi phía trước chi chi, ý bảo hắn mượn một bước nói chuyện. Tiêu Giác đem sự tình công đạo xong, hướng Lâm Song Hạc kia đầu đi vừa không kiên nhẫn nói, ngươi không phải đi y quán hỗ trợ đi. Lâm Song Hạc suốt ngày ăn không ngồi rồi, gần đây thời tiết rất lạnh, Thẩm Mộ Tuyết lên mặt cái nồi dùng để đuổi hàn ấm dạ dày chén thuốc, phân phát cho mọi người. Nhân thủ không đủ, Lâm Song Hạc sung phong nhận việc đi hỗ trợ, hắn cả đời chú trọng công tử diễn xuất, ngại Lương Châu vệ binh sĩ không tắm rửa lôi thôi có mùi lạ, giúp hai ngày liền chết cũng không làm. Ta vốn dĩ định đi, kết quả nửa đường thượng gặp được người. Có khách nhân tới Lương Châu vệ. Hắn nói, Tiêu Giác, người nào? Lâm Song Hạc trên mặt liền hiện ra một chút ý vị thâm trường tươi cười tới, Từ Phinh Đình. Bên người thị nữ. Trong phòng, tuổi trẻ thị nữ cười khanh khách đứng ở trước cửa, lệnh gã sai vặt đem cái dương ở trong phòng nhất nhất mở ra, nói, đây đều là tiểu thư tự mình chọn lựa, đưa cho tứ công tử lễ vật. Đương kim thừa tướng Từ Kính phủ quyền thế ngập trời, triều đình một nửa quan viên đều từng là hắn học sinh, sống hơn phân nửa đời, thanh danh cực hảo, hoàng đế cũng tín nhiệm, nếu nói có cái gì tiếc nuối sự, đó là dưới gối vô tử. Sau lại tìm một vị danh y tự mình trần trị, tới rồi hơn 50 tuổi thời điểm, thê tử lao trai Hàm Châu, rốt cuộc sinh hạ một người nữ nhi, chính là Từ Phinh Đình. Sắp già rồi mới được như vậy một vị hòn ngọc quý trên tay, từ ra cơ hồ là đối Từ Phinh Đình ngoan ngoan phục tùng, chỉ sợ công chúa đều không kịp nàng nuông chiều. Từ Phinh Đình năm nay 17, sinh cũng là thiên kiều bá mị tiểu mỹ nhân một vị, chỉ là tính tình phá lệ bá đạo ương ngạnh, dạy người khó có thể ngăn cản. Sở Chiêu là Từ Kính phủ nhất đắc ý học sinh, thường đi từ ra ăn cơm, thường xuyên qua lại, cũng liền cùng Từ Phinh Đình hiểu biết. Mặc rêu mội mội tàu xe mệt nhọc ứng hương cười đưa qua một ly trà, nói, uống điểm trà ấm áp thân mình. Mặc rêu liếc liếc mắt một cái ứng hương, ngoài cười nhưng trong không cười nói, thôi, nô tỳ uống không quen Lương Châu vệ thô trà. Ứng hương cũng không giận, trên mặt vẫn treo tươi cười, lại đem trà đoan đi rồi. Mặc rêu nhìn ứng hương bóng dáng, trong mắt hiện lên một tia khinh miệt, trong lòng mắng một tiếng hồ mị tử. Như vậy hồ mị tử, ngày ngày đi theo Sở Tứ Công Tử bên người. Nào biết có thể hay không đem câu dẫn người thủ đoạn dùng ở nhà mình chủ tử trên người. Từ đại tiểu thư tuy rằng cũng tuổi trẻ mạo mỹ, nhưng với thừa hoan lấy lòng một chuyện thượng, quả quyết so bất quá tiện nhân này. Từ Phinh Đình không phải không có nghĩ tới đem ứng hương từ Sở Chiêu bên người đổi đi, đáng tiếc chính là, luôn luôn ôn hòa Sở Chiêu quả quyết cự tuyệt, cuối cùng vẫn là từ tương thân tự ra mặt, đem việc này bóc quá. Còn không phải là một cái nô tài, dùng đến như vậy che chở. Mặc rêu trong lòng bất mãn, lại không thể đối Sở Chiêu phát tiết. Nàng khắp nơi đánh giá một chút Sở Chiêu nhà ở, một lát sau mới lắc đầu nói, tứ công tử sở trụ địa phương, thật sự là quá keo kiệt. Nô tỳ ở chỗ này ngây người nửa khắc, cảm giác đến tay chân lạnh lẽo, nơi này liền than hỏa đều không có, xem ra này hai tháng tới, tứ công tử chịu khổ. Không ngại Sở Chiêu ôn thanh đáp, nơi này tân binh đều là như thế. Bọn họ làm sao có thể cùng ngài so sánh với. Mặc Diêu nói, ngài cũng không thể đem chính mình cùng kia đê tiện người nói nhập là một. Sở Chiêu trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, lại ngẩng đầu lên, lại là một bộ ôn hòa bộ dáng. Hắn hỏi, Mặc Diêu cô nương tới đây, chính là có việc. Không có việc gì Mặc Diêu cười nói, chính là tiểu thư hồi lâu không thấy tứ công tử, có chút tưởng niệm. Nghe nói Lương Châu vào đông cực lãnh, liền lệnh nô tỳ mang theo đoàn xe tới cấp tứ công tử đưa chút chống lạnh quần áo. Nàng không lưng, từ trong dương lấy ra một kiện áo lông cừu, phùng đi đến Sở Chiêu trước mặt, nói, đây là tiểu thư tự mình lệnh người đi khách thương trong tay thu, an mặc nhưng chống lạnh. Thứ công tử muốn hay không thử một chút. Áo lông cừu da lông mượt mà trơn bóng, mềm mại nhẹ nhàng, vừa thấy liền giá trị xa xỉ. Sở Chiêu đứng lên, đem áo lông cừu khoác ở trên người, cười nói tạ, thử ấm áp, thay ta cảm ơn đại tiểu thư. Mặc rêu che miệng cười, việc này nô tỳ cũng không thể thay thế, phải cảm ơn nói, tứ công tử vẫn là tự mình cùng đại tiểu thư dứt lời. Nàng làm như nhớ tới cái gì, hỏi Sở Chiêu, tứ công tử tính toán khi nào hồi Sóc Kinh. Chính là này hai ngày. Nô tỳ nhìn Lương Châu thật sự không phải người ngốc địa phương, nếu là đại tiểu thư tại đây, nhất định sẽ đau lòng tứ công tử. Không bằng liền ngày mai khởi hành như thế nào. Sớm chút xuất phát, sớm chút trở lại Sóc Kinh, cũng có thể sớm chút nhìn thấy đại tiểu thư. Nàng hơi hơi mỉm cười, nô tỳ đi phía trước, lão gia còn cùng đại tiểu thư nói lên tứ công tử đâu. Nàng tuy là tìm kiếm nói, ngữ khí lại là chân thật đáng tin, trò cười gian đã đem quyết định làm hạ. Không dung Sở Chiêu phản bác. Sở Chiêu đốn một khắc, ngẩng đầu lên, cười nói, hảo, ngày mai liền khởi hành, ta cũng tưởng niệm tiên sinh. Kia thật sự là quá tốt. Mặc rêu trên mặt, tức khắc tràn ra một đóa hoa, thúc giục gã sai vật đem trong dương đồ vật nhất nhất lấy ra tới. Này trong dương đều là chống lạnh quần áo, nô tỳ trước thế ngài lấy ra tới, chờ bố trí hảo, lại giúp ngươi thu thập ngày mai xuất phát dùng hành lễ. Nàng nói, mong rằng tứ công tử không nên trách nô tỳ nhiều chuyện. Sao có thể? Sở Chiêu cười nói, ta cảm tạ đều còn không kịp. Ứng Hương đứng ở mành sau, nhìn trong phòng di khí sai sử Mặc Rêu, ánh mắt rũ xuống dưới, lẳng lặng lập một lát, tránh ứng ra. Vào đông chạng vạng, thiên rất sớm liền đen. Trong phòng sáng lên ngọn đèn dầu. Lâm Song Hạc nằm ngửa ở trên giường, phun ra trong miệng hạt dưa ra, nói, từ Phinh Đỉnh thị nữ sao lại thế này, từ ban ngày nói đến đêm tối, đều không bỏ Sở Chiêu rời đi. Không biết cho rằng nàng mới là từ đại tiểu thư, này tuyên cáo sở hữu vật biểu hiện, cũng quá rõ ràng đi. Ta hiện tại, đều cảm thấy Sở Tử Lan có chút đáng thương. Tiêu Giác đang ngồi ở trước bàn xem quân văn, nghe vậy nói, đáng thương nói, ngươi có thể đi đem hắn giải cứu ra tới. Kia vẫn là tính Lâm Song Hạc ngồi dậy tới, đôi tay gối lên sau đầu. Này có thể trách ai được? Còn không phải quái Sở Tử Lan chính mình. Ai kêu hắn lớn lên đẹp, tính tình lại ôn nhu, như vậy nam tử, bổn ở trong kinh thành chính là mỗi người tranh đoạt đối tượng, hắn còn chính mình thượng vội vàng lấy lòng từ kính phủ, bị từ đại tiểu thư coi trọng, cũng là dự kiến bên trong sự. Tiêu Giác cười nhạo, thật có thể làm thành từ gia con rể, đó là hắn bản lĩnh. Cũng là Lâm Song Hạc đối Tiêu Giác nói thâm chấp nhận, hắn nguyên bản ở Thạch Tấn Bá phủ thượng liền bị người xa lánh khi dễ. Sau lại nếu không phải bởi vì từ kính phủ quan hệ, như thế nào có thể ghi tạc mẹ cả danh nghĩa? Nếu thật cưới từ gia đại tiểu thư Lâm Song Hạc nói, Thạch Tấn Bá phủ thượng, ngày sau liền đều là Sở Tử Lan làm chủ sao? Thế nhân toàn nói nữ tử định nọt, tìm cái hảo nhà chồng liền có thể lưng dựa đại thụ hảo thừa lương, nào biết nam tử lại có gì bất đồng? Thực sự có ích lợi hoành với trước mặt khi, sở hữu lựa chọn bất quá là vì quá đến càng tốt. Cái gọi là có thích hay không, cam không cam nguyện, thiệt tình hay không, đều không quan trọng. Cũng không biết là từ Phinh Đình bi ai vẫn là Sở Tử Lan bi ai. Ta xem kia thị nữ nói chiếu cố là giả, giám thị hắn là thật sự. Lâm Song Hạc buông tay, Sở Tử Lan tối nay đều đừng nghĩ ngủ. Sở Tử Lan. Trình Lý Tố đầu từ cửa sổ thăm tiến vào, hắn làm sao vậy, hắn đêm nay không phải cùng ta đại ca đi xem ánh trăng sao? Cái gì xem ánh trăng? Lâm Song Hạc hỏi. Chính là đi Bạch Nguyệt chân núi xem ánh trăng à, ta nguyên bản muốn tìm ta đại ca xem ta tân học mùa dối. Ta đại ca nói tối nay cùng Sở Tứ Công Tử đi xem ánh trăng, chỉ có thể sửa đến ngày mai. Trình Lý Tố nhìn nhìn Lâm Song Hạc, lại nhìn nhìn Tiêu Giác, cứu cứu, các ngươi vừa rồi nói, có ý tứ gì à? Tiêu Giác đem đầu của hắn ấn hồi ngoài cửa sổ, quan cửa sổ nói, trở về ngủ. Trình Lý Tố ở bên ngoài tạp cửa sổ không có kết quả, sau một lúc lâu chỉ phải đi rồi. Hắn đi rồi, Lâm Song Hạc vuốt cằm, hỏi, ta hòa muội muội đêm nay cùng Sở Tử Lan hẹn đi xem ánh trăng. Bọn họ phát triển như vậy nhanh. Tiêu Giác tiếp tục xem quân văn, mặc kệ hắn. Không được Lâm Song Hạc từ sụp thượng bỏ dậy, ta phải đi xem. Hắn trực tiếp đi đến hai gian phòng chung môn chỗ, gõ cửa nói, Hoa Huynh. Hoa Huynh. Hoa Huynh ngươi ở đâu? Ở liên nói một tiếng. Hắn đem lô thai bám vào một khắc đầu, trong môn im ắng, không có bất luận cái gì thanh âm. Lâm Song Hạc lại chụp vài cái, vẫn cứ không có trả lời. Hắn lui về phía sau hai bước, lẩm bẩm. Ta hòa muội muội nên sẽ không còn không biết từ Phinh Đình người tới, chính mình đi xem ánh trăng đi. Hoài Cẩn. Hắn hô to một tiếng. Tiêu Giác bị hắn một câu chấn đến lỗ thai sinh đau, không kiên nhẫn nói, làm gì? ta hòa muội muội khả năng một người đi xem ánh trăng. Lâm Song Hạc đi đến hắn trước mặt, ngươi đi tìm một chút. Không đi. Tiêu Giác hở hững mở miệng, muốn đi ngươi đi. Ta nhưng thật ra muốn đi, Bạch Nguyệt Sơn lớn như vậy, ta lại không biết lộ, vạn nhất giống phía trước ngày Đạt Mục Tử kia sự kiện giống nhau, trên núi có kẻ xấu làm sao bây giờ. Ngươi có võ công có thể ngăn cản một vài, ta đi cũng chỉ có thể nằm yên nhậm sát, ra mạng người ngươi hối hận hay không. Tiêu Giác, không hối hận. Ngươi người này như thế nào như vậy? Lâm Song Hạc dứt khoát một mông ngồi vào hắn trên bàn, đem quân văn chặn, hắn tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, ngươi nhìn xem ta hòa muội muội, nhiều đáng thương a Sở Chiêu không biết nàng là nữ tử, đối tất cả mọi người ôn nhu. Nhưng hòa muội muội vẫn là lần đầu gặp được như vậy ôn nhu người, nữ nhi ra tâm tư tỉ mỉ, tự nhiên dễ dàng bị đả động. Nhưng thân phận của nàng không thể bại lộ, cũng chỉ có thể đem này phân ái giấu ở đáy lòng. Người trong lòng ước nàng xem ánh trăng, nàng tất nhiên thực vui mừng. Chính là không biết nàng cái này người trong lòng đã sớm là người khác nhận định con rể, nàng hiện tại một người ở trên núi, khẳng định thực lãnh rất khổ sở. Ngươi liền không thể đi xem một cái nàng sao? An ủi nàng. Tiêu Giác đôi hắn ý tưởng không thể tưởng tượng, nàng thích Sở Tử Lan, chạm vào vết tường, ta đi an ủi. Cái gì đạo lý? Hiện tại đúng là ngươi hảo thời cơ a. Lâm Song Hạc cổ vũ hắn, hiện tại chính là sấn hư mà nhập tốt nhất cơ hội. Tiêu Giác cười lạnh, ta đây liền càng sẽ không đi. Hảo hảo hảo, Lâm Song Hạc nói, chúng ta không nói đến cảm tình sự. Nàng là ngươi binh, ngươi là nàng cấp trên, hòa muội muội khoảng thời gian trước còn giúp ngươi bảo toàn lương châu vệ, ngươi tổng nên quan tâm từng cái thuộc. Ta là nàng cấp trên, không phải nàng cha. Tiêu Giác lạnh lạnh nói, huống hồ nàng có chân, đợi không được người tự nhiên sẽ trở về. Lâm Song Hạc trầm mặc một lát, hỏi hắn, ngươi cảm thấy nàng là cái loại này đợi không được liền từ bỏ người sao? Tiêu Giác cầm bút tay một đốn. Trước mắt hiện lên khởi diễn võ trường thượng. Thiếu niên cong bao cát phụ trọng hành chạy hình ảnh tới. Hoa Yến cũng không phải một cái nhẹ giọng từ bỏ người, đôi khi nàng thực cơ linh giảo hoạt, nhưng đôi khi, nàng cố chấp lại kiên trì. Rất khó nói rõ ràng này đến tột cùng là chấp nhất vẫn là ngu xuẩn, nhưng Lâm Song Hạc nói không sai, lấy nàng tính tình, 89/10, khả năng liền ở trên núi chờ một đêm. Có bệnh. Thấy Tiêu Giác thái độ có điều bưng lỏng, Lâm Song Hạc lập tức thêm mắm thêm muối, ngươi ngẫm lại, nàng mới 16 tuổi, một cái tiểu cô nương. Có thể ở Lương Châu vệ đi đến hiện giờ này một bước đã thực không dễ dàng. Lại bị Sở Tử Lan như vậy nhất đả kích, quá đáng thương. Người coi như làm tốt sự, lên núi đi, đem nàng mang về tới. Nàng trong lòng cảm kích ngươi, ngày sau vì ngươi bán mạng đều phải chân thành chút. Thấy Tiêu Giác không có nhúc nhích, Lâm Song Hạc hơn nữa cuối cùng một phen hỏa, Tiêu phu nhân trên đời thời điểm, nhất nhân từ mềm lòng, nếu là nàng nhìn đến hòa muội muội, khẳng định muốn hỗ trợ. Câm miệng. Tiêu Giác không thể nhịn được nữa. Nắm lên một bên áo khoác, đứng lên hướng ngoài cửa đi, nói, ta đi. Lâm Song Hạc nhìn hắn bóng dáng, vừa lòng cực kỳ, đây mới là thật nam nhi. Bạch Nguyệt Sơn chân núi, có một khối cự thạch san bằng kéo dài tới, nhìn qua như là một chỗ thạch đài. Theo thạch đài vẫn luôn đi xuống dưới, đi đến cuối, nhưng nghe được sóng nước thanh âm. Túi đầu, dưới chân là bao la hùng vĩ con sông, ngửa đầu, minh nguyệt ngàn dặm, chiếu biến sơn xuyên đại giang. Hoa Yến ở cục đá cuối ngồi xuống, tiếng nước ào ào. Một chút lại một chút chụp đánh nơi xa đáng ẩm. Như là cách xa xôi thời không truyền đến nặng nghề âm cổ, xa xăm trống trải dài lâu. Cùng Sở Chiêu ước hảo giờ tuất thấy, hiện tại cũng không biết là khi nào, vẫn cứ không ảnh. Nàng nhưng thật ra tìm được rồi Sở Chiêu nói đỉnh, bất quá trong đỉnh cũng vẫn chưa dọn xong rượu và thức ăn điểm tâm, không rõ ràng lắm đến tuột cùng là tình huống như thế nào. Có lẽ nàng hẳn là đi xuống tìm xem Sở Chiêu, nhưng đi đến nơi này, một khi ngồi xuống, liền không bao giờ nghĩ tới. Bốn lâm toàn tuyết. Trăng xóa bao lại một mảnh đỉnh núi, ánh trăng vẩy đầy chỉnh mặt sông nước, thanh sơ vui sướng. Đây là cực mỹ ánh trăng, cũng là cực mỹ tuyết sắc, Hoa Yến rác ra mỏi mệt, ôm đầu gối ngồi, nhìn sông nước cuối. Nàng thích ban đêm càng sâu với ban ngày, thích ánh trăng, càng sâu với thái dương. Đơn giản là ở làm hòa như phi những năm đó, mặt nạ không rời thân, nhưng kia mặt nạ oi bức dày nặng, thiếu niên bướng bỉnh, tổng ở đêm khuya tĩnh lặng, trộm gỡ xuống một nén nhang thời gian. Không người thấy được mặt nạ hạ chân thật dung nhan. Chứ bỏ ngoài cửa sổ ánh trăng. Nàng vươn tay, ý đồ bắt lấy treo ở xa xôi núi sông ánh trăng, ánh trăng ôn nhu dừng ở trên tay nàng, phảng phất sẽ vì nàng vĩnh viễn dừng lại. Ngươi đang làm cái gì? Có người thanh âm từ sau người truyền đến. Hoa Yến quay đầu lại, thấy áo lông chồn cầm y tuổi trẻ nam tử tự bóng đêm chỗ sâu trong đi tới, vóc dáng cực cao, lộ ra lạnh lẽo tuấn mỹ. Là Tiêu Giác. Hoa Yến ngẩn ra, theo bản năng hướng hắn phía sau nhìn lại, Tiêu Giác thấy nàng như thế, suy nói: Sở Tử Lan không tới. Vì sao? Hoa Yến hỏi. Tiêu Giác liếc nhìn nàng một cái, kinh thành chung người tới, có việc đi không khai, để cho ta tới nói một tiếng. Hoa Yến gật đầu, Phục lại ngạc nhiên mà nhìn hắn, đô đốc thế nhưng sẽ vì Sở tứ công tử truyền lời. Tiêu Giác cùng Sở Chiêu chính là như nước với lửa, Sở Chiêu làm Tiêu Giác tới truyền lời việc này đã không thể tưởng tượng, Tiêu Giác cư nhiên thật liền nghe xong hắn nói tới nơi này tìm nàng, càng là lệnh người chấn động. Ngươi còn có thể quan tâm cái này, xem ra cũng không có thực thương tâm. Hắn nói, ở cự thạch một khắc đầu ngồi xuống. Vào đông gió đêm thổi tới, thổi đến người lãnh cực, Hoa Yến hỏi, ta vì sao phải thương tâm? Vừa dứt lời, liền hắt xì một tiếng, đánh cái hắt xì. Lương Châu vệ kính trang, vào đông tuy là áo đông, nhưng ban đêm ra tới chung gió, cũng thật sự lạnh quá sức. Nàng uể oải ngồi, mặt đều đông lạnh tái nhợt, như màu xanh lương ngọc, mang theo một loại dễ toái thông thấu. Tiêu Giác mặc một khắc, ngay sau đó, đứng dậy. Hoa Yến đang muốn ngẩng đầu, đâu đầu một kiện áo lông chồn cháo xuống dưới, đem nàng cháo trước mắt tối sầm, đãi từ áo lông chồn chui ra tới khi, Tiêu Giác đã về tới ban đầu vị trí ngồi xuống. Áo lông cừu hơi ấm, chỉ một thoáng đem phong tuyết để ở bên ngoài, Hoa Yến sửng sốt hồi lâu, mới nói, cảm ơn. Tiêu Giác nghiêng đầu tới, nhìn nàng một cái. Tuổi trẻ nữ hải tử tóc thúc khởi, ăn mặc hắn màu đen áo lông cừu, bả vai quá hẹp, thoạt nhìn thực đơn bạc, ban đầu nàng suốt ngày vô cùng náo nhiệt, dịu rít, chỉ cảm thấy ầm ĩ làm người đau đầu, nhưng đương nàng an tĩnh thời điểm, thật giống như biến thành một người khác, làm người cảm thấy không thoải mái. Tiêu Giác rũ mắt xem nàng, một lát sau, cong cong khoe môi, ngươi khổ đại cửu thâm bộ dáng, thật sự rất khó xem. Dừng một chút, lại nói, luyến tiếc Sở Tử Lan. Cái gì? Hoa Yến mặc danh. Mau chết thời điểm cũng chưa xem ngươi như vậy ủ rũ quá, hắn lười biếng mở miệng, xem ra là thực thích. Hoa Yến có chút không rõ lời hắn nói. Còn chưa đi cứ như vậy muốn chết muốn sống, chờ ngày mai hắn đi rồi, ngươi làm sao bây giờ? Tiêu Giác nhìn nơi xa xuống nước. Ngày mai. Hoa Yến cả kinh, nhanh như vậy. Nàng nhớ rõ Sở Chiêu cùng nàng nói là đã nhiều ngày, lại cũng không có nói là ngày mai. Tiêu Giác cười như không cười nhìn nàng một cái, nóng nảy. Không có Hoa Yến nói, ta chỉ là có chút ngoài ý muốn lại nghĩ tới cái gì, ảm đạm mở miệng, cũng là, hắn muốn đuổi kịp hứa. Hứa đại gia Hỷ Yến, là đến nhanh chóng xuất phát. Hoa Yến hỏi Tiêu Giác, đô đốc nhận thức kinh thành Hứa gia đại thiếu ra sao? Tiêu Giác, nghe qua. Hứa Chi Hằng muốn thành thân, Sở tứ công tử vội vàng chạy trở về, chính là vì đuổi kịp hắn Hỷ Yến. Hoa Yến tiếng nói khô khốc. Thành thân chính là Hứa Chi Hằng, lại không phải Sở Tử Lan. Tiêu Giác nhíu mày, nhìn xem ngươi hiện tại không tiền đồ bộ dáng, còn tưởng tiến chín kỳ doanh. Hoa Yến miễn cưỡng cười cười, đang muốn nói chuyện, Tiêu Giác huy tay háo, một cái đồ vật ném vào nàng trong lòng ngực. Hoa Yến cúi đầu vừa thấy, là một chuỗi đường hồ lô, ở bên ngoài phóng có chút lâu rồi, lanh cùng khối băng giống nhau, ở một mảnh tuyết trắng trung, đỏ rực hay còn tươi đẹp. Này, từ đâu ra? Tống vui sướng. Tiêu Giác nói, thuận tay cầm một chuỗi. Hắn cũng không hiểu được như thế nào hống tiểu cô nương, đi thời điểm hỏi một chút Lâm Song Hạc, Lâm Song Hạc trả lời hắn nói, nếu là người khác, đem thương tâm cô nương hống hảo, đương nhiên muốn phí hảo một phen chắc trở, mang nàng xem đèn xem hoa xem ngôi sao, mua ngọc mua châu mua kim thoa, nhưng ngươi liền không giống nhau, ngươi chỉ cần ngồi ở chỗ kia, dùng ngươi mặt, là được. Tiêu Giác không lời gì để nói, cuối cùng từ Thẩm Mộ Tuyết phòng qua thời điểm, thấy rửa cửa sổ cửa phóng Tống vui sướng nhờ người mua đường hồ lô, liền tùy tay cầm một chuỗi. Lần trước thấy nàng ăn thứ này thời điểm, thực vui vẻ bộ dáng. Hoa Yến đem đường hồ lô cầm lấy tới, đẩy ra phía trên bánh gạo giấy, liếm một chút, đường hồ lô băng băng lương lương, một chút ngọt theo đầu lưỡi mạn lại đây, ngọt người trong lòng phát sáp. Trong đầu đống nhiên nhớ tới phía trước cùng Sở Chiêu lời nói tới. Nàng hỏi Sở Chiêu, tân hứa đại mãi mãi tên gọi là gì? Sở Chiêu trả lời, tiêu hòa tâm ảnh, là hòa gia nhị phòng nhị tiểu thư, cùng lúc trước hòa đại mãi mãi là đường tỉ muội, ta từng gặp qua một lần. Tính tình thiên chân ôn nhu, lại nói tiếp, cũng có thể tính hứa đại gia lương xứng. Hoa Tâm Ảnh Hoa Yến lẩm bẩm nói, ngươi cũng biết, lúc trước hứa đại mãi mãi gọi là gì. Sở Chiêu ngây ngẩn cả người, chần chờ một chút, lắc đầu nói, lúc trước hứa đại mãi mãi du rú trong nhà, từ trước lại không ở Sóc Kinh, ta chưa bao giờ gặp qua, cũng không biết nàng tên gọi là gì. Liền tên đều không có lưu lại. Thế nhân nhớ rõ Phi Hồng Tướng Quân, nhớ rõ Hòa Như Phi, nhớ rõ Hứa Chi Hằng. Thậm chí nhớ rõ Hứa Chi Hằng tân cưới kiều thê, nhưng Hòa Yến lại không ai nhớ rõ. Nàng cho rằng qua lâu như vậy, cũng biết Hứa Chi Hằng chân thật sắc mặt, sớm đã sẽ không cảm thấy đau lòng. Nhưng nghe đến hắn muốn cưới vợ kia một khắc, lại vẫn là khác thường đau. Phảng phất nhiều năm trước kia chấp nhất cùng tín nhiệm, trong một đêm tất cả sụp đổ, liền nói dối đều khinh thường với lưu lại. Lưu lại chỉ có nàng xuẩn cùng không cam lòng. Nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía ánh trăng ôn nhu mạn quá núi hoang đại giang, mạn quá tuyết tùng bốn lâm. mạn quá nàng hoang vắng cô đơn năm tháng, mạn quá nàng mặt nạ hạ đôi mắt. Ánh trăng biết nàng bí mật, nhưng ánh trăng sẽ không nói. Ngươi biết nàng mở miệng, thanh âm nhẹ nhàng, Hứa Chi Hằng tân cưới thê tử tên gọi là gì sao? Tiêu Giác lười biếng nói, ta như thế nào sẽ biết? Hoa Yến tự rêu cười cười, lại hỏi, vậy ngươi biết, phía trước Hứa đại nãi nãi tên gọi là gì sao? Hà Lãng manh liệt chụp đánh đá ngầm, phảng phất năm tháng cách xa xăm quá khứ gào thét mà đến. Hắn nhàn nhạt nhìn Hoa Yến liếc mắt một cái, mặt mày ở dưới ánh trăng tuấn mỹ không thể tưởng tượng, cặp kia thu thủy giống nhau con ngươi hiện lên một tia niềm ai, đạm thanh nói, như thế nào, tên giống nhau, liền muốn làm Hứa đại nãi nãi. Hoa Yến ngẩn ra. Ngươi biết. Ngươi biết nàng kêu nàng tâm thình thịch kinh hoàng lên. Hoa Yến. Bọt sóng rừng ở đá ngầm thượng, bị đánh nát thành tinh tế bọt nước, hối nhập sông biển, vô pháp phân ra mỗi một gốc cây lãng đến từ nơi nào. Chính là. Hoa Yến tên này, bị nhớ kỹ. Hoa Yến đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía hắn. Ngươi nhận thức. Không, gặp qua Hứa đại nãi nãi sao. Nàng ở trong lòng nói, không có khả năng. Nàng cùng Tiêu Giác cùng trường bất quá một năm, liền ai đi đường ấy. Lại hồi sốc kinh, nàng thành Hòa đại tiểu thư, không hề là Hòa Như Phi, cực nhanh đính hôn gả chồng, liền môn cũng chưa ra vài lần, càng chớ dùng để ngoại nam. Chờ gả vào Hứa ra, tân hôn không lâu mắt bị mù, suốt ngày đãi ở trong phủ, cơ hồ muốn cùng thế ngăn cách. Tiêu Giác như thế nào hội kiến quá nàng. Chư Phi. Gặp qua. Tuổi trẻ nam nhân ngồi lười biếng, mặt mày phong thái đoạt người, sơn xuyên phong nguyệt, không kịp hắn trong mắt mình quang lập lòe. Trong nháy mắt, hắn tiếng nói, cùng nào đó ban đêm tiếng nói trùng hợp. Cũng là như vậy ban đêm, như vậy sân sắc, vũ tí tách sau không ngừng, nàng thế giới u ám không ánh sáng, cùng tuyệt cảnh chỉ kém một chút ít. Tiêu Giác nói, nàng thiếu ta một viên đường. Chương 125 ánh trăng, thượng. Khánh Nguyên 62 năm Trung Thu, là đại ngụy nhất lánh một cái Trung Thu. Từ buổi sáng bắt đầu liền vẫn luôn trời mưa, mây đen nặng nề, xem thế, là muốn hạ suốt một ngày cũng không ngừng nghỉ. Liên tuyết sơn loạn phong xâm la, tranh kỳ cũng khởi. Nhân rơi xuống vũ, sương mù bốn hợp, đường núi khó đi. Xe ngựa ở sơn kính thượng chậm rãi xử quá. Dù cho là như thế này khó đi đường núi, liên tuyết sơn cũng hàng năm náo nhiệt có thêm, là bởi vì trên núi có một chỗ linh chùa, tên là Ngọc Hoa. Ngọc Hoa tự hương khói cực vượng, nghe nói tại đây bái Phật người, đều có thể tâm tưởng sự thành. Lời này có chút nói quá sự thật, nhưng Ngọc Hoa tự tồn tại đến nay, cũng có trăm năm, là chân chính cổ chùa. Sóc kinh đại quan quý nhân nhóm, ngày lễ ngày Tết, đều nguyện ý tới đây cầu phúc tụng kinh, lấy cầu người nhà an khang hòa thuận vui vẻ, vạn sự thắng ý. Xe ngựa mảnh bị người xốc lên, Tiêu gia đại thiếu phu nhân Bạch Dung Vi nhìn ngoài xe liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, nhanh, lại quá không đến một nén nhang, liền đến Ngọc Hoa tự. Đói bụng sao? Ở nàng bên cạnh người, Tiêu Cảnh Ôn thanh hỏi. Bạch Dung Vi lắc đầu, nhìn nhìn phía sau đi theo kia chiếc xe ngựa, có chút lo lắng, hoài cẩn. Tiêu Cảnh nhẹ nhàng thở dài một tiếng, không nói gì. Tiêu gia người đều biết, Tiêu nhị công tử không thích Trung Thu, thậm chí là chán ghét. Năm đó Tiêu Trọng Võ chết trận xa trường, lại qua không bao lâu chính là Trung Thu. Nếu hắn lúc ấy còn sống, vốn nên trở về cùng người nhà cùng vượt qua Trung Thu gia hiến. Đáng tiếc chính là, không đợi đến Trung Thu tiến đến, hắn liền chết ở Minh Thủy một trận chiến trung, Tiêu gia Trung Thu gia hiến, chủ bị đến một nửa, đột nhiên im bặt. Không còn có tiếp tục. Tự Tiêu gia vợ chồng qua đời sau, mỗi năm Trung Thu, Tiêu Giác đều không ở Sóc Kinh. Năm nay là tự hắn tiếp nhận Nam Phủ binh sau, lần đầu tiên ở Sóc Kinh qua Trung Thu. Mà Tiêu gia cũng tuần hoàn Tiêu phu nhân trên đời thời điểm quy củ, Tết Trung Thu thượng liền tuyết sơn Ngọc Hoa tự thắp hương cầu phúc. Chỉ là không ngờ đến hôm nay thế nhưng thời tiết như thế không xong, không chỉ có không có ngày, vũ còn sau không ngừng. Quả như Bạch Dung Vi lời nói, không đến một nén hương công phu, đã thấy được Ngọc Hoa tự cửa chùa. Một vị tăng nhân chính khoác nón cói đem trên mặt đất lá rụng dọn dẹp sạch sẽ, thấy Tiêu gia xe ngựa tới rồi, liền buông trong tay cái chổi, đưa bọn họ đón vào trong chùa. Bởi vì hôm nay trời mưa, đường núi khó đi, năm rồi lúc này, Ngọc Hoa tự sớm đã náo nhiệt lên, hôm nay lại là trừ bỏ Tiêu gia xe ngựa bên ngoài, chỉ còn một chiếc xe ngựa ở sơn môn ngoại dừng lại, không biết là nhà ai phu nhân tiểu thư. Tiêu Giác theo bọn họ hướng trong đi. Sắc trời hắt trầm, tuy là buổi chiều, nhìn phảng phất đã là chạng vạng, mấy người theo chùa miếu tăng nhân trước dùng quá đồ chay, lại đi Phật đường thắp hương cầu phúc. Bạch Dung Vi cùng Tiêu Cảnh đi vào trước, đến phiên Tiêu Giác khi, vị kia thanh y tăng nhân rỗi tay ngăn lại hắn, nói, vị này thí chủ, không thể đi vào. Phía trước Bạch Dung Vi cùng Tiêu Cảnh xoay người, Bạch Dung Vi hỏi, vì sao? Đây là ta đệ đệ, chúng ta là một đạo lên núi cầu phúc. Thanh y tăng nhân chắp tay trước ngực, đối với nàng hành lễ, chuyển hướng Tiêu Giác, túi đầu liễm mục nói, thí chủ sát nghiệt quá nặng, Phật đường thành tĩnh nơi, không độ tâm nhiễm huyết tinh người. Mấy người ngẩn ra. Sát nghiệt quá nặng. Quách Trưởng Thành cốc một trận chiến, 6 vạn người tất cả chết đuối, nhưng còn không phải là sát nghiệt quá nặng. Mấy năm nay chết ở trong tay hắn Nam Man người nhiều đến không xuể, đích xác tâm nhiễm huyết tinh. Sư phụ Bạch Dung Vi nóng nảy, Phật phổ độ chúng sinh, sao có thể phân đắt rẻ sang hèn. Hắn tuy đôi tay dính đầy huyết tinh, cũng cứu lại không ít người tánh mạng. Tiêu Cảnh nhíu mày, sư phụ lời này, không khỏi quá mức phiến diện. Thanh Y Di Tăng Nhân rũ mắt không nói. Thỉnh sư phụ khoan dung chút, Bạch Dung Vi năn nỉ nói, chúng ta Tiêu gia nguyện ý thêm nữa hương khói tiền bạc, chỉ cần có thể làm ta đệ đệ cũng tiến Phật đường nhất bái. Không cần. Có người tiếng nói đánh gãy nàng lời nói. Áo gấm thanh niên ngước mắt, ánh mắt dừng ở Phật đường. Phật đường, kim thân tượng Phật ngồi xếp bằng, có hung thần ác sát nộ mục kim cương, cũng có thần thái an tường đại nhật Như Lai. Từ trên xuống dưới, tự xa mà gần, thương xót nhìn xuống hắn. Phạn âm niệu niệu, biển khổ vô biên, Phật không thể độ. Hắn sớm nên dự đoán được cái này kết cục. Hắn độ không được ta. Tiêu Giác giơ lên khóe miệng, ta cũng không nghĩ quay đầu lại. Cứ như vậy trầm luân, cũng chưa chắc không thể. Hắn xoay người đi ra ngoài, ta ở bên ngoài chờ các ngươi. Phía sau truyền đến Bạch Dung Vi cùng Tiêu Cảnh kêu gọi, hắn có chút không kiên nhẫn nhăn lại mi, xoay người đem hết thể vứt chi sau đầu. Hắn cũng không biết, ở hắn đi rồi, Thanh Y Tăng Nhân niệm một tiếng Phật hiệu, thấp giọng nói, chưa chắc vô duyên. Nhân rơi xuống vũ, xuống núi lộ so lên núi lộ càng hoạt, sắc trời tối tăm, cầu phúc qua đi lại xuống núi, khủng có không ổn. Tối nay chỉ có thể túc ở Ngọc Hoa Tự. Trung thu đêm ngoại túc, cũng là một kiện không thể nề hà sự. Tăng nhân vì Bạch Dung Vi mấy người an bài hảo nhà ở liền lui đi ra ngoài, Bạch Dung Vi thở dài, trên bàn phóng Ngọc Hoa Tự đặc làm nguyệt đoàn, nàng đối Tiêu Cảnh nói, ngươi đi đem Hoài Cẩn gọi tới, liền ở chỗ này miễn cưỡng quá Trung thu yến đi. Tiêu Cảnh đi cách vách nhà ở gõ cửa, sau một lúc lâu không người trả lời, đẩy cửa đi vào, trong phòng giống tuyết. Tiêu Giác không ở trong phòng. Hắn nhìn về phía chùa miếu sân, nước mưa đem đá phiến xúc rửa sạch sẽ, rơi xuống vũ, Tiêu Giác đây là đi nơi nào? Ngọc Hoa Tự chùa miếu hậu viện, có một cây cổ thụ, Ngọc Hoa Tự kiến chùa tới cũng đã tại đây, không biết sống mấy trăm năm. Cổ mục có linh, cành lá tốt tươi, tới dâng hương tín đổ xưng là tiên nhân thụ. Tiên nhân trên cây treo đầy lụa đỏ dài lụa, có khẩn cầu kim bảng đề mục, cũng có khẩn cầu hoa hảo nguyệt viên. Tơ hồng đem nhánh cây bao phủ tràn đầy một tầng, trời mưa thời điểm, ngoại vô che đậy, treo tâm nguyện mảnh vải bị ướt nhẹp, dán ở chi mục thượng, phảng phất khoác một tầng màu đỏ sa lụa. Cầm dù thanh niên dừng lại bước chân. Trên mặt đất rớt một mảnh vải đỏ, phía trên còn chế màu vàng dây tua, đại khái là nước mưa quá lớn, đêm này chỉ lụa đỏ thổi rơi xuống. Tiêu Giác dừng một chút, không lưng đem lụa đỏ nhặt lên. Mỗi một cái lụa đỏ thượng đều viết quải lụa người tâm nguyện, hắn túi đầu nhìn lại, bên trái đã bị vũ xối, nét mực mờ mịt nhìn không ra nguyên bản bộ dáng, bên phải còn thừa một cái thấy rõ, chữ viết siêu siêu vẹo vẹo, giống như 3 tuổi tiểu nhi lấy bút loạn đồ, viết một cái xem. Xem. Nhìn cái gì? Kỳ quái, hắn vóc dáng cao, tùy tay đem này chỉ cổ quái lụa đỏ một lần nữa hệ ở trên cây, cố ý tìm một cái lá cây nhất xun xuê bên trong, cứ như vậy, không quá dễ dàng bị vũ ướt nhẹp. Làm tốt này hết thảy, hắn đem đặt ở một bên dù một lần nữa giơ lên. Bên hông túi thơm nhân mới vừa rồi động tác lộ ra tới, hắn ngơ ngẩn. Túi thơm đã thực cũ kỹ, ám màu xanh lơ túi, phía trên dùng chỉ vàng thêu màu đen cự mãng, uy phong linh hoạt, tinh xảo hoa lệ, nhưng ước là thời gian quá đến lâu lắm, đường may đã bị ma đến mơ hồ, cự mãng đồ án cũng không bằng từ trước rõ ràng. Bên trong bẹp bẹp, như là cái gì cũng chưa trang. Hắn đầu ngón tay mơn trớn túi thơm, trong mắt có thứ gì trầm đi xuống. Hiền xương quán các thiếu niên đều biết, Tiêu Giác không bao lâu khởi liền có một túi thơm không rời thân, như lâm song hạc như vậy bướng bình chút, vẫn luôn tò mò nơi này đến tột cùng trang chính là cái gì bà bối, sau lại được cơ hội cướp đi mở ra vừa thấy, lại là tràn đầy một túi hoa quế đường. Lúc ấy Tiêu Nhị công tử liền bị hảo một phen cười nhạo, như vậy thích ăn ngọt, liền tiến học cũng muốn tùy thân mang theo. Không nghĩ tới, đây là Tiêu phu nhân trên đời khi, thân thủ vì hắn làm. Tiêu phu nhân sau khi chết, hắn vẫn cứ mang theo này chỉ túi thơm, nhưng bên trong lại vô căng phồng kẹo, chỉ có một viên. Cũ kỹ, biến thành màu đen, đã không thể ăn hoa quế đường. Tiêu Giác 15 tuổi xuống núi, vào Hiền Xương quán, hắn thời trước ở trên núi, nên học đều đã học, bởi vậy tiên sinh giáo công khóa, chỉ cần xem một lần cũng có thể đã gặp qua là không quên được. Suốt ngày ở khóa gian ngủ, thường thường nhẹ nhàng đến đệ nhất. Tiên sinh thích, cùng trường hâm mộ, xem người ở bên ngoài trong mắt, quả thực là đời trước không biết tích nhiều ít đức đời này mới có thể đầu thai như thế. Nhưng Tiêu Trọng Võ đại hắn cực nghiêm lệ. Hắn sinh ra lười quyện, ban đầu ở trên núi khi, trừ bỏ tiên sinh, không người quản thúc, Tiêu Trọng Võ cũng nhìn không thấy. Đại hạ sơn, cùng trường thường xuyên mời hắn hôm nay thực rượu, ngày mai lê viên, đều là 14-15 tuổi thiếu niên lang, cũng không có không đi đạo lý. Tuy rằng đại bộ phận thời gian, hắn chỉ là lười biếng ngồi ở một bên nhìn, hoặc là dứt khoát ngủ, nhưng xem ở Tiêu Trọng Võ trong mắt, lại cảm thấy người này tình nguyện sa đoạn, chơi bời lêu lổng. Tiêu Trọng Võ trách cứ hắn, thỉnh ra pháp, tịch thu hắn nguyệt bạc, phạt hắn chép sách luyện võ. Hắn nhất nhất làm theo, nhưng người thiếu niên, kiệt ngạo khó thuần khắc vào trong xương cốt, nơi nào lại thật sự chịu phục. Hắn càng là thong dong bình tĩnh nhận phạt, Tiêu Trọng Võ càng là giận sôi máu, lại sau lại, hắn liền cùng Tiêu Trọng Võ xảo một trận. Tiêu Giác nhướng mày, ngươi muốn ta làm, ta đều làm. Nếu chỉ xem kết quả, hiện tại kết quả đã có. Phụ thân, ngươi lại ở biệt nữ cái gì? Thiếu niên khỏe miệng tươi cười mỉa mai, trong nháy mắt, Tiêu Trọng Võ nắm roi tay, rốt cuộc chịu không đi xuống, Tiêu Giác khẽ cười một tiếng, xoay người rời đi. Đó là hắn cuối cùng một lần thấy tồn tại Tiêu Trọng Võ. Tiêu Trọng Võ ngày thứ hai mang binh đi Nam An, không lâu, Minh Thủy một trận chiến thân chết, tử trạng thảm thiết. Quan tài vận trở lại kinh thành, tin tức truyền đến thời điểm, Tiêu phu nhân đang ở trong phòng bếp vì Tiêu Giác làm hoa quế đường. Được đến tin tức, một mâm hoa quế đường tất cả đánh nghiêng, rơi trên mặt đất, dính đầy đất cho bụi. May mắn mạng sống thân tín quỳ gối Tiêu phu nhân trước mặt, khóc lóc nói, nguyên bản là tính toán trước tiên hai ngày quá Minh Thủy, nhưng tướng quân nói, Minh Thủy phụ cận phụ quan thừa thai thiết khí, muốn vì nhị thiếu gia đánh một phen kiếm, Lâm Thịnh Hành cùng nhị thiếu gia tranh chấp, bị thương nhị thiếu gia tâm, hy vọng thanh kiếm này có thể làm nhị thiếu gia minh bạch hắn khổ tâm. Không nghĩ tới, không nghĩ tới. Trong phòng vang lên Tiêu phu nhân tê tâm liệt phế khóc giống. Nàng nhào lên đi, lung tung đánh vào Tiêu Giác trên người, khóc lóc mắng, ngươi vì cái gì muốn cùng hắn chi khí? Vì cái gì? Nếu không phải ngươi cùng hắn chi khí, hắn sẽ không ở Minh Thủy nhiều dừng lại, sẽ không thân chúng mai phục, cũng sẽ không chết. Hắn chịu đựng này đáng sợ chỉ trích, tùy ý nữ nhân mềm như bông nắm tay dừng ở trên người hắn, không nói một lời. Sao có thể đâu? Phụ thân hắn, cái kia cương nghị nghiêm khắc, huy khởi roi tới nửa điểm tình cảm đều không lưu. Đem chỉ nhi lưu tại xa lạ trên núi, quanh năm suốt tháng cũng bất quá tới một lần nam nhân, như thế nào sẽ chết? Hắn lạnh nhạt vô tình, lòng mang đại nghĩa, sao có thể chết? Đáng sợ lên án còn ở tiếp tục. Là ngươi hại chết hắn. Là ngươi hại chết cha ngươi. Hắn không thể nhịn được nữa, một tay đem mẫu thân đẩy ra, ta không có. Không phải ta. Nữ nhân bị hắn đẩy ra, ngốc ngốc nhìn hắn, chịu không nổi nàng như thế tuyệt vọng biểu tình, Tiêu Giác xoay người chạy đi ra ngoài. Hắn cũng không biết chính mình hẳn là đi chỗ nào, cũng không biết chính mình muốn đi tìm ai kể ra. Hắn xuống núi trở lại Sóc Kinh, cũng bất quá một năm mà thôi. Một năm thời gian, hắn thậm chí còn không có nhận toàn tiếu phủ thượng hạ người, thậm chí còn không có học được như thế nào cùng hắn thân nhân tự nhiên mà vậy ở chung. Liền. Đã như thế. Người ở đau cực thời điểm, là sẽ không lưu nước mắt, hắn trước mắt còn không cảm thấy đau, chỉ là ngốc. Giống như là nghe xong một cái không có khả năng là thật sự chê cười, cũng không biết nên làm gì phản ứng. Hắn chỉ là cảm thấy bước chân trầm trọng, không dám tiến lên, vô pháp đi đối mặt hắn mâu thân tuyệt vọng thê lương ánh mắt. Rất nhiều năm sau, Tiêu Giác đều suy nghĩ, nếu ngay lúc đó hắn không như vậy khiếp đảm, tiến lên một bước, trở lại trong phòng. Có phải hay không sau lại sở hữu sự đều sẽ không phát sinh. Nhưng không có nếu. Hắn trở về thời điểm, đã là buổi tối. Tiêu Cảnh cùng Bạch Dung Vi đã trở về, hai người hốc mắt sưng đỏ, như là đã khóc, luôn luôn văn nhược có lễ Tiêu Cảnh xông lên tấu hắn một quyền, nắm hắn cổ áo, hồng con mắt giống hắn, ngươi đi đâu? Ngươi vì cái gì không ở trong phủ, vì cái gì không bồi ở mẫu thân bên người? Hắn chợt sinh ra một trận chán ghét cùng tự dễ ước, xả một chút khỏe miệng, ngươi ta đều là nhi tử, ngươi hỏi ta. Như thế nào không hỏi xem chính ngươi? Ngươi! Hoài Cẩn Bạch Dung Vi nước nở nói, mẫu thân không có. Hắn cười cứng đờ. Mẫu thân! Không có. Tiêu Cảnh buông ra tay, lui về phía sau hai bước, che mặt nghẹn ngào lên. Tiêu phu nhân cả đời, nhu nhược như một đóa chưa từng trải qua mưa gió hoa. Tiêu Trọng Võ tồn tại thời điểm, nàng đối Tiêu Trọng Võ rất nhiều bất mãn, lâu lâu cãi nhau, phảng phất một đôi oán ngấu. Tiêu Trọng Võ chết đi, này đóa hoa liền phút chốc mà khô héo. Không có chất dinh dưỡng, đi theo một đạo đi. Nàng đi như thế quyết tuyệt, thậm chí không có nghĩ tới bị nàng ném xuống hai cái nhi tử ngày sau lưu tại Sóc Kinh nên làm cái gì bây giờ. Tiêu gia nên làm cái gì bây giờ, nàng nhân sinh ở mất đi Tiêu Trọng Võ kia một khắc, rốt cuộc không có ý nghĩa, cho nên nàng dùng một phương trắng tinh lụa gấm, kết thúc chính mình sinh mệnh. Nàng chết phía trước đối Tiêu Giác nói cuối cùng một câu là ngươi hại chết hắn, là ngươi hại chết cha ngươi. Những lời này sẽ trở thành một cái vĩnh hằng ác mộng. Ở Tiêu Giác mấy năm sau nhân sinh, thường thường làm hắn từ đêm khuya bừng tỉnh, tràn trọc khó miên. Hắn vĩnh viễn cũng vô pháp thoát khỏi. Tiêu Trọng Võ cùng Tiêu phu nhân hợp táng ở bên nhau, trước đó vài ngày vì chuẩn bị trung thu yến đèn lồng cùng vải vẽ tranh toàn bộ tháo xuống, đổi thành tuyết trắng đèn lồng. Tương đảo mọi người đẩy, Tiêu Trọng võ chết, mang cho Tiêu gia đả kích xa không ngừng tại đây. Tiêu Cảnh ở triều đình trung bị nhiều ít đả kích ngấm ngầm hay công khai, Tiêu Giác ở sau lưng liền phải thừa nhận đồng dạng gánh nặng. Nam phủ binh như thế nào, Tiêu gia như thế nào, Minh Thủy một trận chiến có lẽ có chịu tội như thế nào. Hắn như cũ không có lưu một giọt nước mắt, đờ đẫn làm việc, dày đặc căn bài. Hắn có thể ngủ thời điểm càng ngày càng đoạn, hồi phủ nhật tử cũng càng ngày càng vãn. Ngày đó buổi tối đã khuya, Tiêu Giác trở lại trong phủ. Tiêu Trọng Võ sau khi chết, trong phủ hạ nhân phân phát rất nhiều, trừ bỏ hắn bên người thị vệ, hắn không cần gã sai vặt, Giác ra đói tới, mới phát hiện suốt một ngày cũng chưa ăn cái gì. Quá muộn, không cần phải đi phiền toái Bạch Dung Vi, Tiêu Giác liền chính mình đi đến phòng bếp, xem nhưng có ban ngày dư lại đồ ăn đối phó một chút. Bậy bếp lạnh như băng, trong phòng bếp cũng không có gì đồ ăn, mấy ngày nay mọi người đều rất bận rộn, nào có tâm tư ăn cái gì. Hắn tìm được rồi hai cái bánh bao, một chén rau ngâm. Ngọn đèn dầu mỏng manh giống như là muốn dập tắt, trong phòng bếp không có ghế, thiếu niên quyệt cực, tùy ý tìm cái dựa tường góc ngồi xuống, bưng lên chén tới, đột nhiên, thoáng nhìn đem bàn dài cuối, vách tường chỗ ngoặt, nằm một quả hoa quế đường. Tiêu Trọng Võ chết trận tin giữ truyền đến khi, Tiêu phu nhân đang ở vì Tiêu Giác làm hoa quế đường, chợt nghe này tin, một mâm hoa quế đường tất cả đánh nghiêng, sau lại bị gã sai vặt quét tước, toàn bộ cũng chưa. Nơi này lại còn có một viên cá lọt lưới, lẳng lặng nằm ở góc, phúc mãn cho bụi. Hắn bỏ qua đi, thật cẩn thận đem hoa quế đường nhặt lên, phất đi phía trên cho bụi. Keo ẩn ẩn truyền đến hoa quế hương khí, trước sau như một ngọt nhị. Tiêu phu nhân luôn là đem hoa quế đường làm thức ngọt, ngọt hầu người, hắn nguyên bản không ăn ngọt. Nhưng đây là hắn ở nhân gian, được đến cuối cùng một viên đường. Túi thơm còn có dư lại giấy gói kẹo, hắn đem kia viên đường bao hảo, một lần nữa bỏ vào túi thơm. Bưng lên chén tới, cầm lấy màn thầu. Tiêu nhị công tử trước nay kim tôn ngọc quý, chú trọng ái khiết, hiện giờ lại không màng văn nhã, cố định ăn cơm. Hắn quần áo đã hai ngày chưa đổi, bụng cũng là hạt gạo chưa tiến, không còn nhìn thấy năm đó cẩm y áo lông trồn lệ sắc phong tư. Thiếu niên dựa tường ngửa đầu ngồi, chậm rãi cắn màn thầu, an an, tự dễ cười, thu thủy trường trong mắt, hình như có minh quang một chút, như đêm giải tình quang cho tàn. Bay nhanh biến mất. Thời gian cực nhanh, không có lưu lại nửa phần dấu vết, chuyện quá khứ, tựa hồ đã là đời trước hồi ức. Những cái đó phức tạp cảm xúc đan chéo ở bên nhau, cuối cùng biến thành bên môi một mặt chẳng hề để ý mỉm cười. Cũng không phải cái gì không thể quá khứ khảm. Hắn ngẩn ngơ nhìn trong tay túi thơm, không biết suy nghĩ cái gì, một lát sau, buông tay, tiếp tục đi phía trước đi. Thiếu gia. Phi nô từ phía sau đi tới. Hắn tiếp nhận dù, thế Tiêu rất trống, do hỏi, hiện tại phải về trong chùa sao? Đi một chút đi. Tiêu rất nói, hít thở không khí. Cuối cùng một tia quang tan đi, Liên Tuyết Sơn hoàn toàn lâm vào hắc ám. Sương mù dày đặc tràn ngập, như núi ra nào cảnh. Như vậy đêm, cơ hồ sẽ không có người đi. Nước mưa theo dù mái rơi xuống, cũng không lớn, lại dày đặc, như phô một tầng lạnh leo sa mỏng, đem sơn gian bao lấy. Này vũ không biết hạ đến khi nào có thể đình. Phi nô lẩm bẩm. Trung thu chi dạ phần lớn sáng sủa, như thế đêm thật sự hiếm thấy. Tiêu Giác ngẩng đầu nhìn lại, đêm tối nặng nề, nhìn không tới đầu. Hắn nói, tối nay không có ánh trăng. Không có ánh trăng, không chiếu người viên. Núi rừng lộ lầy lội bất ham, trừ bỏ tiếng mưa rơi, cái gì đều nghe không được. Càng đi bên cạnh đi, càng là cây cối sum suê, thấy không rõ lắm người bóng dáng. Phía trước đống nhiên truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm, Phi Nô một đốn, nhắc nhở nói, thiếu gia. Tiêu Giác lắc đầu, ý bảo chính mình nghe được. Đã trễ thế này, còn đang mưa, ai lại ở chỗ này? Phi Nô đem trong tay đèn lồng đi phía trước dò xét tìm tòi, nước mưa thật sâu, có người ảnh đứng ở dưới tàng cây. Khởi điểm chỉ có thể thấy là một cái mơ hồ bóng dáng, đại khái là cái nữ tử, không biết ở mân mê cái gì. Đi phía trước đi rồi hai bước lại xem, liền thấy nàng kia đứng ở một cục đá thượng, đôi tay lôi kéo một cái thật dài đồ vật, đi xuống túm túm. Cột vào trên cây, là một cái bạch bạch. Đây là một cái tìm chết nữ nhân. Chương 126 ánh trăng, hạ. Hoa Yến qua đi cũng không cảm thấy, nhân sinh sẽ có như vậy khó thời điểm, khó đến đi phía trước nhiều một bước, đều không thể bắn ra. Nàng đã thật lâu không thấy qua ánh trăng. Mù sau đến bây giờ, nàng mơ màng hồ đồ sinh hoạt, Hứa Chi Hằng an ủi nàng, sẽ vĩnh viễn bồi ở bên người nàng. Hoa Yến cũng cười nói tốt, nhưng dù cho biểu hiện lại bình tĩnh, trong lòng cũng là mờ mịt mà sợ hãi. Nàng cả đời, đối mặt quá rất nhiều khốn cảnh, phần lớn thời điểm bất quá là dựa vào một cổ khí đứng lên, cùng chính mình nói, vượt qua này một bước thì tốt rồi. Bất chi bất giác, lại quay đầu lại nhìn lên, cũng đã vượt qua rất nhiều bước. chỉ có này một bước, nàng vượt bất quá đi, cũng không biết như thế nào vượt qua. Không hề là phi hồng tướng quân, trở thành Hứa đại mãi mãi hỏa yến, cũng chỉ là một cái bình thường nữ nhân. Một cái bình thường nữ nhân đột nhiên mù, tuy rằng trượng phu vẫn cứ đãi nàng hảo, nhưng loại này hình như là trong nước hoa, mang theo một loại hư ảo có lệ. Nàng cảm thụ không đến. Thất tịch thời điểm, nàng ở trong phủ ngồi vào đêm khuya, cũng không chờ đến Hứa Chi Hằng trở về. Nguyên tưởng rằng là bởi vì trong chiều có việc, ngày thứ hai mới biết, đầu một ngày Hứa Chi Hằng bồi Hạ Huyển Như dạo hội chùa đi. Nàng sơ soạng ở trong phòng cửa sổ hạ ngồi xong, lẳng lặng nghe bên ngoài nhà hoàn tán gấu. Hôm qua đại gia cùng phu nhân cãi nhau, ồn ào đến lao ra đều đã biết. Chủ tử tâm tình không tốt, chúng ta này đó làm hạ nhân ngược lại suối quẩy, còn không đều là bởi vì Đông Viện vị kia. Muốn ta nói, đại gia cũng thật sự quá mềm lòng chút. Đông Viện vị này hiện giờ là cái người mù, chúng ta Hứa gia đại mãi mãi như thế nào có thể là một cái người mù. Không đến chọc người chê cười. Phu nhân đã nhiều ngày liền bên ngoài yến ước đều đầy, chính là không nghĩ người khác hỏi. Có tiểu nha hoàn xem bất quá thế nàng nói chuyện, đại mãi mãi lại không phải sinh ra liền mù, đột nhiên như vậy, đã thực đáng thương. Đáng thương? Nàng có cái gì đáng thương? Nàng liền tính mù, cũng có thể ngày ngày ở lại trong phủ bị người hầu hạ, ít nhất áo cơm không thiếu, cùng kia sủng vật có cái gì không giống nhau. Đáng thương chính là đại gia, tuổi còn trẻ, liền phải cùng này người mù bó quá cả đời. Chúng ta đại gia tài học vô song, cái dạng gì nữ tử tìm không thấy. Càng muốn tìm như vậy. Đối. Đại gia mới đáng thương. Mọi việc như thế nói như là mang theo bén nhọn móc, một câu hướng nàng trong lòng toản, toản nàng máu tươi đầm địa. Ban đêm nàng ngồi ở trong phòng, chờ Hứa Chi Hằng trở về, đối hắn nói, chúng ta hòa ly đi. Hứa Chi Hằng ngẩn ra, ôn thanh hỏi, nói như thế nào nói như vậy? Hoặc là ngươi hưu ta cũng đúng. Nàng cũng không thích vòng vo, lời nói thật, hiện giờ ta đã nhìn không thấy, không cần thiết liên lụy ngươi. Người ta là phu thê Hứa Chi Hằng nắm tay nàng, nói, không cần nhắc lại này đó, sớm chút nghỉ tạm. Hắn đem câu chuyện tách ra, nhưng cũng không có phủ nhận Hòa Yến liên lụy một từ. Hòa Yến một lòng dần dần chìm xuống. Lúc sau mỗi một ngày, nàng mỗi ngày quá y tới há mồm cơm tới rỗi tay nhật tử, thường xuyên nghe được trong phủ hạ nhân ngầm chế nhạo. Từ phu nhân cùng nàng nói chuyện cũng là kẹp dao dấu kiếm, lời trong lời ngoài đều là Hòa Yến liên lụy Hứa ra người. Hứa Chi Hằng như cũ đãi nàng ôn nhu, nhưng trừ bỏ ôn nhu, cũng không có khác. Hòa Yến cảm thấy thực mỏi mệt. Nàng như là đi ở một cái đen nhánh đêm trên đường không có bên người đi đường. Nàng nhìn không tới phía trước quang, phía sau cũng không thối lui địa phương, không biết khi nào mới có thể đi đến cuối, kết thúc như vậy tra tấn người sinh hoạt. Trung thu đêm mấy ngày trước đây, nàng đối Hứa Chi Hằng nói, ta biết Liên Tuyết Sơn Thượng Ngọc Hoa Tự, trong chùa có cây tiên nhân thụ đặc biệt linh, trung thu thời điểm, chúng ta có thể hay không lên núi khu, ta tưởng ở trên cây quải lụa hứa nguyện, có lẽ ta đôi mắt còn có thể chữa khỏi. Tự mù đến tận đây, nàng cơ hồ cũng không đối Hứa Chi Hằng để yêu cầu, Hứa Chi Hằng ngạc nhiên một lát, cuối cùng là đáp ứng rồi. Hắn nói, hảo, có lẽ là người ở xui xẻo thời điểm, uống nước lạnh đều tắt nhà. Năm rồi trung thu đều là sáng sủa, cố tình tới rồi năm nay, mấy ngày liền trời mưa. Xe ngựa đi đến trên núi khi, sắc trời âm trầm kỳ cục, trưa hôm đó là không có khả năng xuống núi. Có lẽ còn phải ở trên núi dừng lại một đêm. Hứa Chi Hằng đỡ nàng đi trong miếu phập phồng, có cái tăng nhân hướng nàng trong tay tắt một chương lụa đỏ, nói cho nàng chùa miếu sau tiên nhân thụ nơi vị trí. Hoa Yến vuốt ve lụa đỏ đối người nọ nói lời cảm tạ. Tăng nhân vỗ tay, từ thanh nói, giả sử hàng trăm kiếp, sở tác nghiệp không vong, nhân duyên hội ngộ khi, quả báo còn tự chịu. Nàng cũng không hiểu kinh Phật, đại còn muốn hỏi lại, đối phương đã đi xa. Rơi xuống mũ, Hứa Chi Hằng bồi Hoa Yến đi tiên nhân thụ bên. Tiên nhân thụ bên có bàn đá ghế đá, vì chính là tầm thường tới quải lụa đỏ khách hành hương viết chữ. Hứa Chi Hằng thế nàng phô hảo lụa đỏ, đem bút nhét vào nàng trong tay, nói, viết đi. Hoa Yến dựa vào cảm giác, chậm rãi viết, hy vọng còn có thể thấy được ánh trăng. Không cần tưởng, cũng biết chữ viết khẳng định siêu siêu vẹo vẹo, thảm không nỡ nhìn. Viết chữ xong sau, nàng đem lụa đỏ trân trọng giao cho Hứa Chi Hằng trong tay, Hứa Chi Hằng thế nàng treo lên tiên nhân thụ. Hoa Yến cái gì đều nhìn không thấy, bởi vậy, cũng liền không có nhìn đến, nàng trượng phu đứng lên, tùy tay đem lụa đỏ quải đến khuỷu tay biên một cây nhánh cây thượng, hắn thậm chí lười đến rôi tay đem lụa đỏ hệ hảo, chỉ tùy ý đáp. Trên cây cũng không che vũ địa phương, bất quá một lát, lụa đỏ đã bị nước mưa ướt nhẹp, phía trên chữ viết thực mau mở mịt thành một đoàn mơ hồ mặc tí, lại khó coi thanh đến tuột cùng viết chính là cái gì. Đi thôi. Hứa Chi Hằng lại đây đỡ Hỏa Yến rời đi. Ầm vang một tiếng, một đạo nhỏ vụn sấm sét vang lên, đồng nhiên quát lên một trận gió lạnh, thổi đến nhánh cây sàn sạt rung động, kia chỉ không có bị hệ tốt lửa đỏ bị gió thổi lạc, nện ở giọt nước hố nhỏ, bắn mãn lầy lội. Hoa Yến hình như có sở giác, lo lắng hỏi, phong lớn như vậy, sẽ không đem tơ lửa thổi đi thôi. Như thế nào? Hứa Chi Hằng cười trấn an, hệ thực khẩn. Dứt lời, phảng phất không có nhìn đến giống nhau, nhấc chân từ lửa đỏ thượng bước qua. Vũ không có muốn đình dấu vết, tối nay không thể không ở trong núi ngủ lại. Hứa Chi Hằng đi tìm Ngọc Hoa tự đại sư luận kinh đi, đã là chạng vạng, trong phòng điểm đèn, Hoa Yến lẳng lặng ngồi. Nguyên bản lúc này, nàng sớm nên thượng sụp nghỉ ngơi, một cái người mù, trừ bỏ ngủ ăn cơm, cũng không có gì nhưng làm. Nhưng tối nay tiếng mưa rơi thưa thớt, nàng ngủ không được, cũng không biết trước mắt là bao lâu, kêu hai tiếng thị nữ tên không người trả lời, liền đỡ tưởng chậm rãi đi ra ngoài, tính toán kêu cá nhân tới. Mới đi tới cửa, liền nghe thấy hai cái thị nữ đang nói chuyện. Vừa rồi giống như nghe thấy đại mãi mãi ở gọi người. Có sao? Têu liền kêu, đừng động, đã trễ thế này, gọi người làm cái gì? Đều đã là cái người mù còn lăn lộn, thật đương chính mình là đại mãi mãi. Hoa Yến nghe được ngẩn ra. Này hai cái thị nữ đều không phải là nàng bên người thị nữ, là Hứa Chi Hằng trong phòng, ngày thường tính tình nhất ôn nhu dịu dàng, lại nhân Hứa Chi Hằng quan hệ, trước nay đãi nàng tôn kính kính cẩn, cũng không biết trong lén lút là như vậy nói nàng. Hôm nay nếu không phải nàng muốn lên núi, chúng ta cũng không cần ở chỗ này quá trung thu, bên ngoài còn rơi xuống vũ, thật đen đủi. Đại gia chính là tâm địa thật tốt quá, mang theo như vậy cái kéo chân sau cũng không giận. Ngươi lại không phải không biết đại gia tính tình, mặt ngoài là không bực, trong lòng luôn có khúc mắc. Chúng ta Hứa ra hiện tại đều thành trong kinh thành chê cười. Đại gia xưa nay tâm cao khí ngạo, nghĩ đến trong lòng cũng khó chịu thực. Ta nếu là nàng, liền một cây dây thừng thượng điếu, tỉnh liên lụy người khác. Hương! Lời này cũng là có thể nói bậy. Nói chuyện thị nữ không cho là đúng, vốn dĩ chính là, cùng cái động vật giống nhau, mỗi ngày chờ người tới uy, ăn no liền ngủ, vĩnh viễn bị người hầu hạ. Đã không thể ra phủ, cũng nhìn không tới, nhật tử quá không mùi vị, một hai năm còn hảo, cả đời đều phải như thế, tồn tại còn có cái gì ý tứ. Còn không bằng sớm chết sớm giải thoát, ương thuận nửa đời người đầu cái hảo thai, là có thể xem tới được. Đừng nói nữa, bên ngoài có nước gấm, chúng ta đi trước lấy điểm nước gấm đến đây đi. Tiếng bước chân dần dần đã đi xa. Hoa Yến đưa lưng về phía môn, chậm rãi hoạt ngồi xuống. Đúng vậy, một năm hai năm liền cũng thế, cả đời đều phải như thế, tồn tại còn có cái gì ý tứ. Chủ tử trong phòng nha hoàn, chủ tử xem trọng ai, liền không dám dẫm đạp ai. Này hai người đã có thể như thế dường như không có việc gì đàm luận nàng, liền có thể biết, Hứa Chi Hằng ở trong phòng, đều không phải là như ở nàng trước mắt như vậy không oán không hối hận. Bất quá trên đời này, lại có mấy người có thể làm được không oán không hối hận. Hoa Yến không biết trong phòng có hay không lượng đèn, với nàng tới nói, đều là giống nhau hắc ám. Đống nhiên liền sinh ra một cổ vạn niệm câu hôi cảm giác. Khi còn bé luyện võ, không bao lâu tiến học, sau lại thượng chiến trường, tranh quân công, cả đời đều ở vì người khác làm áo cưới. Thật vất vả tháo xuống mặt nạ, cho rằng hết thảy đều có thể trọng đầu bắt đầu, rồi lại vào lúc này lâm vào hắc ám, hơn nữa đem cả đời đều vây ở một phương tứ giác tòa nhà, đi một bước cũng muốn người đi theo. Người tuyệt vọng cũng không phải một sớm một chiều tích lũy. Những cái đó ngày thường trong sinh hoạt việc nhỏ, tạm ăn lên nuốt chửng người nhiệt tình một chút bị tiêu hao hầu như không còn, thất vọng cùng trầm trọng một tầng tầng áp đi lên, cọng rơm cuối cùng khinh phiêu phiêu rơi xuống, dầm một tiếng, hy vọng chìm vào đáy nước. Tuyệt vọng che trời lấp đất. Nàng sơ soạng, chậm rãi đứng lên. Trong phòng có xiêm y gì dư lại tới đai lưng, nàng lung tung nắm lên ngoại thường phụ thêm, cầm lấy mù thời điểm dùng cây gậy trúc, run rẩy ra cửa. Sơn trong chùa người vốn là thưa thớt, lại nhân bên ngoài trời tối trời mưa, tăng nhân đã sớm vào Phật đường. Nàng một đường lung tung đi, thế nhưng không đụng phải người khác. Ít nhiều thiếu niên tòng quân khi, miễn cưỡng dương thành thích hợp đồ trí nhớ kinh người thói quen. Nàng còn nhớ rõ lên núi thời điểm Hứa Chi Hằng đối nàng nói qua, chùa miếu cách đó không xa khe núi, có một chỗ rừng rậm. Huyền lưu thác nước, như châu ngọc lạc bàn, tráng lệ kỳ mỹ. Có sơn có thủy có thụ, tính không tồi, đáng tiếc chính là tối nay trời mưa. Không, con nàng thích ánh trăng. Một cái người mù ra cửa, tóm lại là không có phương tiện, đặc biệt là ở lầy lội trong sân đạo. Nàng không biết chính mình quăng ngã nhiều ít ngã, bị cục đá vướng ngã bao nhiêu lần. Chỉ cảm thấy toàn thân quần áo ướt đẫm, búi tóc cũng tán loạn. Đến cuối cùng, thở hồng hộc, đã không biết chính mình đi ở nơi nào. Nàng té ngã ở một thân cây trước, đầu khái ở trên thân cây. Hoa Yến rôi tay sờ soạn qua đi, này cây rất lớn, hẳn là thượng tuổi lao thụ. Có thác nước rừng rậm, ước chừng là tìm không thấy, liền ở chỗ này cũng đúng. Nàng từ trước đến nay đối với ngoại vật cũng không như thế nào để ý, phí hơn nửa ngày kinh nhi, mới dọn tới rồi một cục đá. Sức cùng lực kiệt, Hoa Yến ở trên tảng đá ngồi xuống. Trời mưa nhỏ chút, dày đặc đánh vào nhân thân thượng. Tuổi trẻ nữ tử ngửa đầu nhìn về phía không trung, phảng phất có thể thấy ánh trăng dường như. Chỉ có nước mưa theo gương mặt trượt xuống dưới, nàng lau một phen trên mặt thủy. Mặc làm giang thượng thuyền, mặc làm giang thượng nguyệt. Thuyền tái người biệt ly, nguyệt chiếu người ly biệt. Đối với nhân gian này, nàng cũng không có cái gì hảo lưu luyến địa phương. Duy nhất không tha, chính là tối nay không có ánh trăng. Hoa Yến chậm rãi đứng dậy, sờ đến trong tầm tay vải vóc bị hệ gắt gao mà, nàng đi xuống lôi kéo, thực ổn, hẳn là sẽ không tách ra. Một chân đá văng ra cục đá, bị ninh thành dây thừng vải vóc theo tiếng mà đoạn. Hoa Yến đột nhiên không kịp phòng ngừa, khẽ lăn quay trên mặt đất. Đầy đất lầy lội bắn tung tóe tại trên người nàng, nàng ngẩn ngơ một lát, đột nhiên minh bạch, này căn vải vóc cắt đứt. Thế nhưng cắt đứt. Trong nháy mắt, nàng trong lòng, khó có thể ức chế mạc danh ủy khuất cùng chua xót, nghẹn ngào một khắc, tiếp theo nhỏ giọng nước nở, lại sau đó, quỳ dạp trên mặt đất lên tiếng khóc lớn lên. Hoa Yến rất ít rớt nước mắt. Một cái tướng quân, rớt nước mắt là thực ảnh hưởng sĩ khí hành vi. Trên chiến trường, nàng vĩnh viễn muốn bảo trì chính mình tự tin tràn đầy tinh thần sáng láng bộ dáng, dường như không có bất luận kẻ nào cùng sự có thể ảnh hưởng đến nàng phán đoán. Chờ không làm tướng quân khi, lại muốn rớt nước mắt, liền chính mình đều cảm thấy chính mình làm ra vẻ. Khả nhân luôn có yếu ớt thời điểm, bị vắng vẻ thời điểm có thể nhịn xuống, mù thời điểm có thể nhịn xuống, nghe được thị nữ chào phúng chế nhạo thời điểm có thể nhịn xuống, bị bà mâu ám chỉ trở thành kéo chân sau thời điểm có thể nhịn xuống. Nhưng nếu liền tìm chết đều không thành, liền vải vóc đều phải đoạn rớt, nàng liền sẽ nhịn không được. Nước mắt nóng bỏng, đại tích theo gương mặt hoàn toàn đi vào dưới thân bùn đất, phân không rõ nơi nào là vũ nơi nào là nước mắt. Nàng khóc tê tâm liệt phế, đột nhiên gian, nghe được một cái xa lạ thanh âm vang lên. Là cái nam tử thanh âm, mưa gió, tiếng nói trầm thấp dễ nghe, mang theo vài phần không kiên nhẫn, hỏi, ngươi khóc cái gì? Hoa Yến tiếng khóc đột nhiên im bặt. Tiêu Giác nhìn trước mắt nữ nhân. Đây là cái tìm chết nữ nhân, toàn thân đều viết chật vật. Ăn mặc màu trắng áo trong, lại cầm kiện màu đỏ ngoại thường liền đai lưng đều hệ phản, có lẽ là trên đường quăng ngã không ít, xiêm y liệt đều đập vỡ mấy cái khẩu tử. Nàng trên mặt cũng là dơ bẩn bất ham, cùng hoa miêu dường như, nơi nơi là bùn. Tiêu Giác từ trước đến nay hái khiết, chỉ cảm thấy một màn này thập phần chói mắt, cuối cùng là nhịn không được móc ra một phương bạch khăn, đưa qua đi. Kia nữ nhân lại không có tiếp, làm ra một cái phòng ngự tư thế, hỏi, ngươi là ai? Hắn ngoại ý muốn một cái trước mắt, chú ý tới đối phương ánh mắt có chút tự do, suy nghĩ một lát, thu hồi khăn, ngồi xổm xuống thân hỏi, ngươi nhìn không thấy. Nữ nhân sửng sốt một chút, hung ba ba trả lời, đối, ta là cái người mù. Nói kiêu căng ngạ mạn. Phi Nô đứng ở hắn phía sau, liền phải tiến lên, Tiêu Giác đôi hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Hoa Yến cảnh giác nắm quyền. Bất quá là muốn im ắng trước điếu, hiện tại được chứ, vải vóc cắt đứt, còn bị người xa lạ thấy được quẫn bách tình trạng. Vì sao ông trời đãi nàng luôn là như vậy ngoài dự đoán mọi người? Tiêu Giác nhàn nhạt nhìn nàng một cái, không lưng nhặt lên trên mặt đất phi đao, mới vừa rồi, chính là hắn dùng cái này sắt chặt đứt trên cây vải vóc. Ngươi muốn làm gì? Hoa Yến hỏi. Tiêu Giác, đi ngang qua. Hắn thật sự không phải một cái ái xen vào việc người khác người hảo tâm. Làm được này bước, đã tận tình tận nghĩa. Tiêu Giác đứng lên, xoay người liền đi, đi rồi vài bước, Phi Nô để sắt vào, thấp giọng nói. Hôm nay Ngọc Hoa tự chỉ có Hàn Lâm học sĩ Hứa Chi Hằng cùng hắn phu nhân, nàng này hẳn là trước đoạn nhật tử mắt manh Hứa đại nãi nãi, Hoa Yến. Hoa Yến. Hắn nhướng mày, Hoa Như Phi muội muội. Tiêu Giác xoay người đi xem. Nữ nhân đã sờ soạng tìm được rồi cắt thành hai đoạn vải vóc cũng không trường, nhưng cắt thành hai đoạn, đảo cũng còn có thể dùng. Nàng đầu tiên là dùng một nửa vải vóc ở chính mình trên cổ khoa tay múa chân hai hạ, xác định còn có thể dùng, liền run rẩy dùng này vải vóc đánh cái kết. Nàng cư nhiên còn tưởng lại lần nữa thắt cổ. Tiêu Giác có chút không thể tưởng tượng, qua đi liền có chút buồn cười. Loại này chấp nhất đến gần như ngu xuẩn sức mạnh, cùng nàng cái kia đường huynh thật sự rất giống. Phần lớn người tìm chết, bất quá là nhất thời khí phách, ỉ vào một hơi thắt cổ đầu hồ nhảy đoạn nhai, đến nỗi thật tới rồi kia một khắc, hơn phân nửa người nội tâm đều sẽ hối hận, chỉ là hối hận đã trưởng. Nữ nhân này nếu đã hưởng qua gần chết tư vị, đương sẽ không lại lần nữa tìm chết, không dự đoán được như thế chấp nhất. Dây thừng chặt đứt cũng muốn tiếp tục. Hắn muốn nên mặc kệ, không ai sẽ ngăn được một cái một lòng muốn chết người. Nhưng Tiêu Giác trong đầu, đông nhiên hiện lên khởi rất nhiều năm trước, cũng là như vậy một cái trung thu đêm, thiếu niên thấp thỏm hồi phủ, chờ tới lại là mẫu thân lạnh băng thi thể. Trước mắt một màn tựa hồ cùng qua đi trùng hợp, có trong nháy mắt, hắn phân không rõ đây là hôm nay hôm nào. Phi Nô ở sau lưng, khó hiểu nhìn hắn. Tiêu Giác hít sâu một hơi, rốt cuộc thỏa hiệp, đi qua đi đến kia nữ nhân bên người, hỏi. Ngươi vì cái gì tìm chết? Hoa Yến hoảng sợ. Nàng rõ ràng đã nghe được đối phương rời đi bước chân, như thế nào sẽ đột nhiên đi vòng mèo. Nàng cả đời đều ở ép dạ cầu toàn, bị người bài bố, hiện giờ sắp đến đầu, không bao giờ nguyện vì người khác suy nghĩ, người này xen vào việc người khác đã lệnh nàng không vui, liền một khang lửa giận toàn phát ở đối phương trên người. Nàng cơ hồ là gào thét trở về, ai cần ngươi lo. Tuổi trẻ nam nhân một phen nắm lấy cánh tay của nàng, đem nàng từ trên mặt đất kéo lên. Hoa Yến khiếp sợ, dãy rùa hai hạ, nhưng nàng nguyên bản liền gập ghềnh không có sức lực, lại nhìn không thấy, thế nhưng nhất thời bị túng đi, đi rồi hai bước, bị người ném xuống, một mông ngồi dưới đất. Trên mặt đất mềm mại, là một khối mặt cỏ. Người nọ tựa hồ liền đứng ở bên người nàng, không lưng đối với nàng, thanh âm lãnh đạm, ngươi vì cái gì tìm chết. Hoa Yến trong lòng cũng nghẹn một bụng khí, cao giọng nói, ta đều nói ai cần ngươi lo. Hôm nay không có ánh trăng, cho nên ta tìm chết. Lên núi trên đường quá hoạt, cho nên ta tìm chết. Ta trói căn dây thừng đều phải đoạn, cho nên ta tìm chết. Ở chỗ này gặp được ngươi như vậy xen vào việc người khác người, cho nên ta tìm chết. Có thể sao? Nàng hung ba ba hô to, nước mắt lại quần quận mà xuống, vốn là hùng hổ lão hổ, thoạt nhìn càng giống một con bị ướt nhẹp, không chỗ để đi mèo hoang. Phi Nô khẩn trương đứng ở Tiêu Giác phía sau. Tiêu Nhị công tử nguyện ý nhẫn mại tính tình tới quản loại này nhàn sự, đã thực hiếm thấy, nữ nhân này còn như thế hung hãn, càng là hiếm thấy chung hiếm thấy. Hoa Yến giống song sau, đột nhiên cảm giác được có cái gì ở chính mình trên mặt trà lau. Mềm mại, dày đặc như ngày xuân kéo xuống tới đám mây. Hờ hững, mang theo một tia không dễ phát hiện, bao dung ấm áp tiếng an ủi vang lên. Ngươi nếu thiệt tình muốn cường, mù thì đã sao, liền tính mù, cũng có thể làm người mù nhất bất đồng kia một cái. Nàng bạo nộ đột nhiên im bặt. Sở hữu chật vật cùng mềm yếu không chỗ nào che giấu, tất cả bại lộ với người trước. Không có gì, tuy rằng nhìn không thấy, nhưng còn có thể nghe thấy, có ngươi bồi ta, không có việc gì. Nàng cười đối Hứa Chi Hằng nói như vậy. Sao có thể không có việc gì? Sao có thể không quan hệ? Nàng ở ban đêm nhất biến biến sở trường chỉ miêu tả quá hai mắt của mình, khẩn cầu trời cao thương tiếc ngày thứ hai liền nhưng gặp lại quang minh. Những cái đó chằn chọc đêm, cắn răng cùng chính mình nói không có quan hệ đêm, làm bộ dường như không có việc gì vô pháp tự xử đêm, bọn họ cũng không biết. Bọn họ cái gì đều không rõ. Một cái đi ngang qua người xa lạ cũng hiểu được. Không thể khóc, không thể bị người thấy mềm yếu, không thể oán giận, không thể phát giận. Thời gian lâu lắm, lâu đến này đó cảm xúc như tầm phung thi, một tầng tầng đem nàng vòng thành một cái kiên cố kén. Nàng một mình ngồi ở kén, cùng ngoại giới ngăn cách. Kén ngoại Hòa Yến, ôn hòa, lạc quan, vĩnh viễn mỉm cười thế người khác suy nghĩ. Kén Hòa Yến, thống khổ, ủy khuất, đem cầu cứu kêu khóc tất cả áp lực. Nhiều năm như vậy, từ Hòa Như Phi đến Hòa Yến, nàng mặt nạ, kỳ thật vẫn luôn đều không có hái xuống quá. Thẳng đến tối nay, có một cái đi ngang qua người xa lạ, xem thấu hết thảy, đem nàng mặt nạ bóc, phát hiện nàng nước mắt. Nàng sở hữu phòng bị cùng cảnh giác nháy mắt nhục trí, chậm rãi cúi đầu, nước mắt lớn hơn nữa viên nện xuống tới. Nguyên bản cho rằng nói xong câu đó, Hoa Yến sẽ không lại khóc, không dự đoán được nàng thế nhưng khóc lớn hơn nữa thành. Vũ không có muốn đỉnh dấu vết, dưới thân mặt cỏ đã bị nước mưa xối. Tiêu Giác ngoắc ngón tay, Phi Nô tiến lên. Hắn tiếp nhận Phi Nô trong tay rủ, chống ở Hòa Yến trên đầu. Hòa Yến vẫn cứ không có dừng lại. Hắn chưa bao giờ gặp qua có như vậy hung ba ba, tính tình hương, còn đặc biệt có thể khóc nữ nhân, khó có thể tưởng tượng Hòa Như Phi cái kiêng ngốc vui vẻ tính tình, thế nhưng sẽ có như vậy hoàn toàn bất đồng muội muội. Tiêu Giác bị khóc phát ngốc, không thể nhịn được nữa, cuối cùng là mở miệng nói, đừng khóc. Ta vì cái gì không thể khóc nàng như không biết tốt xấu mèo hoang, đối với uy thực người lượng ra móng vuốt, giọng nói đều đã ách, còn muốn cái cỏ. Ta không chỉ có khóc, ta còn muốn tìm chết, ta đều đã như vậy, tồn tại còn có cái gì ý tứ, ô ô ô ô ô. Tiêu Giác. Hắn chưa bao giờ hống quá nữ tử, lần đầu tiên hống nữ tử chính là như vậy kết quả. Như thế dầu muối không ăn. Rốt cuộc muốn như thế nào người mới sẽ không khóc. Hắn chịu đựng tức giận, mới sẽ không tiếp tục thắt cổ. Hoa Yến thút tha thút thít khóc, nàng đến nơi đây, kỳ thật đã không có muốn tìm cái chết ý niệm. Người có đôi khi bất quá chính là ở cái kia thời điểm tạm. Đi qua chính là đi qua, không qua được chính là quá không dậy nổi. Này người qua đường ra tới không thể hiểu được, kia một câu cũng không nhiều ấm áp, chính là, nàng không muốn chết. Nàng nói, ngươi nếu có thể ở hiện tại cho ta một viên đường, ta liền không tìm chết. Khi còn bé yêu thích ăn ngọt đồ vật, nhưng qua 5 tuổi sau, Hòa đại phu nhân đối nàng hết thể đều trông giữ thực nghiêm. Sợ lộ hãm, như cô nương giống nhau thích ngọt thói quen cũng muốn sửa lại, lại sau lại, đầu quân, trong quân không có ngọt nào kẹo. Chỉ có thô lệ làm bánh. Chờ gả cho người sau, có một lần Hòa Yến thấy Hạ Uyển Như sinh bệnh, Hứa Chi Hằng đi xem nàng, cố ý cho nàng mang theo một tiểu hộp mức hoa quả. Hạ Huyền Như uống một ngụm dược, Hứa Chi Hằng liền hướng miệng nàng tắc một viên mức hoa quả. Hoa Yến từ phía trước cửa sổ đi ngang qua thời điểm nhìn thấy, trong nháy mắt, trong lòng hiện lên toan ý, không biết là hâm mộ Hứa Chi Hằng đối Hạ Huyền Như như vậy hảo, vẫn là hâm mộ Hạ Huyền Như ăn một chút khổ, liền có thể được đến rất nhiều ngọt. Hoa Yến chưa từng tùy hứng quá, nhưng tối nay không biết vì sao, Thiên Như là muốn tại đây người xa lạ trên người, đem chính mình tùy hứng phát huy đến mức tận cùng. Thanh niên nao nao, nghiêng đầu nhìn lại bên người người. Nữ nhân mặt bị khăn lung tung lau vài cái, gò má vẫn mang lầy lội, một đôi mắt hơi hơi sưng đỏ, lại lượng cực kỳ, quật cường biểu tình giống như đã từng quen biết. Thế nhưng rất giống nào đó vụng về thiếu niên. Hắn trầm mặc một lát, thon dài đầu ngón tay đi giải bên hông túi thơm. Phi nô cả kinh. Ám màu xanh lơ túi bị nắm ở trên tay, hắn đem túi cái đáy nắm, một viên bọc giấy gói kẹo hoa quế đường bị đổ ra tới. Cách đến lâu lắm, giấy gói kẹo đã cùng đường dính ở cùng nhau, hắc hắc nhìn không ra tới nguyên bản bộ dáng. Tiêu phu nhân chết đi sau, Tiêu Giác đem cuối cùng một viên hoa quế đường tùy thân mang theo, mấy năm nay, này viên đường bồi hắn vượt qua rất nhiều gian nan năm tháng. Căng không đi xuống thời điểm, nhìn xem này viên đường, tựa hồ là có thể nếm đến nhân gian một chút ngọt. Đây là trong đời hắn chỉ có một chút ngọt, hiện tại, hắn muốn đem nó đưa cho một cái khóc lớn không ngừng, muốn tìm cái chết nữ nhân. Hắn tưởng, hắn nhân sinh, đã không cần đường, vậy như vậy đi. Hoa Yến cảm thấy có cái thứ gì nhét vào chính mình trong tay. Nàng theo bản năng nắm chặt, liền tưởng lột ra. Không thể ăn. Nam tử thanh âm tại bên người vang lên. Cái gì? Nàng nói, ngươi có phải hay không ở gạt ta? Tùy tiện tìm tảng đá cùng ta nói là đường. Hoa Yến nghe thấy đối phương thanh âm, mang theo một chút nhàn nhạt buồn bã. Này viên đường, trên đời chỉ còn cuối cùng một viên. Thức ngọn, nhưng ngươi không thể ăn. Ngươi có phải hay không có bệnh? Hoa Yến cũng không biết chính mình là như thế này được một tức lại muốn tiến một thước người. Nàng tưởng người này nhất định tính tình thực hảo, tâm địa thực mềm, mới có thể chịu đựng chính mình như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần hồ nháo. Nàng nói, thực ngọt lại không thể ăn, trên đời chỉ có một viên, đây là bệ hạ ngự tứ không thành. Nàng không có nhìn đến, ngồi ở bên người nàng tuấn mỹ thanh niên, túi đầu đạm nhiên cười, nói, so ngự tứ còn muốn chân quý. Hoa Yến thừa dịp đối phương không chú ý, bay nhanh kéo ra giấy gói kẹo, nhét vào miệng. Người hắn ngạc nhiên. Ta đã ăn, nuốt xuống đi. Hoa Yến chơi xấu. Đối phương không có trả lời. Đây là nàng trong cuộc đời thu được đệ nhất viên đường, đường hương vị thực cổ quái, hốn nàng nước mắt, hảo khổ, nàng tưởng, vậy như vậy đi. Vũ có phải hay không ngừng? Nàng không có cảm thấy mưa bụi bay xuống ở trên người, duỗi tay lung tung gãi gãi, dò hỏi bên người người. Bên cạnh người thanh niên vẫn luôn quỳ một gối xuống đất, vì nàng cầm ô, dù mặt không lớn, hắn hơn phân nửa cái thân mình đã xối, góc cạnh rõ ràng sơn mặt, lông mi dính tinh mịn bọc nước, đem ánh mắt mở mịt ra một tầng nhạt nhẽo ôn nhu. Ngừng. Bầu trời có hay không ánh trăng? Sắc trời nặng nề, một tia tinh đấu cũng không, nơi nào tới ánh trăng? Hắn đáp, có. Bên ngoài. Là cái dạng gì? Minh nguyệt như sương, hảo phong như nước, thanh cảnh vô hạn. Hoa Yến lộ ra tối nay cái thứ nhất mỉm cười, thật tốt. Nàng nghe thấy bên cạnh người người hỏi, không muốn chết. Không nghĩ. Không muốn chết liền về nhà đi. Hắn nói, một tay đem Hoa Yến kéo lên. Hoa Yến theo bản năng phải bắt được hắn tay. Kia chỉ khớp xương rõ ràng, thon dài tay đã cực nhanh buông ra. Tiêu Giác đi đến Phi Nô trước người, thấp giọng phân phó, người đưa đến đại tẩu trong phòng, làm đại tẩu đưa trở về, ta là nam tử, không tiện ra mặt. Phi Nô đồng ý. Phải đi khi, đồng nhiên lại bỏ thêm một câu, cảnh cáo Hứa Chi Hằng, kêu hắn đừng làm quá phận. Đây là phải vì Hòa Yến xuất đầu ý tứ. Phi Nô lại đây, muốn đỡ Hòa Yến hình như có sở giác đối phương phải rời khỏi, duỗi tay thăm hướng người nọ phương hướng, nàng nói. Cảm ơn ngươi, ngươi là ai a? Hắn không nói gì, Hoa Yến chỉ tới kịp bắt lấy một mảnh tay háo một góc, từ nàng trong tay lướt qua đi, lạnh lẽo mà mềm mại, giống ánh trăng giống nhau. Rõ ràng cái gì đều nhìn không thấy, nhưng nàng hoảng hốt thấy quang, ấm áp lại lương bạc, nóng cháy mà sáng ngời, không có nửa phần trách cứ, kiên nhẫn, bao dung, liếc mắt một cái xem thấu nàng sở hữu bí mật, lại đem nàng ôn nhu bao vây. Nàng đến cuối cùng cũng không biết đối phương đến tột cùng là ai. Đó là Hoa Yến vượt qua. Tệ nhất một cái trung thu, đầy người lầy lội, đầu bù tóc rối, cùng tuyệt cảnh chỉ kém một chút ít, may mắn chính là, ánh trăng vẫn luôn ở bên người nàng. Ngày đó buổi tối không có ánh trăng, nhưng ngày đó buổi tối ánh trăng thật đẹp, về điểm này mảnh khảnh mà mềm mại quang, vẫn luôn ấm áp nàng rất nhiều năm. Chương 127 thích ta sao? Sông nước trở lên, ánh trăng ngàn dặm, lênh thấu người vào áo. Với ánh bạch quang tử trong rừng nhánh cây khe hở lộ hạ, như chưa kịp hóa khai tuyết đọng. Hoa Yến nghiêng đầu. Nhìn về phía đối diện người. tuổi trẻ nam nhân đôi mắt như thu thủy, không cần làm dạng dỡ cũng động lòng người. Hắn sườn mặt hình dáng góc cạnh rõ ràng, anh khí mà lười biếng, bên môi câu lấy nhạt nheo ý cười, trong phút chốc làm nàng về tới năm đó sơn chùa cái kia ban đêm. Chính là ngươi a, nàng trong đầu có chút phát ốc, lại thực mở mịt. Nàng đến cuối cùng cũng không biết đối phương là ai. Chỉ nhớ rõ chính mình bị người đưa đến sơn trong chùa nào đó phòng, một thanh âm ôn nhu nữ tử chiếu cố nàng, đem nàng rửa mặt trải đầu sạch sẽ, đưa về Hứa Chi Hằng trước mặt. Hứa Chi Hằng hỏi nàng đến tột cùng là chuyện như thế nào, Hoa Yến chỉ đáp nghĩ ra đi đi một chút vô ý lạc đường. Hắn cũng không có nói thêm cái gì, đến nỗi đưa nàng trở về nữ nhân kia, Hứa Chi Hằng cũng không nhắc lại quá. Bởi vậy, nàng cũng liền càng không biết gặp được cái kia xa lạ nam nhân đến tột cùng là ai. Nhưng đối phương nói kia một câu ngươi nếu thiệt tình muốn cường, mù thì đã sao, liền tính mù, cũng có thể làm người mù nhất bất đồng kia một cái, vẫn luôn ghi tạc nàng trong đầu, một chữ đều chưa từng quên. Nàng sau lại thử nghe âm biện hình, không cần đôi mắt cũng có thể sinh hoạt. Cái này quá trình thực gian nan, nhưng mỗi khi tưởng từ bỏ thời điểm, liền sẽ nghĩ đến ngày đó sơn chùa sau ánh trăng. Ánh trăng thực mỹ, liền như vậy từ bỏ, không khỏi đáng tiếc. Cũng không phải không nghĩ tới kia một ngày phát sinh sở hữu. Tính hạ tâm qua lại nhớ, có một số việc, chưa chắc liền không phải cố ý thị nữ ở cửa nói chuyện, dùng cái gì như vậy trùng hợp đã bị nàng nghe thấy. Một người nghiêng ngả lảo đảo hướng trong núi đi, Hứa Gia hạ nhân thế nhưng không một người phát hiện. Chờ bị đưa còn khi trở về, Hứa Chi Hằng dễ dàng tin tưởng nàng lời nói, không có truy cứu. Bất quá là hy vọng nàng bản thân giải thoát thôi. Nàng cũng không phải phú quý nhân gia trong viện nuôi dưỡng tuyết trắng tiểu miêu, bị phu nhân tiểu thư ôm vào trong ngực, lấy tuyến đoàn đầu đầu liền vui vẻ lên. Dịu ngoan mà nhu nhược. Nàng là từ đêm tối ngõ nhỏ đi ra mèo hoang, dơ thả ngoan cường, mặc dù mắt bị mù, cũng có thể ngồi ở trên tường đi săn. Bọn họ hy vọng nàng chết, nàng liền cố tình không cần chết. Rốt cuộc trên đời này, còn có người đưa quá nàng một viên đường, cũng giáo nàng hưởng qua nhân gian ngọn. Hoa Yến vẫn luôn cho rằng, đêm hôm đó xa lạ người qua đường, có lẽ là một vị tâm địa thực tốt công tử, hoặc là kiên nhẫn 10 phần thiếu gia, nhưng thế nhưng không nghĩ tới, là Tiêu Giác. Như thế nào sẽ là hắn đâu? Nàng nhẹ nhàng mở miệng, Hứa đại nãi nãi. Là cái dạng gì người? Tiêu Giác cười một chút, lười biếng nói, thực hùng, ai khóc, tính tình rất xấu nữ nhân. Hoa Yến cũng đi theo cười, đôi mắt lại có chút ẩm ướt. Nàng nói, ngươi sau lưng nói như vậy người, Hứa đại nãi nãi biết không? Nàng trong cuộc đời, nhất ác liệt một mặt, đều để lại cho đêm hôm đó Tiêu Giác. Mà Tiêu Giác trong cuộc đời nhất ôn nhu một mặt, đại khái cũng để lại cho đêm hôm đó nàng. Hắn cũng không biết. Chính mình ngay lúc đó dừng lại, trở thành tuyệt vọng Trung Hòa Yến duy nhất cứu rỗi. Ánh trăng cô độc lại lạnh nhạt, treo ở trên trời, nhưng không có người biết, hắn từng đem ánh trăng, như vậy ôn nhu chiếu vào một người trên người. Nàng không có cơ hội đã biết. Tiêu Giác đạm nói, bởi vì Hứa đại mãi mãi đã chết. Có lẽ nàng biết. Hoa Yến túi đầu cười cười, đồng nhiên nhìn về phía chân trời, cảm khái nói, ánh trăng thật đẹp a. Tiêu Giác đôi tay chống ở bên cạnh người, đi theo ngẩng đầu, không có xem nàng. Không phải nói muốn cùng Sở Tử Lan uống rượu sao? Không mang rượu. Hoa Yến cất cao giọng nói, sơn xuyên hồ hải một chén rượu. Nàng đem đôi tay hư nắm, ánh trăng rừng ở trong tay, phảng phất đôi đầy suốt một ly, dương tay đối với trời cao một kính, kính ánh trăng. Thanh niên thờ ơ lạnh nhạt, suy nói, có bệnh. Kia cô nương rồi lại xoay người lại, trịnh trọng chuyện lạ đối hắn giơ lên trong tay ly, cũng kính ngươi. Không hề như mới vừa rồi mỏi mệt đen tối ánh mắt, giờ phút này Hoa Yến, hai mắt sáng ngời. Tươi cười sáng sủa, nhìn hắn ánh mắt, lại vẫn có một tia cảm kích. Cảm kích. Hắn nhướng mày, hừ cười một tiếng, không có đi ứng nàng ngây ngốc động tác, nịnh nọt. Hoa Yến nhìn chằm chằm Tiêu Giác đôi mắt, trong lòng im lặng nói. Thật sự. Thực cảm ơn ngươi. Ngày đó buổi tối, Hoa Yến cùng Tiêu Giác ngồi đã khuya. Đến cuối cùng, thật sự là bởi vì trên núi quá lạnh, nàng mới cùng Tiêu Giác hạ sơn. Đại trở về đã là nửa đêm, ngày thứ hai liền thức dậy chậm chút. Chờ dùng qua cơm trưa. Vốn định đi tìm Sở Chiêu nói nói tối hôm qua sự, vừa đi mới phát hiện đã người đi nhà trống. Tìm Sở Tử Lan sao? Lâm Song Hạc từ bên trải qua, thấy thế liền nói, hôm nay sáng sớm, Sở Tử Lan đã cùng Sóc Kinh tới người hồi kinh. Sáng nay, Hoa Yến sửng sốt, hắn không nói cho ta là sáng nay. Người tới tương đối vội vàng Lâm Song Hạc triển khai cây quạt lắc lắc, Hoa Huynh, tụ tán đều là duyên, hắn sớm hay muộn đều là phải về đến Sóc Kinh, ngươi cũng không cần quá mức cưỡng cầu. Hoa Yến không thể hiểu được, nàng quá mức cưỡng cầu cái gì. Bất quá là cảm thấy trước khi đi liền cáo biệt đều chưa từng cùng Sở Chiêu nói, có vài phần tiếc nuối mà thôi. Rốt cuộc Sở Tứ Công Tử ở Lương Châu mấy ngày nay, mỗi ngày đều cùng nàng nghiêm túc trải vớt Sóc Kinh quan trường chung quan hệ. Bất quá người nếu đã đi rồi, lại nói này đó, cũng không có ý nghĩa. Sở Chiêu đi rồi sau đó không lâu, Tống Vui Sướng cùng Trình Lý Tố cũng xuất phát hồi Sóc Kinh. Hộ tống bọn họ hồi kinh chính là Tiêu Giác Gan bài người, tiểu cô nương lúc gần đi nước mắt lưng tròng lôi kéo Hòa Yến góc áo, Hòa đại ca, ngươi nhất định phải trở về xem ta. Xem ngươi làm cái gì? Ngươi là cô nương, ta đại ca một đại nam nhân như thế nào có thể tới xem ngươi? Trình Lý Tố một tay đem nàng kéo ra, đổi thành chính mình, cười ha hả đối Hòa Yến nói, đại ca, xem ta, tới chúng ta trong phủ làm khách, ta thỉnh ngươi ăn biến Sóc Kinh tự lầu. Tống Vui Sướng, Trình Lý Tố. Đã biết, trở về liền giải trừ hôn ước. Trình Lý Tố đào đào lỗ thai, nhỏ giọng lẩm bẩm, mẫu dạ xoa, quỷ tài nguyện ý cưới ngươi. Hai tiểu hài tử cãi nhau ầm ĩ, này dọc theo đường đi xem ra sẽ không tịch mịch. Hoa Yến đưa bọn họ lên xe ngựa, trong lúc nhất thời lại có vài phần mất mát. Ngày thường cảm thấy bọn họ làm ầm ĩ nghịch ngợm, cũng thật tới rồi rời đi thời điểm, liền cảm thấy thập phần luyến tiếc. Nàng làm Hòa Như Phi thời điểm, bởi vì thân phận quan hệ, không thể cùng trong phủ huynh đệ tỷ muội đi được quá gần. Trình Lý Tố cùng Tống Vui Sướng liền như người bình thường ra trong phòng đệ đệ muội muội, cùng Hòa Vân Sinh giống nhau, từ nào đó phương diện tới nói, đền bù nàng đối với người nhà ảo tưởng. Vương Bá cùng Giang Giao đi tới, Giang Giao nói, Hòa Huynh. Hiểu lầm giải khai sau, Giang Giao cuối cùng tin tưởng Hòa Yến không có đoạt nhân thế thất, thái độ hơi có chuyển biến tốt đẹp, hắn nói, trong nhà người tới tặng vài thứ lại đây, ta chọn mấy thứ ăn dùng, chờ hạ ngươi qua đi cho ta lấy. Vương Bá chua nói, võ quán gia thiếu chủ nhân chính là hảo. Đều lại đây tổng quân còn có người tặng đồ. Ngươi không phải Sơn Phỉ đương ra sao? Hoa Yến ngạc nhiên nói, thủ hạ của ngươi như thế nào chưa cho ngươi tặng đồ? Không có tiền. Nghèo. Phỉ Hoa giải tán không được a. Vương Ba thẹn quá thành giận, hỏi ta làm gì? Ngươi không cũng không thu đến sao? Ta liền hỏi một chút, ngươi đừng kích động. Hoa Yến nghĩ thầm, nàng có thể cùng Vương Bá giống nhau sao? Nàng hiện tại là mai danh nhận tích sinh hoạt, nếu là Hòa gia còn cấp này đầu tặng đồ, là ngại nàng chết không đủ mau, vẫn là quan phủ lệnh truy nã không biết ra được. Bất quá. Giang huynh, người nhà ngươi vì cái gì muốn đột nhiên cho ngươi tặng đồ? Hoa Yến hỏi. Giang Giao bất đắc dĩ nói, Hoa huynh, ngươi có phải hay không đã quên, lập tức tân niên. Tân niên. Hoa Yến ngẩn ra, nàng mấy ngày nay quá an nhàn, thế nhưng thật sự thiếu chút nữa quên, quá không được mấy ngày, chính là tân niên. Tân một năm sắp sửa tiến đến. Là thuộc về Hoa Yến, tân một năm. Nàng chợt cao hứng lên, xem Giang Giao cùng Vương Bá đều là ngẩn ra, Vương Bá hồ nghi hỏi, ngươi như vậy cao hứng làm cái gì, có phải hay không Tiêu Đô Đốc lại con chúng ta cho ngươi cái gì thứ tốt? Hoa Yến nghiêm trang trả lời, đúng vậy. Rượu ngon hảo đồ ăn hảo tiền đồ, hâm mộ không hâm mộ, ghen ghét không ghen ghét. Dứt lời, xoay người liền đi, Vương Bá sửng sốt một lát, đuổi theo đi nói, uy, ngươi cho ta nói rõ ràng. Rốt cuộc cho ngươi cái gì? Ngươi đừng chạy. Lương Châu vệ cái này tân nhiên. Quá cũng không tệ lắm. Tiêu Giác cái này chỉ huy sứ đối thủ hạ tân binh vẫn là đối xử bình đẳng, vô luận là Nam phủ binh vẫn là Lương Châu vệ tân binh, đều non no ăn một đốn cơm tất nhiên. Có đồ ăn có thịt có rượu ngon, thập phần náo nhiệt, ý mừng đem biên quan khổ hẳn cũng hòa tan vài phần. Nhưng này năm chiếu quá, huấn luyện chiếu hấn. Cửa ải cuối năm một quá, Hoa Yến trên người thường cũng hảo đến không sai biệt lắm, đi theo cùng nhau huấn luyện. Nàng tuy tưởng tiến chín kỳ doanh, nhưng Nam phủ binh kia đầu ngày huấn luyện rốt cuộc không phải vừa mới bệnh nặng mới khỏi Hòa Yến có thể gánh nặng đến khởi, liền cũng chỉ có thể đi theo Lương Châu vệ này đầu cùng nhau vất vả. Nhật tử như vậy bình tĩnh quá, thẳng đến có một ngày, Phi Nô nhận được một phong đến từ lâu còn tin. Trong phòng, Phi Nô đối diện Tiêu Giác nói chuyện. Thiếu gia, Loan Ảnh y tứ, đô đốc nếu là tìm thích hợp người cùng đi trước, chuẩn bị tốt nói, tốt nhất liền thừa dịp đã nhiều ngày xuất phát. Tế Dương ly Lương Châu không gần, hiện giờ xuất phát, chờ tới rồi đều là ngày xuân. Có thể theo kịp mông kê vương nữ sinh nhật, vương nữ sinh thần kia một ngày, Sài An Hỷ có lẽ sẽ xuất hiện. Tiêu Giác dương mắt, Tiêu Hoan Thanh. Người này là Tế Dương vương nữ thủ hạ đại tướng Thôi Cảng Chi cháu trai Phi Nô nói, khi còn bé bị Thôi ra kẻ thù mang đi, sau may mắn đến người cứu, lưu lạc Trung Nguyên, bị một phú thương nhận nuôi. Phú thương không con, Tiêu Hoan Thanh liền thừa hắn bạc triệu gia tài. Năm trước cưới vợ, không biết vì sao bị Thôi Cảng Chi cha được rơi xuống. Thôi Cảng Chi hiện giờ không có khác người nhà. Liền viết thư thỉnh hắn tiến đến cùng tham gia vương nữ ngày sinh yến. Bất quá Kiều Hoán Thanh thập phần nhát gan, còn chưa tới đạt Tế Dương, đi ngang qua lâu còn khi, bị Sơn Phỉ sở kiếp, bị điểm vết thương nhẹ, lại nghe nói đi Tế Dương trên đường nhiều có kẻ xấu, chết sống không chịu lại đi phía trước đi. Tiêu Giác ánh mắt khẽ nhúc nhích, cười một chút không ra tiếng. Không cần phải nói, kẻ xấu tất nhiên là Loan Ảnh bút tích. Bất quá đem Kiều Hoán Thanh dọa như vậy một dọa, người này liền không dám lại đi Tế Dương, không khỏi cũng quá túng một chút. Loan Ảnh phái đi người cùng Thôi Càng nói đến hảo, thay thế Kiều Hoán Thanh tiến đến Tế Dương dự tiệc, bất quá Kiều Hoán Thanh đến phó ngàn lượng hoàng kim làm thù lao. Kiều Hoán Thanh cùng người nhà thất lạc nhiều năm, Thôi Càng chi mười mấy năm cũng chưa gặp qua cái này cháu trai, cho nên hiện giờ Kiều Hoán Thanh trông như thế nào, không có người biết. Người này thân phận thích hợp, thời gian thích hợp, Loan Ảnh cũng đem thông hành lệnh cùng chứng minh thân phận ngọc bài đưa lại đây, thiếu gia, hẳn là sẽ không có kém. Một cái cùng phiên vương thân tín thất lạc nhiều năm cháu trai, cái này thân phận, có thể nói là thập phần tiện lợi, chính là. Ngươi nói nhẹ nhàng Xích Ô nhịn không được mở miệng, nhưng Loan Ảnh đã nói, Thôi Càng chi thiệp thượng mời chính là Kiều Hoán Thanh vợ chồng, còn mang theo hắn mới vừa cưới Kiều Thê. Đô đốc là không có gì, nhưng thượng nào đi tìm một nữ tử tới cùng đô đốc giả mạo vợ chồng, tổng không thể nói, đi đến nửa đường phu nhân không thấy đi. Phi Nô một khuôn mặt, nhưng cũng biết Xích Ô nói có đạo lý. Nam Phủ Binh, chín kỳ doanh nhất không thiếu chính là nam tử, phàm là có cái gì phải dùng người địa phương, thân thủ thoăn thoắt, đầu óc linh hoạt, lớn lên tuấn tiếu, thủ đoạn kỳ quỷ cái gì cần có đều có, chính là không có nữ tử, Loan Ảnh nhưng thật ra duy nhất nữ tử, nhưng Loan Ảnh. Nhi tử đều 12, nơi nào có thể làm Kiều Hoán Thanh kiều thê. Tiêu Giác nhíu mày, tuấn tiếu trên mặt lần đầu tiên cũng hiện ra có chút khó xử thần sắc tới. Có thể đi tìm cái võ công cao cường tử sĩ Phi Nô nhắc nhở. Kìa sao lại có thể? Xích Ô không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, không phải nhận thức hồi lâu, ai biết là hảo là xấu, nếu là âm thầm làm hại thiếu gia, người ta gánh nổi cái này chịu tội sao? Xích Ô nghĩ sao nói vậy, Phi Nô không lời nào để nói, chỉ nói, vậy ngươi nhưng có người được chọn. Ta. Xích Ô dùng sức nghĩ nghĩ, nghiêm nghị mở miệng, không nói đến Nam Phủ Binh, ngay cả chúng ta Tiếu Phủ Thượng Hạ, đều chưa từng nhận thức mấy cái biết võ cô nương. Phu nhân trên đời thời điểm, không mừng lao ra vũ đao lộng côn, ngay cả thu vào tới thị nữ, cũng là chỉ biết viết thơ hoa hoa chăm sóc hoa cỏ, như vậy nữ tử, ta chưa thấy qua mấy cái. Tìm cô nương. Có người ở ngoài cửa sổ không nhanh không chậm nhẹ lay động quạt xếp, phong độ nhẹ nhàng nói, cái này ta biết ta, phóng ta không hỏi đi hỏi cái này hai cái đại quê mùa, Tiếu Hoài Cẩn ngươi có phải hay không phí phạm của trời. Bọn họ hai cái gặp qua cô nương sao? Ngươi liền hỏi bọn hắn như vậy khó vấn đề, không bằng hỏi một chút ta. Bản công tử tới vì ngươi giải thích nghi hoặc. Tiêu Giác liếc nhìn hắn một cái, nhàn nhạt mở miệng, ai phóng hắn tiến vào? Xích Ô, không phải ta. Phi Nô, đều không phải là ta. Còn cần phóng sao? Lâm Song Hạc tự mình cảm giác phi thường không tồi, Lương Châu vệ người đều biết ngươi ta là nhiều năm bạn thân, ta lại là có thể diệu thủ hồi Xuân Bạch Y Y Thánh Thủ, đương nhiên đối ta tôn kính có thêm, Lương Châu vệ mỗi một chỗ, ta đều thông suốt. Đem hắn ném văng ra. Phi Nô. Ai, Tiếu Hoài Cẩn. Ngươi này cái gì cẩu tính tình? Lâm Song Hạc một bên nói, một bên tự nhiên từ đại môn đi vào tới, phất phất tay, ý bảo Phi Nô cùng Xích Ô rời đi, để cho ta tới giải quyết các ngươi thiếu gia nghi nan tạp chứng. Phi Nô cùng Xích Ô lui đi ra ngoài, Lâm Song Hạc đem cửa đóng lại, lại đem cửa sổ quan hảo, Tiêu Giác thờ ơ lạnh nhạt hắn động tác, Lâm Song Hạc ở trước mặt hắn trên ghế ngồi xuống, hỏi, tìm cô nương A. Tiêu Giác một chân đá đi. Lâm Song Hạc bắn lên, nói chuyện thì nói chuyện, đừng lao động tay động chân. Vừa rồi ta nhưng không nghe lén các ngươi nói chuyện, liền nghe xong nửa thành, không đầu không đuôi, cái gì thân thủ tốt cô nương, ngươi tìm thân thủ tốt cô nương làm cái gì? Nữ hộ vệ. Tiêu Giác nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên cười, hắn lười biếng câu lấy khỏe miệng, không nhanh không chậm nói, tìm cái thế tử. Lâm Song Hạc. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên phục hồi tinh thần lại, ý thức được Tiêu Giác nói chính là có ý tứ gì, ngươi muốn cưới vợ. Không thể đủ đi. Không đúng à. Ngươi cả ngày nói cái này manh hôn cái kia ách gả, ngươi muốn cưới vợ cũng cho là chính ngươi tìm, như thế nào cùng tìm chọn đồ ăn dường như làm Phi Nô bọn họ tìm hảo cho ngươi chọn, Tiếu Hoài Cẩn, nói hiệu nói vượn đâu đi. Tiêu Giác, ta nói là cho ta tìm thê tử. Lâm Song Hạc, ngươi còn cho người khác tìm. Chính ngươi cũng chưa rơi xuống. Tiêu Giác không kiên nhẫn nói, giả, diễn kịch hiểu hay không? Gì? Lâm Song Hạc sửng sốt, chậm rãi hồi quá vị tới, hắn nhìn Tiêu Giác sau một lúc lâu. Xem Tiêu Giác mặt lộ vẻ không vui chi sắc, mới để sát vào nói, ngươi có phải hay không muốn giống lần trước đi Lương Châu vệ đối phó Tôn Tường Phúc lần đó giống nhau, tìm cá nhân giả trang ngươi thê tử đi làm cái gì sự. Lần trước sự, Lâm Song Hạc cuối cùng là từ tống vui sướng trong miệng bộ ra tình hình thực tế. Tiểu cô nương nơi nào là loại người này tinh đối thủ, 3 năm câu đã bị Lâm Song Hạc đã biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Còn không tính buồn. Vậy ngươi trước mắt không phải có người sao? Lâm Song Hạc không chút nghĩ ngợi. Lập tức nói, đương nhiên tìm ta hòa muội muội a. Ngươi có phải hay không đã quên, ta hòa muội muội cũng là cái nữ, hơn nữa thân thủ tương đương không tồi, có dũng có mưu, không làm ra vẻ, đặc đáng yêu. Có thể giả ngươi cháu ngoại, đương nhiên cũng có thể diễn thành người phu nhân. Tiêu Giác, không được. Như thế nào không được? Lâm Song Hạc bất mãn, nhân gia có thể kêu ngươi một tiếng cha, ngươi kêu một tiếng phu nhân ủy khuất ngươi sao? Tiêu Giác phủng trà uống một ngụm, hờ hững nhìn hắn, ngươi là thu Hòa Yến bạc tới thế nàng nói chuyện. Ta như vậy có tiền, thu người khác bạc làm cái gì, nhưng thật ra ngươi Lâm Song Hạc để sát vào hắn, ngươi vì cái gì như vậy kháng cự? Tiếu Hoài Cẩn a Tiếu Hoài Cẩn, ngươi có phải hay không đã quên, ngươi tìm chính là giả phu nhân, lúc này cũng đừng lấy ra ngươi chọn lựa dịch thật thê tử điều kiện. Lại hoặc là hắn đứng thẳng thân, nhẹ nhàng diêu phiến, lấy một loại chỉ điểm giang sơn thần bí ngự khi nói, ngươi là sợ chính mình yêu nàng. Khu khu khu. Tiêu Giác sặc. Hắn mặt vô biểu tình nói, ngươi có thể lăn. Lăn liền lăn Lâm Song Hạc nói, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, Hòa Yến là ngươi có thể nghĩ đến tốt nhất người được chọn. Tuy rằng ta không biết ngươi rốt cuộc là muốn đi làm cái gì, nhưng ngươi phạm là làm cái gì, đều rất nguy hiểm. Loại này hiểm cảnh, tầm thường cô nương khẳng định chống đỡ không được, có thể chống đỡ được, ngươi lại không tin được. Hòa Yến tốt xấu cũng cùng ngươi kể vai chiến đấu vài lần, ngươi đối nàng cũng rất có hiểu biết. Luận trung tâm hắn ánh mắt dừng ở Tiêu Giác trên người, hình như có vài phần nghiền ngẫm, chẳng lẽ ngươi muốn mang Thẩm Mộ Tuyết đi? Ta tưởng nàng nhưng thật ra rất vui lòng cùng ngươi một đạo đi trước, bất quá, ta sợ Thẩm đại nhân đã biết, sẽ nhịn không được vọt tới Lương Châu tới băm chân của ngươi. Ta a, gặp qua cô nương so ngươi luyện qua binh còn nhiều. Ta xem Hòa Muội Muội hiện giờ cũng không thích ngươi, một cái không thích ngươi nữ tử cùng ngươi giả phu thê, đó là nhất sẽ không sinh ra sự tình. Ngươi thay đổi Thẩm Mộ Tuyết, kia mới có thể ra đại sự. Quan trọng nhất chính là, Hòa Muội Muội vẫn luôn làm nam tử trang điểm, trừ bỏ ngươi, không ai biết nàng trông như thế nào, thật giống như từ trên trời giáng xuống một người, muốn thật bại lộ, cũng hảo giấu giếm thân phận. Tiêu Giác bình tĩnh nhìn trong tay chung trà, không biết Lâm Song Hạc nói là nghe lọt được, vẫn là không nghe đi vào. Nữ nhi ra tâm tư khó nhất đoán, như Hòa Muội Muội như vậy đơn giản sáng tỏ, có cái gì đều viết ở trên mặt, hoặc là liền nói thẳng ra tới cô nương, mới thích hợp làm việc. Ngươi không bằng nói nàng là ngu ngốc. Lâm Song Hạc nghẹn một nghẹn, cả giận, nên nói ta đều nói, xem ở chúng ta là huynh đệ phân thượng ta mới nói nhiều như vậy, ngươi hảo hảo ngẫm lại đi. Nghĩ kỹ rồi lại chọn người. Dứt lời, bắt lấy cây quạt đi ra ngoài. Chờ hắn đi rồi, Tiêu Giác đem chung trà thả lại trên bàn, cực thiện thở dài. Đêm đã khuya, Hoa Yến rửa mặt trải đầu qua đi, ngồi ở kính trước. Tân niên trong quân ăn quá hảo, xem gương đồng chính mình, tựa hồ lược mượt mà một chút. Cũng may Hòa đại tiểu thư vốn là sinh đến tinh tế suy nhược, hơi trường điểm thịt, không những sẽ không quá mức đầy đà, ngược lại thiếu vài phần đói gầy, nhiều một chút kiều thái. Còn rất giống nào hộ nhân gia quý giá dưỡng tiểu cô nương. Chỉ là này kiều thái ở quân doanh, thật sự là thực lỗi thời. Hoa Yến hướng về phía trong gương chính mình vây vây quyển, làm cái hung thần ác sát biểu tình, tự giác uy phong không giảm, mới yên lòng. Lại đi đến sụp trước bỏ lên trên đi. Sụp thượng lanh cùng khối băng dường như, trong quân than không đủ, tuy là qua cửa ải cuối năm thời tiết hơi chút ấm lại một chút, nhưng như vậy ban đêm, vẫn là có chút lạnh. Cần phải dùng thân thể đem dưới thân đệm giường che nhiệt. Mới hơi chút có điểm nhiệt ý, đồng nhiên nghe được bên ngoài có người gõ cửa, Hoa Yến sửng sốt một chút, trong lòng âm thầm mắng một tiếng, ai a đây là, hơn phân nửa đêm, khó khăn mới đưa ổ chăn ấm hảo, này vừa ra đi, lại đến lạnh buốt. Tiếng đập cửa còn ở tiếp tục, Hoa Yến dù cho là muốn làm không nghe được cũng không có khả năng, chỉ phải khoác ngoại thường lại đi mở cửa, một mở cửa, Lâm Song Hạc đứng ở ngoài cửa. Người này thật sự, như vậy lãnh thiên, xuyên một kiện hơi mỏng bạch sam, dù cho là bỏ thêm miên, cũng tất nhiên sẽ không rất dày, nếu không làm không ra như thế phiêu giật thái độ. Hắn thậm chí còn phiến cây quạt, Hoa Yến nhịn không được đem hắn cây quạt nắm lấy, Lâm Đại Phu, có thể hay không đừng phiến, thật sự hảo lãnh. Lâm Song Hạc động tác dừng lại, mỉm cười nói, tốt. Như vậy muộn tìm ta, chính là có chuyện gì? Lâm Song Hạc, Hoa Huynh, chúng ta vào nhà nói nhưng hảo. Ta là không thành vấn đề, Hoa Yến trả lời, bất quá Lâm Huynh không phải nói, trai đơn gái chiếc. Nói còn chưa dứt lời, liền thấy người trẻ tuổi kia lo chính mình lướt qua nàng thân mình đi vào, biên rậm chân nói, lãnh chết ta. Hoa Yến. Nàng tướng môn dấu thượng, xoay người, Lâm Song Hạc rong dài còn ở giảng, ngươi này trong phòng như thế nào cũng không sinh cái chậu than, quá lạnh đi. Than dùng xong rồi Hoa Yến nhẫn mại tính tình nói, nếu thực lãnh, Lâm Đại Phu có thể hay không nói thẳng rốt cuộc ra sao sự. Ta nghĩ nghĩ, chuyện này nhất định phải cùng ngươi nói. Đốc đốc đốc thanh âm, đánh gây hắn nói, hai người một đạo nhìn về phía trong phòng trung môn, tiếng đập cửa đúng là từ truyền ra tới. Hoa Yến sửng sốt, trung môn gõ cửa, chính là Tiêu Giác. Tiêu Giác nửa đêm gõ cửa là có ý tứ gì? Nàng nhìn về phía Lâm Song Hạc, Lâm Song Hạc cũng là vẻ mặt hồ nghi. Hoa Yến liền đi qua đi, do dự một chút, trực tiếp đem khóa mở ra. Tiêu nhị công tử biểu tình bình tĩnh ưu nhã, ánh mắt ở Lâm Song Hạc trên người xẹt qua một cái trước mắt, thực mau trở lại Hòa Yến trên người, không biết có phải hay không Hòa Yến ảo giác, tổng cảm thấy hắn biểu tình có chút kỳ quái. Đô đốc! Chuyện gì? Hòa đại tiểu thư! Hắn tiến lên một bước, hơi hơi cúi người, tầm mắt nhìn thẳng chính mình, tuổi trẻ nam tử dung nhan tuấn Mỹ, thu thủy trường mắt đựng đầy ánh trăng, như vậy gần khoảng cách, có thể thấy rõ hắn trường mà hơi kiểu lông mi, thanh âm cũng là thấp thấp mang theo từ tính, nghe người mặt nhiệt tâm động. Người thích ta sao? Chương 128 giả phu thê. Người thích ta sao? Hắn thanh âm phảng phất có câu hồn năng lực, đem Hòa Yến định tại chỗ, nửa phần cũng không thể nhúc nhích, nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Tiêu Giác hơi hơi nhíu mày, Hòa Yến. Ta Hòa Yến theo bản năng cuộn lên ngón tay, đầu ngón tay véo tiến lòng bàn tay. Người này tầm thường lười quyện thời điểm không cảm thấy, khinh thân tới gần khi, liền liền hơi thở cũng trở nên phá lệ nguy hiểm. Hắn nhướng mày, cong cong khóe môi, gần như mê hoặc lại lần nữa hỏi, ngươi thích ta sao? Không. Không thích. Hòa Yến theo bản năng cuộn tròn khởi ngón tay, đầu ngón tay véo tiến lòng bàn tay, đau đớn lệnh nàng đầu góc thanh tỉnh một cái trước mắt, mới không đến nỗi hôn đầu nói ra cái gì kinh thế hãi tục nói. Lại xem một bên Lâm Song Hạc, cũng sớm đã trợn mắt há hốc mồm. Nghe vậy, Tiêu Giác cũng không có sinh khí, ngược lại như là hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, đứng thẳng thân mình, nhướng mày nói, thực hảo, chính là ngươi. Ta. Mới vừa rồi ái mội hơi thở đảo qua mà quang, Hoa Yến rảnh rỗi khích lui về phía sau một bước, nghe vậy nhịn không được nhìn về phía hắn, cái gì là ta? Tiểu phu nhân. Tiểu. Phu nhân. Hoa Yến không hiểu ra sao. Nhưng thật ra kia đầu Lâm Song Hạc, như là bỗng nhiên minh bạch lại đây, đi tới nói, ngươi rốt cuộc chịu nghe ta nói, cảm thấy ta Hòa muội muội mới là tốt nhất người được chọn, có phải hay không? Hòa Yến nghe càng không rõ. Việc này nói ra thì rất dài. Vậy chậm rãi nói. Hòa Yến đi cho bọn hắn dọn ghế. Tiêu Giác liếc nàng liếc mắt một cái, nghiêng đầu đi, nhàn nhạt nhắc nhở, ngươi trước đem quần áo mặc tốt. Hòa Yến túi đầu vừa thấy, Lâm Song Hạc gõ cửa thời điểm, nàng tùy tiện khoác kiện xiêm y đi, cũng không hảo hảo xuyên, lúc này không lưng dọn ghế, xiêm y đi chạy xuống đầu vai. Lâm Song Hạc nói, ta cái gì cũng chưa thấy. Hoa Yến liền cảm thấy Tiêu Giác có chút chuyện bé xé ra to, nơi này lại không phải không có mặc chung ý gì, nên che đều che kín mít, Tiêu nhị công tử không khỏi cũng quá mức quân tử. Nhưng nếu người đều nói, nàng cũng liền sửa sang lại một chút. Chờ sửa sang lại hảo, mới nghe được Tiêu Giác đem sự tình chọn quan trọng cùng nàng nói một lần. Đô đốc ý tứ là, muốn ta cùng ngươi ra vẻ vợ chồng, xuất phát đi Tế Dương. Hoa Yến một phách cái bàn, này sao lại có thể? Đây là hủy ta danh dự sự. Giả cháu ngoại, cũng đơn giản là kêu Tiêu Giác một tiếng cứu cứu, giả phu thê, kia chính là muốn kêu Tiêu Giác phu quân. Ngẫm lại chính mình kêu Tiêu Giác phu quân bộ dáng, Hòa Yến vô luận như thế nào, đều không thể nhìn thẳng. Hủy ngươi danh dự. Tiêu Giác xinh đẹp con ngươi nhíu lại, hơi hơi cười lạnh, ngươi còn ủy khuất thượng phải không? Hòa Yến. Lời này đảo cũng là, việc này nói ra đi, lấy người khác ánh mắt tới xem, bị hủy danh dự, đại khái là Tiêu Giác. Chính là, hắn muốn thế nào liền thế nào. Chẳng phải là thật mất mặt. Khó được Tiêu Giác có cầu với chính mình, Hoa Yến ngẩng cao đầu, đang chuẩn bị tăng giá vô tội vạ, hảo hảo làm tiền một phen, liền nghe thấy người này nhẹ nhàng bâng cơ mở miệng, chuyện này làm thành, ngươi có thể tiến Nam phủ binh. Hoa Yến, thành giao. Ta nói Lâm Song Hạc có chút đau đầu, Hoa muội muội, ngươi là cô nương già, nên rụt rẻ một chút. Vậy ngươi chỉ sợ xem trọng nàng Tiêu Giác chào nói, nàng sao có thể có cái loại này đồ vật. Rụt rẻ tại đây loại sự tình thượng không đáng giá nhắc tới. Hoa Yến cười hì hì nói, đô đốc, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối có thể sắm vai một cái hảo phu nhân, vì ngươi tranh mặt mũi, làm người khác đối với ngươi cực kỳ hâm mộ có thêm, khen ngươi mấy đời mới có thể tu đến hảo phúc khí. Tiêu Giác nhẫn nhịn, bình tĩnh nói, Kiều Hoán Thanh phu nhân là đại ngụy nổi danh tài nữ. Hoa Yến khoe khoang đột nhiên im bặt. Cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông hắn nhìn Hoa Yến liếc mắt một cái, hình như có vài phần thương hại, ngoan ngoãn hiểu chuyện thiện giải nhân ý, này 16 chữ. Xin hỏi cái nào tự cùng ngươi dính bên trên? Người dạng. Hoa Yến thành thật đáp. Phúc. Lâm Song Hạc nhịn không được cười ra tiếng, cười một nửa đại khái lại cảm thấy như vậy không tốt lắm, liền nói, nói hiệu nói vượng, Tiếu Hoài Cẩn ngươi lại ở nói bậy, Hoa muội muội như thế nào liền không ngoan ngoãn hiểu chuyện thiện giải nhân ý, đến nỗi cầm kỳ thư họa hắn nhìn về phía Hoa Yến, ngươi sẽ sao? Hoa Yến, không quá sẽ. Tiêu Giác cười nhạo một tiếng. Lâm Song Hạc lập tức nói, kia cũng không quan hệ, ta sẽ. Ngươi đi theo ta, không phải còn phải đợi mấy ngày lại xuất phát sao? Xuất phát trước, ta bảo quản giáo hội ngươi, không dám nói thập phần am hiểu, lừa lừa đám kia đại quê mùa là khẳng định không thành vấn đề. Tiếu Hoài Cẩn, ngươi đem Hòa muội muội giao cái ta, không ra 5 ngày, còn cho ngươi một cái không giống nhau hiểu điệu thục nữ. Lại luôn lại xuẩn lại vô tài nghệ sở trường đặc biệt, kia thật đúng là vất vả ngươi. Tiêu Giác không chút để ý mở miệng, đứng dậy, đi đến Hòa Yến bên người, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng. Hòa Yến bị hắn xem phát mau, người này lại hơi hơi tới gần, nghiêng đầu để sát vào, cong môi cười khẽ, bất quá cũng nói không chừng, rốt cuộc chúng ta Hòa đại tiểu thư nhất am hiểu gạt người. Hòa Yến. Tiêu Giác tổng có thể đem khen người khen ra một loại nghĩa xấu. Làm người khác đối ta cực kỳ hâm mộ có thêm hảo phu nhân, ta liền hắn ánh mắt thật sâu, ý cười nhạt nhẽo, rửa mắt mong chờ. Hắn rời đi. Trung môn bị đóng lại, kia đầu truyền đến khóa lại thanh âm, Hòa Yến nhẹ nhàng thở ra, ngồi ở trên giường. Lâm Song Hạc cũng đứng lên, cười nói, không còn sớm, ta đây cũng đi trước một bước, Hòa muội muội, ngày mai ta lại đến tìm ngươi, chúng ta trước làm quen một chút cầm kỳ thư họa. Hòa Yến gật đầu. Lâm Song Hạc muốn nói lại thôi, Hòa Yến hỏi, Lâm Đại Phu còn có chuyện gì? Hắn biểu tình phức tạp nhìn Hòa Yến liếc mắt một cái, nói, không có gì. Phe phẩy cây quạt ra cửa. Đại phía sau môn đóng lại, Lâm Song Hạc thở phào, đè đè ngực. Hắn cùng Tiêu Giác khoác lác, nói Hòa Yến không thích Tiêu Giác, chung sống lên mới nhất tự tại, lời này không giả. Rốt cuộc lúc trước cùng Hòa Yến nói chuyện với nhau chung, cũng phát hiện không đến một chút ít đối Tiêu Giác ưu ái. Chính là mới vừa rồi, Tiêu Giác khinh thân tới gần Hòa Yến thời điểm, Lâm Song Hạc rõ ràng thấy được Hòa Yến khẩn trương cùng vô thố. Giống như có điểm không đúng a. Nay cũng không giống như là đối Tiêu Giác hoàn toàn vô tình bộ dáng a. Sao lại thế này? Lâm Song Hạc lòng nóng như lửa đốt, nếu là Hòa Yến kỳ thật là thích Tiêu Giác, này một đường đồng hành, chẳng phải là muốn trọc phiền toái. Không không không, nhất định chỉ là bởi vì Tiêu Giác xinh quá hảo, nữ tử thấy hắn dung mạo, trong nháy mắt vì sắc đẹp sở hoặc dao động. Nhiều xem vài lần liền không cảm giác, hắn an ủi chính mình, nhất định là như thế này. Trong phòng, Hòa Yến ngồi ở trên giường. Tiêu Giác cư nhiên làm chính mình cùng nàng giả phu thê đi tế dương, này cũng quá không thể tưởng tượng một ít. Thả không đề cập tới nàng như thế nào. Chỉ là Tiêu Giác cùng người giả vợ chồng này một cái, nói ra đi cũng sẽ lệnh người hoài nghi chính mình lỗ thai. Hiện giờ đã biết năm đó chín kỳ doanh lý do, Hoa Yến liền cũng không ôm hy vọng chính mình thật có thể đi vào đi chín kỳ doanh, có thể tiến chín kỳ doanh người, là Tiêu Giác quá mệnh huynh đệ, là ở lúc ấy mạo chịu chết quyết tâm đứng ra anh hùng. Nay cùng năng lực năng quan, nghĩ đến chín kỳ doanh tương lai, cũng sẽ không lại dễ dàng nhận người. Có thể tiến Nam Phủ Binh cũng không tồi, ở Đại Ngụy lại nói tiếp, Nam Phủ Binh cũng là hiển hách uy danh. Bất quá, Hoa Yến một ngụm sảng khoái đáp ứng Tiêu Giác đề nghị, dù cho không có này đó điều kiện, nàng cuối cùng cũng sẽ làm ra nhượng bộ, đơn giản là Tiêu Giác đưa ra nơi đó, Tế Dương. Hoa Yến sư phụ, tiền sinh tổng quân khi, Mạc Huyện một trận chiến khi, đem nàng từ người chết đôi cứu ra cái kia người qua đường, cũng là sau lại giáo hội nàng bài binh bố trận, đao kiếm cung mã kỳ nhân, Têu Liếu Không Quên. Năm đó phân biệt là lúc, nàng từng hỏi qua Liếu Không Quên, sư phụ, nếu có một ngày ta muốn đi tìm ngươi, hẳn là đi chỗ nào? Có duyên sẽ tự tương phùng. Liễu Không Quên mỉm cười nói, nhưng ngươi nếu có chuyện quan trọng khăng khăng tìm ta, liền đi Tế Dương thành ngoại, ta chung sẽ tới đạt nơi này. Nàng ghi tạc trong lòng. Hiện giờ cái kia Hòa Như Phi đã chết, trời xui đất khiến, lại được như vậy cái kỳ kỳ quái quái nhiệm vụ, nhưng nếu thật sự tới rồi Tế Dương, có lẽ có thể thấy được Liễu Không Quên. Tiền sinh biết nàng thân phận, trừ bỏ Hòa ra người, cũng chỉ có Liễu Không Quên. Nàng rất tưởng trông thấy sư phụ. Tế Dương Hòa Yến khẽ thở dài một cái, trong lòng lại có chút chần chừ lên. Không biết có thể hay không nhìn thấy hắn, cũng không biết gặp được. Liêu Không Quên còn có thể phủ nhận đến ra bản thân. Thập phân thấp thỏm. Sáng sớm ngày thứ hai, Hòa Yến dậy sớm dùng qua cơm, liền phải đi theo một đạo đi diễn võ trường ngày huấn, mới đi tới cửa, đã bị sân ngoại người một phen giữ chặt, Hòa Huynh. Quay đầu nhìn lại, đúng là Lâm Song Hạc. Hòa Yến hỏi, Lâm Huynh, ngươi như thế nào ở chỗ này? Nhìn bộ dáng của hắn, hẳn là đã sớm tới rồi. Lâm Song Hạc lắc lắc cây quạt, ta ở chỗ này chờ ngươi. Hắn trên dưới đánh giá một chút Hòa Yến màu đen kinh trang, hỏi, ngươi đây là muốn đi làm gì? Diễn võ trường ngày huấn A. Buổi sáng còn không có hành chạy. Lâm Đại Phu, ta vãn chút cùng ngươi nói, lại không đi muốn chậm. Ai Lâm Song Hạc che ở nàng trước mặt, ngươi nếu nói chính là ngày huấn nói, tạm thời có thể không đi. Ta làm Hoài Cẩn cùng Thẩm Tổng Giáo đầu chào hỏi qua, đã nhiều ngày, ngươi đều không cần phải đi. Hòa Yến, vì cái gì? Ngươi có phải hay không đã quên, mấy ngày nữa ngươi muốn đi Tế Dương? Lâm Song Hạc cười nói, sự tình cũng phân nặng nhẹ nhanh chậm, diễn võ trường liền ở chỗ này, chờ ngươi từ Tế Dương trở về, tưởng như thế nào luyện liền như thế nào luyện. Nhưng hiện tại để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm, đương nhiên phải nắm chặt thời gian làm kẻ chỉ điểm trước sự. Hòa Yến không thể hiểu được, trước mắt chuyện gì? Ngươi xem. Lâm Song Hạc chỉ cấp Hòa Yến xem. Trong viện trên bàn đá, trước mắt bãi một trận cầm, một phương cờ, tờ giấy, bút mực nghiên mực, Lương Châu Vệ vốn là đều là nam nhi luyện võ nơi, đột nhiên gian nhìn thấy này đó phong nhã chi vật, trong nháy mắt, Hoa Yến còn tưởng rằng Sở Chiêu lại về rồi. Ngươi đã muốn giả kiều hoán thanh thế tử, cầm kỳ thư họa đều phải hiểu một chút. Mông Kê Vương trên đời thời điểm, liền cực bội phục văn nhân mà khách, phiên vương thuộc địa Tế Dương thành nội, ba tánh sùng bái tài hoa hơn người người. Vừa lúc kiều hoán thanh thế tử, Ôn Ngọc Yến lại là nổi danh tài nữ. Hoa huynh Lâm Song Hạc nói, ngươi sinh cực hảo, thân thủ cũng là làm người yên tâm, cũng không thể tại đây mặt trên ra cái gì đừng rẽ. Tới, viết cái tự ta nhìn xem. Hoa Yến. Có như vậy trong nháy mắt, Hoa Yến cảm thấy chính mình lại về tới Sóc Kinh Hiền Sương Quán, cùng đều là đếm ngược đệ nhất Lâm Song Hạc lập tức liền phải ngồi xuống cho nhau tụng bối. Lâm Song Hạc chút nào bất giác chính mình lời nói cho người ta mang đến như thế nào hồi ức các ngộng, còn ở thúc giục, tới, Hoa huynh, viết cái tự. Làm vi huynh đến xem ngươi viết như thế nào. Người này cả ngày ăn không ngồi rồi, Hoa Yến lười đến cùng hắn cái cỏ, lập tức nhắc tới bút tới viết cái tự. Phiền. Cái này tự, viết rồng bay phượng múa, qua loa bất ham, Lâm Song Hạc thấy thế, diêu cây quạt động tác một đốn, ước chừng sợ xúc phạm tới Hoa Yến, nói cũng là tương đối ôn hòa, Hoa huynh viết chữ, rất có khí khái, chính là quá có khí khái chút, không cảm thấy. Nữ tử viết chữ, đương nhu hòa một ít sao. Hoa Yến cảm thấy hắn lời này nói rất có vấn đề, lập tức hỏi lại, ai nói nữ tử viết chữ liền phải nhu hòa. Chiếu Lâm Đại Phu nói như vậy, nam tử liền không thể viết châm hoa chữ nhỏ sao. Là Lâm Song Hạc nói, nhưng cho dù không nhu hòa, cũng không thể như vậy qua loa đi. Hoa Yến không lời gì để nói. Lâm Song Hạc liền nói, không có việc gì không có việc gì, ngươi nếu không họa cái họa, liền họa cái hàn mai ánh tuyết đồ, lừa gạt những cái đó tế dương người, hẳn là dư giả. Hoa Yến đem giấy mở ra. Giơ tay vẽ tam đoá hoa, vài giờ ma điểm dường như tuyết. Lâm Song Hạc nhìn, hầu nghi hỏi, Hoa huynh, ngươi này họa chính là chiên bánh nướng không cẩn thận đem hạt mẹ trên bay. Hoa Yến, ta chỉ biết họa bản đồ. Liên tiếp như thế, Lâm Song Hạc bắt đầu luôn cuống, hắn nói, kia cờ đâu? Cờ có thể hay không? Ta cờ phẩm rất kém cỏi, đam mê đi lại. Chỉ sợ đăng không được đài, nếu không khống chế không được chính mình, làm người nhìn chê cười liền không hảo. Cầm đâu? Cầm tổng hội đi. Lâm Song Hạc trong mắt có chút tuyệt vọng, hiện giờ trong phủ có cô nương, 5 tuổi khởi liền phải bắt đầu học cầm. Hoa Yến hai tay một quán, nhạc cụ rốt đặc cắn mai. Hai người hai mặt nhìn nhau, không khí xấu hổ mà yên tĩnh. Hoa Yến thực không được tự nhiên, cũng thực ủy khuất, nàng từ nhỏ đều là bị đương nam hài tử dưỡng, học cái gì cầm kỳ thư họa. Sau lại đi Hiền Sương Quán, lại với ngành học thượng không quá linh quang, ngay cả cuối cùng bầu trời rất bánh có nhân, được danh sư chỉ điểm. Có liều không quên đem một thân bản lĩnh dốc túi tương thụ, nhưng cũng đều là về thượng chiến trường bảo mệnh công phu. Cầm kỳ thư họa, đã không thể ở trên sa trường làm chính mình thiếu lưu một chút huyết, cũng không thể ở chiến dịch chung giúp đỡ nhiều thêm mấy chàng thắng trận, cùng nàng tới nói, thật sự là quá xa xỉ. Không có cái điều kiện kia, càng không có thời gian kia. Đương nhiên nhất quan trọng là, không có cái kia thiên phú. Ủy khuất không ngừng là Hoa Yến, Lâm Song Hạc cũng thực ủy khuất. Hắn ở Sóc Kinh gặp qua như vậy nhiều quý nữ. Mỗi người tài nghệ am hiểu không có năm dạng cũng có tam dạng. Cầm kỳ thư họa đây là mỗi người đều sẽ, Hoa Yến cư nhiên liền bộ dáng đều làm không được. Lâm Song Hạc đột nhiên hoài nghi chính mình, cùng Tiêu Giác đề nghị làm Hoa Yến đi sắm vai Ôn Ngọc Yến đến tuột cùng có phải hay không làm sai. Lâm Đại Phu. Hoa Yến thấy hắn vẫn luôn không nói chuyện, sợ Lâm Song Hạc là bị chính mình vô mới cũng dọa tới rồi, quan tâm hỏi. Lâm Song Hạc lấy lại tinh thần, miễn cưỡng cười nói, không có việc gì, ta đang nghĩ sự tình. Lạn thành như vậy, đều không cần phải nói có vẻ có bao nhiêu tinh diệu, chỉ có thể nói đem bình thường nhất học được, đến lúc đó làm bộ dáng liền hảo. Lương Châu Vệ nhưng thật ra có cái có sẵn nữ tiên sinh Thẩm Mộ Tuyết, tài tình xuất chúng, chỉ là nếu là làm Thẩm Mộ Tuyết biết Hoa Yến là nữ tử, còn bị Tiêu Giác điểm danh muốn giả phu thê, chỉ sợ xảy ra sự cố. Tuy rằng Lâm Song Hạc đối Thẩm Mộ Tuyết cũng không có gì, nhưng làm bất luận cái gì một cái cô nương thương tâm, đều là hắn không muốn nhìn đến. Thôi, hắn không xuống địa ngục. Ai xuống địa ngục? Lâm Song Hạc nhìn về phía Hoa Yến, nội tâm ở lấy máu, trên mặt lại cắn răng cười nói, Hoa huynh không cần kinh hoàng, có công mài sắt có ngày nên kim, nếu có chí nhất định thành, nước chảy đá mòn, ngươi nếu sẽ không, khiến cho vi huynh tới giáo ngươi, chúng ta từ đầu học khởi, định cũng có thể dạy người lau mắt mà nhìn. Hoa Yến thấy người này mạc danh kích động lên, ho nhẹ một tiếng, cái kia. Lâm Đại Phu, ngươi sẽ sao? Nhớ không lầm nói, Lâm Song Hạc là năm đó cùng nàng đều là đếm ngược đệ nhất. Có cái gì tư cách cùng năng lực giáo người khác? Lâm Song Hạc một phen triển khai quạt xếp, ngạo nghễ nói, bản công tử khác sẽ không, tình thơ ý họa nhất biết. Xem ta. Đêm đã khuya, cách vách trong phòng truyền đến bén nhọn tiếng đàn. Phi Nô đang giúp Tiêu Giác thu thập trên bàn công văn, nghe tiếng tay run lên, quân văn tán lung tung rối loạn. Hắn lại dương mắt đi xem Tiêu Giác, Tiêu Giác rôi tay đỡ chán, một bộ khó có thể chịu đựng bộ dáng. Phi Nô liền ở trong lòng âm thầm thở dài, nay Hoa Yến ở diễn võ trường thượng tỏa sáng rực rỡ, không chỗ nào không thông, không nghĩ tới thế nhưng ở Cẩm Kỳ thư họa một chuyện thượng như thế chi độn, này cầm, thay đổi sóc trong kinh thành bất luận cái gì một hộ học quá cầm cô nương, cho dù là 5 tuổi, cũng đạn đến so này hảo đến nhiều. 3 ngày, suốt 3 ngày, lại quá 2 ngày liền phải khởi hành, nhưng Hoa Yến tiếng đàn liền ở một tường chi cách, không gặp nửa phần tiến bộ, phảng phất còn bởi vì người càng ngày càng không kiên nhẫn, càng thêm khó nghe lên. Xích ô là cá tính cấp, rất nhiều lần trộm lôi kéo Phi Nô ở nơi tối tăm nói, sẽ không đạn cũng đừng bán. Thiếu ra đây là điên rồi không thành, tìm cái nam tử giả phu nhân liền thôi, còn tìm cái gì đều sẽ không, này không phải làm người nắm sơ hở đâu. Liền tính lại như thế nào thiếu người cũng không đến mức như thế. Hắn còn không biết Hòa Yến nữ tử thân phận, Phi Nô cũng không thật nhiều miệng, chỉ nói, ít nói lời nói, nhiều làm việc. Bất quá tối nay như thế, Phi Nô trong lòng cũng nổi lên nói thầm, Hòa Yến như vậy nô đột, thật có thể đảm đương nổi như thế trọng trách. Huyền. Cách vách trong phòng, Lâm Song Hạc vây vây tay, hữu khí vô lực nói, Hòa muội muội, đủ rồi, có thể không bán. Hòa Yến dừng tay, nhìn về phía hắn, khiêm tốn tỉnh giáo, Lâm Huynh, ta hôm nay có thể so hôm qua có tiến bộ. Lâm Song Hạc nghẹn một nghẹn, không lời gì để nói. Hắn tuy ở Cầm Kỳ thư họa luôn luôn thượng, không coi là nhiều xuất chúng, nhưng tốt xấu cũng là kinh thành trung nhẹ nhàng công tử, này đó trường hợp tuyệt sống vẫn là sẽ một vài. Vốn tưởng rằng có chính mình dạy dỗ, không nói 3 ngày nội có thể luyện đặc biệt hảo, ít nhất có thể làm bộ dáng. Bất quá xem Hòa Yến hiện giờ bộ dáng, mới biết được nguyên là chính mình thắc lớn. Hắn liền chưa thấy qua như thế dầu muối không ăn nữ tử. 3 ngày xuống dưới, không những không có tiến bộ, một lần so một lần đạn đến chói tai. Lâm Song Hạc hiện giờ mới biết được, trên đời nguyên lai sẽ có người đem cầm bắn ra như vậy thanh âm. Đều nói gần đèn thì sáng gần mực thì đen, tốt xấu Tiêu Giác cũng là văn võ song tuyệt, phong nhã vô song. Hòa Yến cùng Tiêu Giác ngây người lâu như vậy, như thế nào một chút nhã ý cũng chưa dính lên một chút. Cố tình cô nương này còn một bộ phi thường nỗ lực bộ dáng, xem nàng như thế chăm chỉ, liền trách móc nặng nề nói đều nói không nên lời. Lệnh Lâm Song Hạc nhớ tới niên thiếu tiến tiết học một vị cùng trường, cũng là như thế, đầu huyền lương chủy thứ cổ, như cũ nhiều lần đến ngược. Thảm không nỡ nhìn. Thôi thôi, trẻ con không thể giáo cũng, Lâm Song Hạc đứng lên, mỉm cười nói, có thể, thực không tồi, Hòa muội muội, ngươi quả nhiên rất có thiên phú, chỉ cần hơi thêm cần luyện, định có thể nhất mình kinh nhân. Đã nhiều ngày ngươi liền luyện, chờ tới rồi tế dương, lại làm Hoài Cẩn tự mình cho ngươi chỉ điểm một vài, ta xem, ngươi cũng là có thể xuất sư. Hoa Yến, quả thực. Lâm Song Hạc, thật sự không thể lại thật. Hắn tưởng, Hoa Yến thật sự quá khó làm, hắn vẫn là sớm chút biết khó mà lui thì tốt hơn, bậc này phức tạp dạy dỗ, vẫn là để lại cho Tiêu Giác bản thân giải quyết, dù sao Hoa Yến là người của hắn, là hắn phu nhân, này vốn cũng là Tiêu Giác thuộc bổn phận việc. Nghĩ đến đây, không có gánh nặng, đốn giác một trận nhẹ nhàng, Lâm Song Hạc cười nói, kia dư lại 2 ngày ta cũng liền không tới. Hoa muội muội, ngươi nhiều luyện, nhiều luyện. Hắn vô nợ một thân nhẹ, nhanh nhẹn rời đi. Hoa Yến còn nửa tin nửa ngờ, nàng nghe rõ ràng rất khó nghe, Lâm Song Hạc lại nói như vậy, có tốt như vậy. Phong nhã người hứng thú, quả thực cùng thường nhân bất đồng. Dư lại 2 ngày, Hoa Yến trừ bỏ luyện cầm ngoại, còn tìm cái không cùng Hồng Sơn bọn họ cáo biệt. Tế Dương không thể so Lương Châu thành, quay lại hơn nữa làm việc, chỉ sợ non nửa năm đều bên ngoài, cũng chưa về Lương Châu vệ. Có thời gian dài như vậy không thấy được ngày xưa đồng bọn, còn quái tưởng niệm. Ngươi lại cùng Tiêu Đô Đốc đi làm việc. Hồng Sơn để sát vào nói, A Hòa, ngươi có phải hay không muốn thăng? Sinh. Cái gì sinh? Tiểu Mạch đang ở nướng nhặt được trứng chim mới từ hỏa bái ra tới, năng thực, hắn ở lòng bàn tay tả hữu chuyển 2 hạ, ai muốn sinh hải tử. Cục đá nhẹ nhàng gõ một chút hắn đầu, nhìn về phía Hòa Yến, một đường bảo trọng. Hòa Yến cười cười, đương nhiên. Còn không có chúc mừng các ngươi, thiến tiên phong doanh. Cửa hải cuối năm qua đi. Tân binh lại chọn một bộ phận đi tiên phong doanh, cục đá, giang, giao, vương bá cùng hoàng hùng thế nhưng có mặt. Tiểu Mạch tuổi còn nhỏ, huấn luyện thượng không quá xuất sắc, Hồng Sơn vẫn luôn đều các hạng thường thường, cũng may bọn họ 2 người cũng hoàn toàn không để ý như thế, làm bình thường binh sĩ đã thỏa mãn. Thiến tiên phong doanh nào có người dễ chịu nào. Vương bá tóm được cơ hội liền phải toan Hòa Yến một chút, lâu lâu là có thể cùng Tiêu Đô Đốc cùng nhau ra ngoài, vừa không tất ngày huấn, lại có thể ở cấp trên trước mặt bán cái hảo. Thần tiên cũng chưa ngươi hảo quá. Vương huynh, lời này không đúng, hòa huynh cùng đô đốc ra ngoài, tất nhiên sẽ không giống chúng ta tưởng như vậy nhẹ nhàng. Không chừng có cái gì nguy hiểm. Giang Giao nhìn về phía Hòa Yến, vạn sự cần phải cẩn thận. Hòa Yến rôi người, ta luôn luôn rất cẩn thận. Hoàng Hùng thấy thế, vê một chút trên cổ Phật Châu, liền nói, ngươi nếu tâm tâm niệm niệm lên trước, lần này liền đúng là cơ hội tốt. Tiêu đô đốc nguyện ý mang lên ngươi, tất nhiên là nhìn chúng trên người của ngươi mỗ dạng đồ vật. Ngươi nếu có thể bắt lấy cơ hội này, tránh thượng quân công, ly ngươi muốn là có thể càng tiến thêm một bước, cũng có thể càng mau làm thành ngươi muốn làm sự. Hoa Yến thầm nghĩ, Tiêu Giác nguyện ý mang lên nàng, xác thật là nhìn chúng trên người nàng mỗ dạng đồ vật, đó chính là nhìn chúng nàng là cái nữ, không nghĩ tới đi. Hảo thuyết hảo thuyết. Nàng phất phất tay, chư vị yên tâm, chúng ta đều là cùng nhau ở Bạch Nguyệt trên núi tranh quá kỷ, đại dường trung thượng ngủ quá giác huynh đệ. Phàm là có ta một ngụm ăn, liền có các vị một ngụm canh uống. Ta nếu thật có thể lên trước, tất nhiên sẽ không quên cùng bảo. Chỉ là ta cũng tin tưởng, liền tính không có ta, các vị cũng có thể ở Lương Châu đánh ra chính mình một mảnh thiên. Nói rất đúng. Hoàng Hùng nói, không dựa người dựa mình, đều là hảo hán. Hoa Yến hơi hơi mỉm cười, nhìn về phía Lương Châu vệ xa xăm trống trải không trung. Núi xa tuyết trắng xóa, trung sẽ dần dần tan rã, vào đông đã qua đi, ngày xuân hảo cảnh không lâu liền lâm. Tế Dương cùng Lương Châu lại có bất đồng, núi cao sông dài, ai biết tương lai lại sẽ phát sinh chuyện gì. Nàng vô vô tay, đứng dậy. Tương lai cũng không là dựa vào tưởng liền tưởng ra, bất quá là, chôn đầu, vẫn luôn không ngừng mà đi phía trước đi là được. Quyển thứ 3 xong. Chương 129 phu nhân. Từ Lương Châu xuất phát, đến Tế Dương Thành, ra roi thúc ngựa, cũng muốn gần một tháng. Qua năm đầu xuân đi, một đường hướng nam, càng đi Tế Dương đi, thời tiết càng ấm, chờ đi đến mau đến lúc đó, ven đường hoa dại đều khai không ít, lui tới chim én hàm bùn đã bắt đầu xây tổ, mùa xuân là thật sự tới rồi. Tế Dương Thành ngoại, Xích Ô vội vàng xe ngựa lại đây, nói, thiếu gia, này phụ cận có thể mua được tốt nhất xe ngựa, cũng chính là này chiếc. Xe ngựa thoạt nhìn đã thực hoa lệ, tứ phía lấy khổng tức màu xanh lục tinh tế tơ lụa liệm, bên trong lụa trắng hơi hơi phất động, liền tính ngồi vào đi, cũng là cực rộng mở thoải mái. Liên tiếp nhiều ngày cưỡi ngựa, Hoa Yến đều cảm thấy mệt, hiện giờ có thể thoải mái một phen, Hoa Yến đã thực vừa lòng. Cố Tình Lâm Song Hạc còn mọi cách bắt bẻ, cứ như vậy. Như vậy ở Sóc Kinh ta xem đều sẽ không xem một cái. Này bó củi cũng phế vật chút, ta không phải nói chọn quý nhất sao. Xích Ô, này đã là quý nhất. Hoa Yến nhìn nhìn Lâm Song Hạc, trong lòng thở dài, nhiều năm như vậy, vị thiếu gia này chú trọng hưởng lạc hành sự tác phong vẫn là một chút không thay đổi. Nàng liền làm không rõ ràng lắm, Tiêu Giác đi Tế Dương làm việc, vì sao phải mang lên Lâm Song Hạc. Này không phải cho chính mình kéo chân sau sao. Tưởng không rõ không ngừng Hoa Yến, Lâm Song Hạc chính mình cũng khó hiểu. Trước khi đi mọi cách xác nhận, ngươi xác định chưa nói sai, đi Tế Dương muốn mang theo ta. Tiêu Giác, xác định. Vì sao? Bởi vì đồng hành yêu cầu một vị quản gia. Quản gia. Lâm Song Hạc nổi giận, ngươi gặp qua có ta như vậy phong tư quản gia. Tiêu Giác đánh giá hắn một chút, hiện tại gặp qua. Tuy là nói như vậy, Lâm Song Hạc chính mình cũng rất tưởng cùng Tiêu Giác ra tới mở rộng tầm mắt. Hắn còn chưa bao giờ đi qua Tế Dương, nghe nói Tế Dương cô nương mỗi người đều lớn lên Mỹ. Nếu là cuộc đời này không thấy một lần, chẳng phải đáng tiếc. Bởi vậy cũng liền ngoài miệng oán giận vài câu, liền vui vẻ đáp ứng đồng hành. Phía trước một đường lên đường, liền cũng không để ý mặt khác, nhưng hiện giờ mau đến Tế Dương Thành, liền đến hảo hảo cải trang giả dạng một phen. Rốt cuộc ở chỗ này, bọn họ không hề là Tiếu Hoài Cẩn cùng Hòa Yến, mà là Hồ Châu Phú Thương công tử Kiều Hoán Thanh cùng hắn tân cưới Kiều Thê Ôn Ngọc Yến, cùng với nhị vị hộ vệ Xích Ô Phi Nô, quản gia Lâm Song Hạc. Phi Nô đem thông tín lệnh đem ra, nhìn nơi xa Tế Dương thành môn, nói, thiếu gia, chúng ta vào thành, tìm khách điếm dàn xếp xuống dưới, còn cần phải mua hai vị nha hoàn. Tổng không thể Phú Thương thiếu gia cùng thiếu nãi nãi đi ra ngoài, liền nha hoàn cũng không mang theo, áo cơm cuộc sống hàng ngày đều phải chính mình động thủ, lời này nói ra đi đừng nói thôi càng chi, là cá nhân đều không tin. Mua nha hoàn. Lâm Song Hạc nói, ta cũng đi, ta sẽ chọn cô nương. Tiêu Giác lười đi để ý hắn, chỉ phân phó Phi Nô nói, tìm tuổi con nhỏ. Chờ Tế Dương sự tình xong xuôi, khiến cho các nàng về nhà đi. Phi Nô đồng ý. Xích Ô cùng Phi Nô bên ngoài đánh xe, xe ngựa thả chậm bước chân, chậm gì gì hoảng tới rồi Tế Dương thành môn. Phi Nô đem thông hành lệnh đưa cho thủ cửa thành hộ vệ, thủ thành hộ vệ cẩn thận nhìn một chút hành lệnh thượng chữ màu đen, thái độ chợt cung kính, nguyên là Thôi Trung Kỵ người nhà, mời vào. Lâm Song Hạc liền hỏi, Thôi Càng Chi ở Tế Dương thân phận rất cao sao? Nghe nói là cùng Ngông Kê vương nữ cùng lớn lên, đã trung tâm lại lợi hại, rất được vương nữ tín nhiệm. Hoa Yến đáp. Lâm Song Hạc ngạc nhiên nói, ngươi như thế nào biết? Hoa Yến cũng, nghe người ta nói. Tiêu Giác liếc nàng liếc mắt một cái, không nói gì. Hoa Yến không đi qua Tế Dương, nhưng lại đối Tế Dương người cùng sự, nghe qua một ít. Đơn giản là nàng sư phụ Liễu không quên chính là đến từ Tế Dương thành ngoại, từng cùng nàng nói qua rất nhiều Tế Dương giật sự, nghe được nhiều, liền cũng đối Tế Dương sinh ra hướng tới. Chỉ là phiên vương thuộc địa lui tới phiền thoái, không dự đoán được hiện giờ thế nhưng có thể thừa Tiêu Giác phòng, nhân tiện lại đây coi một chút Liễu không quên trong miệng thủy thành, thực sự mới mẻ. Tế Dương thành thị sùng lệ, vạn hộ tương liên, thương mậu phồn hoa. Ngoài thành hợp với có kênh đảo, thương thuyền tụ tập, Tế Dương thừa thai tơ lụa cùng lá trà theo cá Dương Hà thẳng tới Dương Châu, thẳng có thể nói vạn hộp chi thuyền hành nếu phong. Bên trong thành lại có lớn lớn bé bé con sông, tùy ý có thể thấy được dưới cầu có thuyền nhỏ hành quá, đầu thuyền bãi mãn trái cây tiểu vật, này đó là Tế Dương thủy thị. Trung Nguyên tới người nơi nào gặp qua bậc này quang cảnh, Hoa Yến ghé vào trên xe ngựa ra bên ngoài xem, tấm tắc bảo lạ. Lâm Song Hạc cảm thán nói, này Tế Dương quả như du giả lời nói không giả, thật là cái thần tiên địa phương. Khó trách dễ ra khó tiến, ta nếu tới này, ta cũng không muốn đi. Ngươi nhìn một cái bên này cô nương, sinh nhiều thủy linh, cùng Sóc trong kinh chính là không giống nhau. Hoa Yến, nàng thầm nghĩ, ngươi ở Sóc kinh thời điểm, cũng không phải là nói như vậy. Nàng lại quay đầu đi xem Tiêu Giác, Tiêu Giác ngồi ở trong xe ngựa, hắn tựa đối xe ngựa ngoại phồn hoa cũng không nhiều ít hứng thú, lười biếng ngồi, ánh mắt bình đạm, chút nào không thấy kinh hỉ.